Chương 2200, quét ngang bát phương. Hưu, hưu, hưu, ông, giữa thiên địa, một mảnh túc sát, kiếm khí kinh tiêu, năm vòng kiếm trận, vạn đạo kiếm quang quét sạch mà ra, chỉ nghe phốc phốc tiếng vang, kiếm quang giao thoa giữa thiên địa, vô số người kêu thảm, bị rảo sát kiếm quang bên trong, ít nhất 300 tên cường giả vẫn lạc tại một kiếm này xuống. Long thần cổ thành mặt đất, bị nhuộm đỏ thành máu tươi, toái thi rơi một chỗ. Cái này đáng sợ kiếm đạo thần thông, kinh ngạc đến ngây người đám người. Chết, bạch, bất quá lúc này, một tên lĩnh ngộ pháp tắc, không bị thời gian đạo lực ảnh hưởng Xích Long Đế gầm thét đánh tới, một đao bổ vào Tử Dược thân thể. Phốc phốc, Tử Dược bị đánh bay, phần lưng xuất hiện một đạo dữ tợn miệng máu. Kiếm hồng lạc, bạch Tử Dược gầm thét phản kích sát ra, Cửu Thiên kiếm tức giận ngưng tụ một đạo ngàn trượng kiếm hồng oanh kích rơi xuống, phá diệt hư không. Cái này Xích Long Đế cầm đao bổ về phía kiếm hồng, thế nhưng là cái này đạo kiếm hồng chịu uy lực vượt qua hắn tưởng tượng. Oanh, kiếm hồng đánh nát hắn đao khí, cả người hắn bao phủ tại kiếm hồng bên trong kêu lên thảm thiết, nhục thể bị phân giải thành từng khối nát mạt, trực tiếp vẫn lạc. Bên kia, Mục Cuồng cũng là tại đại khai đại hợp, cầm trong tay rồng đao máu chiến bát phương, bốn đạo thiên long chi lực gia trì, hắn bây giờ cảnh giới, tiên giới tiên đế bên trong cũng khó chọn đúng tay. Tám đầu đao khí trường long quét sạch mà qua, trực tiếp oanh sát hơn 10 tên Xích Long tiên đế. Có cường giả công kích rơi vào hắn long khải phía trên đều bị ngăn cản, tổn thương không hắn cái này thân thể cường hãn. Nhóm chiến huyết nói, hắn là càng kinh khủng máy móc chiến đấu, không thể phá vỡ. Thiên thứ ẩn nấp hư không, ám sát đối phương tu vi đỉnh cấp cường giả. Oanh, một tên đỉnh phong long đế một đạo thần thông vừa vặn đánh vào Mục Cuồng thân thể, đánh bay Mục Cuồng, bất quá, cái này thời không ở giữa bên trong, một đạo kiếm quang đột nhiên ngưng hiện thẳng giết đầu của hắn, kiếm quang bên trong rèn luyện có dược xuyên nghiên cứu diệt thần chi độc. Phốc phốc, cái này đỉnh phong long đế không có phản ứng chút nào tới, đầu lâu bị một kiếm xuyên thủng mà qua, nguyên thần bị diệt thần chi độc xóa bỏ. Thiên thứ hóa thành du tẩu chiến trường bóng đen sát thủ, kích sát đối phương từng người đỉnh cấp tiên đế. Mà vạn cổ thực long chu càng là nhằm vào long tộc khắc tinh. Hưu, hưu, hưu, vạn cổ thực long chu phun ra từng đạo óng ánh băng tia, cái này băng tia bên trong, ẩn chứa đáng sợ hàn lực còn có nhằm vào long tộc đáng sợ độc tính. A, một tên Xích Long đế thân thể bị tơ nhện đi qua, trực tiếp đóng băng ngưng kết thành băng điêu, kêu thảm nhục thể bị hàn độc động kết, độc long tức giận tràn vào trong cơ thể, càng là phá hủy hắn long thể sinh cơ, độc sát long hồn. Trên trăm tên Xích Long đế bị tơ nhện độc mặc mà qua, xen lẫn thành một tấm to lớn mạng nhện, vạn cổ thực long chu lôi kéo mạng nhện, to lớn miệng thôn phệ từng tôn Xích Long đế. Dược xuyên sát thần độc viêm cũng là kinh khủng, Xích Long tiên đế nhiễm phải trực tiếp bị độc chết nhục thể cùng nguyên thần. Bạch, Hạt Thiên nhận một đạo đuôi bỏ cạp đột nhiên hóa thành kinh hồng chi quang đâm tới, nhanh đến mức khó mà ngăn cản. Phốc phốc một tiếng, cái này đuôi bỏ cạp châm như kiếm, hung hăng đâm vào Dược xuyên lồng ngực, đáng sợ độc bỏ cạp tràn vào Dược xuyên trong cơ thể. Ha ha ha ha, tiểu tử, người chết chắc, tiên đế bên trong, không ai có thể chịu đựng được ta thiên hạt độc. Hạt Thiên nhận cười to, trong nháy mắt thu đuôi bỏ cạp. Thiên hạt độc, a, là có chút lợi hại. Dược xuyên nhìn qua trên lồng ngực của mình đều huyết động, chỉ gặp thiên hạt độc ăn mòn hắn nhục thể, không cho vết thương khép lại. Bất quá lúc này, Dược xuyên trong cơ thể tạo hóa thần nông lực tuôn ra, cái này thiên hạt độc như là gặp khắc tinh, hoảng sợ trở ra, ngưng tụ thành một đạo thiên độc bỏ cạp tức giận rời khỏi Dược xuyên trong cơ thể, vết thương trong nháy mắt khép lại. Muốn chạy trốn, Dược xuyên cười lạnh, miệng lớn khẽ hấp, cái này thiên hạt độc tức giận, lại bị hắn hút nuốt vào trong miệng. Mùi vị không tệ, lại đến đâm ta mấy châm. Dược xuyên liếm liếm bờ môi cười lạnh nói, cái gì, cái này, ngươi vậy mà có thể luyện hóa ta thiên hạt độc, cái này. Hạt Thiên nhận hoảng sợ lên tiếng, không dám tin, không ngại nói cho ngươi, độc, đối ta mà nói, chính là đồ ăn, ngươi nói ngươi đầu này độc hạt tử, ta là đưa ngươi nướng ăn đây. Còn hầm đến ăn, Dược xuyên cười bị ổi đạo, đột nhiên hóa thành một đạo lục quang đánh tới. Vẫn là nướng ăn đi, bất việc tình, oanh, Dược xuyên trong cơ thể, phảng phất chính là một cái lớn túi độc, hắn trong nhục thể một cỗ đáng sợ khí độc bộc phát tuôn ra, thiêu đốt mà lên. Độc hỏa quét sạch thương khung, bao trùm Hạt Thiên Nhận. Hạt Thiên Nhận cũng tràn ngập độc lực nguyên lực, lại bị độc này lửa nhanh chóng ăn mòn thôn phệ, thiêu đốt bao trùm Hạt Thiên Nhận thân thể. A, Hạt Thiên Nhận kêu thảm, triệt để hóa thành một cái 10 trượng thiên hạt, tại độc hỏa bên trong gào thét, Dược xuyên thật sự là tại nướng thiên hạt. Không, ta độc đan, thiên độc bỏ cạp gào thét, trong cơ thể khí độc toàn bộ bị luyện hóa hút ra, máu hắn thịt cũng thiêu đốt thành một cỗ khí độc, tuôn hướng Dược xuyên trong cơ thể, hóa thành năng lượng. Bành, thiên độc bỏ cạp toàn bộ bạo tạc vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, một thân độc lực toàn bộ bị Dược xuyên hấp thu. Ầm ầm, Dược xuyên năng lượng liên tục tăng lên, vậy mà đạt tới 99 đạo thần tuyển cảnh giới. Những này độc hạt tử độc lực thật là không tệ. Dược Xuyên con mắt tỏa ánh sáng, chuyên môn thẳng hướng cái khác thiên hạt tộc cường giả, thiên hạt tộc độc lực đối với hắn mà nói không có cái gì lực công kích. Mục Phong, Long Đán khóe mắt, không đến bao lâu, Xích Long tộc người cũng bị từng đánh chết nửa. Yên tâm, hiện tại, đến phiên ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, chân đạp vạn liên phù quang, trong nháy mắt đi vào Long Đán trước người, một kiếm thiêu đốt nghiệp hỏa kiếm khí đánh xuống. Long Đán gầm thét xách đao mà cản, thế nhưng là, Mục Phong kiếm trực tiếp chém đứt hắn rồng đao, phốc phốc một tiếng, kiếm quang xé rách hắn thân thể cả người trực tiếp bị một kiếm chém giết hai nửa. A, không, không, ta nhưng là muốn trở thành thiên đế người a. Long Đán nguyên thần kêu thảm, bị nghiệp hỏa kiếm khí nuốt hết thiêu đốt. Đáng sợ, thế gian này tại sao có thể có đáng sợ như thế tiên đế? Mà Hắc Long tộc Long đế nhóm, ngược lại thành người ngoài cuộc, ăn dưa quần chúng, nhìn qua năm người, giết đến hơn ngàn tên tiên đế máu chảy thành sông. Tốt may mắn, lúc trước phụ thân đem ta mang đi, chưa có tiếp tục cùng hắn đối đầu, không phải, chỉ sợ ta đã sớm chết đi. Mạc Uyên nhìn qua một màn này lẩm bẩm nói, trong lòng nghĩ mà sợ, âm thầm may mắn, lúc trước hắn chưa có tiếp tục cùng Mục Phong chết đối đến cuối cùng. Gào thét, bất quá lúc này, hư không nổ đùng, từng đạo đinh tai nhức óc long khiếu âm thanh truyền đến. Oanh, theo sau, một đạo màu đỏ tím đáng sợ long viêm thiêu đốt ngưng tụ thành một đạo xuyên qua bầu trời cột sáng, cái này cột sáng chỗ qua không gian, mảng lớn không gian như là tuyết động đồng dạng tan rã, hung hăng đánh vào Mục Phong trên thân thể. Mục Phong tâm thần kinh hãi, trốn tránh mà mở nửa bước, toàn bộ lồng ngực bị đạo này hỏa trụ oanh chúng mà qua, huyết nhục thiêu đốt, toàn bộ phiến lồng ngực vậy mà thiêu đốt được da thịt bên ngoài lật, theo sau loại kia cháy đen một mảnh, truyền đến liệt hỏa đốt người thống khổ, Mục Phong cũng bị đánh bay mấy ngàn mét xa mới đứng vững, miệng phun máu tươi. Mà một đạo tráng kiện thiên long chảo kình cũng đột nhiên xoắn tới, hung hăng đánh vào Mục Cuồng thân thể, Mục Cuồng bành một tiếng, bị đánh bay đánh xuống mặt đất, long khải vỡ vụn. Trong thần điện, ba cái thần long hoành không mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2201, ba đạo thần long. Oanh, một đạo thanh thương sắc long nguyên kiếm mang cũng chém giết mà tới, chém vỡ Tử Dược Cửu Thiên kiếm trận, hung hăng bổ vào Tử Dược thân thể. Phốc phốc, Tử Dược thân thể bạo huyết, cũng là bị một kiếm đánh bay, bản thân bị trọng thương. Tiểu Cuồng, Tử Dược, Dược Xuyên sắc mặt đại biến, vội vàng cùng thiên thứ đi bảo hộ hai người. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía truyền thừa thần điện phương hướng. Một cái thần long toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ tím hỏa diễm, sau lưng mọc lên một đôi màu đỏ long rực, diện mục dữ tợn uy vũ. Xích hỏa thần long, một cái khác đầu thần long thân hình cường tráng, một đôi chân trước so cái khác long tộc thô to được nhiều, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân lớp vảy màu vàng óng, phía sau cũng một cặp to lớn long rực. Hoàng kim thiên long, còn có một đầu thần long, toàn thân thanh thương sắc long lân, trên đầu bốn cái sừng rồng, thân thể thon dài thần tuấn. Thái cổ thương long, ba đầu thần long gào thét mà đến, hóa thành ba đạo thân ảnh, buông xuống tại phương này chiến trường. Cái này ba người, thình lình là Long Đào, Long Nham, còn có Long Kiêu. Lại là thần tinh lực lượng à? Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua ba người trên thân thể kia không thuộc về bọn hắn cuồng bạo lực lượng. Mục Phong, không nghĩ tới người vậy mà xuất hiện ở đây. Long Nham nhìn qua Mục Phong, liếc mắt liền nhận ra lúc trước cái này đối thủ cũ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ta ngày trước bại tướng dưới tay Long Nham. Mục Phong lạnh lùng nói, Long Nham nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên xanh xám xuống tới. Lửa giận đầy ngập, ngươi như là một cái chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn tới nơi này, ngươi còn có cái gì tự ngạo vốn liếng? Ngươi, chính là cái kia Tu La tộc thiếu chủ, Mục Phong. Long Đào nhìn qua Mục Phong lạnh giọng nói, nhìn qua mắt bị giết đến 7-8 phần Xích Long tộc tiên đế, sắc mặt âm trầm như nước. Không sai, ngươi, không phải là kia cái gì Xích Long tộc thiếu chủ Long Đào a? Mục Phong thanh âm u lãnh nói, không sai, chính là bản thiếu, ngươi ngày trước bị hai tộc một tông truy nã phong sát. Không nghĩ tới lại là chạy trốn tới nơi này. Còn dám tới cái này Long Thần truyền thừa điện, lá gan thật đúng là không nhỏ a. Long Đào lạnh lẽo nói, ta can đảm từ trước đến nay không yếu qua, hôm nay ta chẳng những đến, mà lại, ta còn muốn giết sạch sẽ các ngươi bọn này Xích Long rắn đâu. Long Đào, người thương ta đại sư tỷ Ly Yên, ta muốn nhường ngươi để mạng lại thương. Mục Phong thanh âm lạnh như băng nói, ha ha ha ha, giết ta, ngươi là đang nói đùa sao? Hiện tại chúng ta đạt được truyền thừa long tinh lực lượng, giết ngươi, như là giết chó, ngươi giết tộc ta nhiều cường giả như vậy, ta cũng muốn ngươi sống không bằng chết. Long Đào cười như điên nói, giờ phút này hắn lực lượng, so với bình thường thiên đế còn cường hãn hơn, chỉ sợ sẽ không yếu trước đó mượn nhờ thần tinh lực lượng tuyết tiêu. Vậy ngươi liền tới thử một chút, ta sẽ đích thân rút ra ngươi gân rồng, uống ngươi long huyết, ăn ngươi thịt rồng, giam cầm ngươi nguyên thần quỳ tại chúng ta đại sư tỷ trước mặt thứ tội. Oanh, Mục Phong đang khi nói chuyện, trong cơ thể khí thế trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, hơn 270 đạo thần tuyền lại lần nữa bộc phát, Mục Phong gào thét, toàn thân đẫm máu, ba nguyên thần lực dung hợp. Dược Hoàng Tháp, Phong ca tiếp được, Dược Xuyên liền tranh thủ chính mình bản mệnh pháp bảo cho Mục Phong tiếp nhận, đem Dược Hoàng Tháp thu nhập chính mình trong đan điền. Dược Hoàng Tháp phóng thích một cỗ cường đại sinh cơ sinh mệnh lực, không ngừng chữa trị Mục Phong bị chính mình cuồng bạo năng lượng phá hư sinh cơ. Cái này ra hỏa, Long Đào, Long Nham bọn người gặp Mục Phong giờ phút này bộc phát ra lực lượng đáng sợ cũng là bị chấn kinh đến, cái này ra hỏa, vậy mà cũng còn có thể tăng lên. Giết, ngàn trượng ma thần một tiếng gầm nhẹ, thân thể hóa thành đen tử sắc lưu quang oanh sát tới, tràn ra ngoài nguyên lực trực tiếp chấn vỡ thương khung, chiến lực ngập trời. Ta không tin, ngươi còn có thể đánh bại có được truyền thừa long tinh lực lượng ta. Long Đào một tiếng gầm nhẹ, cũng hóa thành cao ngàn trượng long nhân, kinh khủng long nguyên lực bộc phát, một đạo long quyền hung hãn giết mà ra. Oanh, hai đạo như núi cao to lớn nắm đấm đối bính cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng đáng sợ đối bính, kia vỡ vụn tinh thần lực lượng đánh vào cùng một chỗ, mảng lớn không gian phá vỡ vụn ra. Đăng, đăng, đăng, Long Đào không ngừng lui lại, cánh tay tê dại đau nhức, xương tay sắp bị nổ tan mở, trong lòng kinh hãi, Mục Phong lực lượng, vậy mà so chính mình còn cường hãn hơn mấy phần. Giết, mà lúc này, Mục Phong trong tay, cổ sát hiển hiện, tay hắn xách ngàn mét to lớn cổ sát, hai tay giơ kiếm qua đỉnh, cuồng bạo một kiếm giận bổ xuống. Long Đào hét giận dữ, trong tay cũng nhiều ra một thanh to lớn chiến đao, cầm đao kết nối. Đang, chói tai kim minh thanh đánh vỡ thương khung, Mục Phong cái này cuồng bạo một kiếm, bổ đến Long Đào thân thể uốn lượn mà xuống. Rồng đao một tiếng gào thét, lại bị cổ sát bổ ra vết nứt. Cho ta nát, Mục Phong kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, vô số kiếm liên miên phách chảm mà xuống, Long Đào rồng đao bành một tiếng, lại bị chém nát. Phốc phốc, cổ sát mũi kiếm xẹt qua Long Đào lồng ngực, mang theo một đạo to lớn miệng máu, máu tươi phun tung tóe, tay kia trong nháy mắt ngưng tụ một đạo đại thiên lôi thần ấn, cuồng bạo đánh vào Long Đào thân thể. Bành, Long Đào thân thể bị một ấn đánh bay, căn bản không phải Mục Phong đối thủ. Làm sao có thể, sử dụng Long Tinh ta, làm sao còn không phải đối thủ của hắn? Long Đào trong lòng gầm thét, không dám tin kết quả này. Thiếu chủ, Long Nham cùng tiến lên, Long Kiêu gầm nhẹ, cùng Long Nham cùng một chỗ, hai người hóa thành ngàn trượng Long Nhân, ba người cùng nhau công kích về phía Mục Phong. Viêm Long Trảm, Long Nham gào thét, cầm trong tay rồng đao một đao đánh xuống, thiên đế cấp bậc thiên long chi lực bộc phát, một đạo thiêu đốt Long Viêm Trường Long gào thét đánh về phía Mục Phong. Thương Long Ấn, Long Kiêu gầm nhẹ, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo thanh thương sắc giả thiên long ấn cuồng bạo đánh xuống mà xuống, chấn sát tứ phương thiên địa, Thương Long gào thét. Hèn hạ, vậy mà ba người cùng nhau vây công Phong ca. Ghê tởm, chúng ta trước mắt thực lực, căn bản giúp thong thả. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược bọn người gặp một màn này chỉ có thể vì Mục Phong mướt mồ hôi. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong một đạo màu tím đen kiếm hoàng bổ ra, thét dài ở giữa oanh kích vỡ vụn kia Viêm Long một kích. Theo sau, hắn tay kia phất ống tay áo một cái, mấy trăm đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, oanh minh đụng vào Thương Long cổ in lên, đánh nát đạo này Thương Long ấn, cuồng bạo lôi lực đẩy lui Long Kiêu Thương Long. Mà lúc này, Long Đào trong tay, một đạo Long Nha dao găm hiển hiện, tràn vào Long nguyên lực sau đen quang đại phương, phát ra đáng sợ thần uy, dài hai thước Long Nha dao găm, phun ra nuốt vào gian lận trượng đao mang, hóa thành một đạo lưu quang hung hăng bổ vào Mục Phong trên lưng. Phốc phốc, một đao kia, chảm phá Mục Phong hộ thể kinh khí, bổ vào huyết lân bên trên, lực kháng đế binh huyết lân bị đánh nát, ở lưng bộ vỡ ra một đạo to lớn miệng máu, máu tươi phun tung tóe, xương bả vai đều bị đánh tổn thương. Mục Phong một cái lảo đảo, kém chút ném tới, mà lúc này, Long Đào một đạo xích hỏa long thần cột sáng oanh kích mà đến, hung hăng đánh vào hắn lồng ngực. Bành, Mục Phong trực tiếp bị đánh bay, lồng ngực một mảnh cháy đen, phần lực tràn vào trong cơ thể. Long Nham lại nắm lấy thời cơ, thân thể bạo sát tiến lên, thiên long chi lực bộc phát, một đao bổ ra. Phốc, một đao kia tại Mục Phong trên lồng ngực lại bổ ra một đạo vết thương khổng lồ. Oanh, Thương Long ấn lại từ thiên mà hàng, hung hăng đánh vào Mục Phong trên thân thể. Mặt đất bị oanh ra một cái hố to, Mục Phong thân thể đều bị oanh lâm vào khắp mặt đất, sinh tử một đường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2202, đốt bạo nhiệt huyết. Phong ca, bốn người quá sợ hãi, vội vàng tiến lên, hố to bên trong, Mục Phong thân thể lân giáp vỡ vụn, không xem qua trong mắt thần thái chưa có một tia ảm đạm, hắn cầm kiếm đứng dậy, Dược Hoàng Tháp Bất Hủ Thần Lôi Tu La Thần Ngọc đang toàn lực khôi phục hắn thương thế. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên, Thiên Thứ bốn người bảo hộ ở trước người hắn, như lâm đại địch đồng dạng nhìn qua bay tới Long Đảo ba người. Ha ha ha ha, Mục Phong, không thể không nói, lần thứ nhất gặp mặt, người xác thực cho ta rất nhiều kinh hỉ, bất quá, người hôm nay người nhất định trở thành ta Long Đảo quật khởi xưng đế bàn đạp. Long Đảo nhìn qua Mục Phong ngạo nghễ cười nói, đôi mắt như là đối đãi người chết. Ba cái đánh một cái cũng mới miễn cưỡng có thể đánh được ta Mục Phong, dạng này chiến tích cũng có thể trở thành ngươi tự ngạo tiền vốn. Nghĩ đến đám các ngươi Xích Long tộc cao ngạo, bây giờ xem ra, các ngươi bất quá là một đám tự cho là cao ngạo, phẩm hạnh thấp kém con dẹp. Mục Phong mỉa mai cười nói, tùy ngươi nói thế nào, thế gian này tốt hay xấu, đều là người thắng quyết định, ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng nhường ngươi chết, ta sẽ quất ngươi hồn phách, nhường ngươi tại sống không bằng chết bên trong tế luyện vạn năm, để đền bù ngươi giết tộc ta nhiều như vậy tiên đế tội ác. Long Đảo lãnh đạm nói, nát hắn nhục thân, giết. Long Đảo rít lên một tiếng, ba người hóa thành ba đạo thần long, sụp đổ liệt thiên địa, khí thế như hồng cùng nhau hướng Mục Phong đánh tới. Tiểu cuồng tử dược dược xuyên thiên thứ tránh ra, Mục Phong gầm thét, một trường kinh khí đẩy ra chính mình bốn cái huynh đệ. Các ngươi coi là, đây chính là ta Mục Phong cực hạn sao? Cảm thụ ta chân chính lửa giận đi, tám máu đốt hết, Mục Phong gào thét, tu la trong lòng, không biết bao nhiêu năm chưa có giấy lên tinh huyết, trong chấp nhoáng này ầm vang thiêu đốt, hóa thành bát cổ đáng sợ năng lượng điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể. Mục Phong vốn là cuồng bạo đến cực điểm khí thế, lần nữa điên cuồng lật trướng. Lăng Vân, Thần Dung, thét dài kinh thiên, luyện ngục lôi thần điêu thét dài, hóa thành một cỗ luyện ngục thần lôi dung nhập Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong lôi thần thể khí thế, cũng là điên cuồng bùng lên, Lăng Vân lôi nguyên lực cùng Mục Phong cùng mạch, hoàn mỹ dung nhập trong đó. Oanh, trong chớp nhoáng này, ngàn trượng ma thần trong cơ thể bộc phát khí thế trong nháy mắt che lại ba người, không biết được nhiều cường đại. Suy suy suy, Mục Phong thân thể càng là như là một khối than lửa, hắn sinh cơ bị chính mình quá mức cuồng bạo năng lượng nhanh chóng bốc hơi. Xích Long thần ấn, Long Đào gào thét, trong miệng thốt ra cuồn cuộn thần hỏa, ngưng tụ thiêu đốt thành một đạo vặn vẹo thương khung thần hỏa ấn, vạn trượng thần hỏa ấn cuồng bạo diệt sát mà xuống. Thiên Long Trảm, Long Nham Thiên Long chi lực điệp ra bộc phát, một đao bổ ra, kim sắc thiên long đao kình lực sâu thương khung, vỡ vụn hư không. Thương Long nổ, Long Kiêu gầm thét, thân hóa thương long, một đạo thanh thương ánh sáng màu trụ ngưng tụ thành một đạo thông thiên kiếm hồng, cùng nhau diệt sát hướng Mục Phong. Cái này ba đạo công kích đáng sợ uy lực, chỉ sợ sẽ không yếu thiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả công kích. Lôi Dương, Mục Phong gào thét, trong tay tám loại thần lôi, băng phách, bất hủ, hoàng tuyền, luyện ngục, thạch viêm, cực phong, huyền hoàng. Tám loại thần lôi ngưng tụ một thể, hóa thành ngàn trượng lôi dương oanh kích mà ra, ngăn tại cái này ba đạo công kích đáng sợ bên trên. Ầm ầm, mấy cỗ công kích đáng sợ oanh minh, giữa thiên địa khe hở không ngừng càng lúc càng lớn, yêu thần bí cảnh không gian đều khẽ chấn động bắt đầu, mặt đất dạn nứt ra lan tràn ngàn dặm khe hở, cao mấy ngàn thước đại sơn, tại cái này công kích đáng sợ xuống hóa thành bột mịn. Mục Cuồng bốn người trực tiếp bị khí lãng xung kích bay mấy ngàn dặm, xa như vậy chỗ quan chiến Hắc Long Tiên Đế, còn thừa lại Xích Long Đế nhóm cũng bị cỗ này cuồng bạo năng lượng sóng xung kích đánh bay, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi, rung động. Mà kia tám sắc lôi quang, vậy mà ngạnh sinh sinh oanh phá ba người công kích, cuồng bạo lôi đình chi lực vòng lại hắn thân, tám lôi oanh thể. Phốc phốc, bành, bành, bành, Long Đào, Long Nham, Long Kiêu ba người trực tiếp bị cường thế đánh lui, ba người liên thủ một kích, lại bị oanh phá. Làm sao có thể, Long Đào gào thét, không dám tin. Bạch, ngàn trượng ma thần huyết xí chấn động, thân hóa một đạo tiêu lôi chi quang thuấn sát mà đến, cái kia đáng sợ lôi quang thuấn sát mà tới, đi vào Long Nham trên không. Long Nham, ngày trước ta đã buông tha ngươi một mạng, hôm nay, liền chớ đang trách ta Mục Phong hạ thủ không lưu tình. Oanh, Mục Phong nói xong, trong cơ thể bàng bạc năng lượng bộc phát, một kiếm giận bổ xuống, vạn kiếm hỏa hoàng kinh thiên mà ra, kiếm hoàng đốt không, cực nóng kiếm khí tứ ngược thiên địa, hung hăng đánh về phía Long Nham. Không, Long Nham giống giận gào thét, kiếm hoàng đánh vào hắn kim sắc thiên long trên thân thể. Bành, kiếm khí bộc phát, toàn bộ xung kích tại Long Nham thân thể, thiên long bạo tạc, hóa thành đầy trời huyết nhục, một cái kim hoàng sắc thiên long truyền thừa thủy tinh hiện lên ở hư không bị Mục Phong thu lấy. Long Nham nguyên thần, trong chớp nhoáng này đều mẫn diệt tại cái kia đáng sợ một kiếm hạ phá nát, còn chưa tập hợp, Mục Phong một đạo nghiệp hỏa bắn ra, kêu thảm hoành không, Long Nham hồn phi phách tán. Long Nham, vẫn... Bạch, Mục Phong vạn liên phù quang bộ đạp, nháy mắt sau đó lại đi tới Long Kiêu thương long trên không. Về phần ngươi, không có gì để nói nhiều, Xích Long tộc phạm phải tội, ngươi chỉ là trong đó một cái bù tội người, cũng đi chết đi. Oanh, thần ma kiếm sát bổ ra, sát khí ngập trời, màu tím đen kiếm hồng cột sáng hung hăng bổ về phía Long Kiêu. À không, thiếu chủ cứu ta, Long Kiêu gào lên đau xót, trong chớp nhoáng này, cảm giác tử vong trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn là lần thứ nhất, như thế cảm nhận được tử vong tiến đến trước, kia đến từ trong linh hồn kinh khủng. Bành, thương long ấn trực tiếp bị đánh nát, thần ma kiếm sát bổ vào hắn thân thể, thân rồng phốc phốc một tiếng trực tiếp bị chém nứt, máu tươi phun ra trường long, thương long thân gãy, kiếm sát dâng trào nhập nguyên thần cũng bành một tiếng hồn phi phách tán. Long kiêu thương long, vẫn, thương long thần tinh hiện, trốn, mà long đào, đã bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, không có chút nào tại chiến chi tâm, quái vật, kinh khủng, cái này Mục Phong đơn giản chính là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Chạy ra cái này không gian truyền thừa, thần long hải bên trong, hắn liền có thể dùng không gian ấn truyền tống ra ngoài. Làm tổn thương ta đại sư tỷ ngươi, ta sẽ để cho ngươi trốn sao? Về sau truyền đến Mục Phong mỉa mai âm thanh, như là hồn siêu phách lạc Diêm Vương. Chỉ gặp Mục Phong hóa thành tám sắc lôi quang, trong nháy mắt tán loạn, ẩn không lôi độn xuyên qua không gian, cơ hồ là một nháy mắt, đi vào long đảo sau lưng, một kiếm hung hăng đánh xuống. Long đảo hoảng hốt, một đạo thần ngọc bắn ra, thần ngọc hóa thành một đạo kim quang kết giới bảo vệ thân thể, cái này phòng ngự thần ngọc phẩm chất cực cao, có thể ngăn cản thiên đế công kích. Oanh, Mục Phong một kiếm này bổ vào hắn trên thân, chưa có đem hắn chém giết, bị thần ngọc quang mang ngăn cản, Mục Phong lực lượng kinh khủng đánh vào hắn trên thân, ngược lại đem hắn đánh bay, tốc độ càng nhanh, phóng tới thần long hải phía trên, muốn trốn tìm đường sống. Ha ha ha ha, ta lập tức liền được cứu, Mục Phong, ta sau khi rời khỏi đây luyện hóa truyền thừa thần tinh, ngươi đi ra lúc chính là ngươi tử vong ngày. Long đào cười gằn nói, bành một tiếng liền xông ra thần long hải, thật, muốn nhường hắn trốn sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2203, Tu La Đạo Phá. Bất quá, hắn vừa vặn xông ra thần long hải vặn vẹo dị không gian, còn chưa kịp phát động không gian ấn, lôi quang ngưng tụ, một đạo thân ảnh đã xuất hiện tại hắn phía trước. Toàn bộ chuyển hóa làm phong lôi thần lực Mục Phong, so với hắn càng kinh khủng tốc độ xuất hiện tại hắn phía trước, ngàn trượng cổ sát lấy chém làm quay, hung hăng đánh vào hắn trên thân thể. Không, long đào gào lên đau xót, nguyên thần run rẩy, con người co rụt lại, bành một tiếng bị oanh kích đánh bay về thần long hải dị không gian bên trong. Như là một quả lưu tinh, hung hăng nện ở đáy biển. Oanh, đáy biển chấn động, vỡ vụn gian lận bên trong rãnh biển, thần long hải gào thét. Bạch, cổ sát cự kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc, một kiếm này, hung hăng đâm vào long đào lồng ngực, đem long đào đinh giết tại đáy biển, nóng hổi xích long máu chảy ra, thiêu đốt thành hỏa diễm, bốc hơi chung quanh nước biển. Oa, long đào càng là miệng lớn phun máu tươi, cổ sát lực lượng trấn phong lấy hắn thân thể, nguyên thần muốn chạy trốn ra thần hải cũng không có thể. Thiếu chủ, còn lại xích long đế nhóm, từng cái thần sắc hoảng sợ, gào lên đau xót lên tiếng. Mục Phong rơi xuống, một cước đạp, tại long đào thân thể, bàn tay cửu u luyện hồn quyết công pháp vận chuyển. A a a, long đào kêu thảm, nguyên thần trực tiếp bị sống sờ sờ rút ra ra nhục thể, loại đau khổ này khó có thể tưởng tượng. Mục Phong nắm lấy long đào nguyên thần, cửu u hồn lực tràn vào hắn trong cơ thể. A a a, long đào thê lương gào thét, Mục Phong, ngươi dám giết ta, phụ thân ta, tộc ta đại năng, tất nhiên sẽ tới nhường ngươi hôi phi yên diệt. A a a. Cửu u hồn lực tại hắn trong cơ thể, cưỡng ép tại hắn trong nguyên thần ngưng tụ ra một cái cửu u luyện hồn chủng, trưởng khống sinh tử. Giết ngươi, ngươi là nghĩ quá nhiều, ta làm sao lại cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ngươi phạm phải tội, ta muốn ngươi quỳ tại chúng ta đại sư tỷ trước mặt khẩn cầu tha thứ, sau đó lại nhường ngươi sống không bằng chết. Mục Phong lệ khí điềm nhiên nói, một chảo đâm vào long đào nhục thân, đào ra kia một cái truyền thừa long tinh. Theo sau Mục Phong trực tiếp đem hắn nguyên thần phong trấn tại chính mình cửu u thế giới bên trong. Mục Phong, còn không mau thả ta thiếu chủ. Xích long tộc các cường giả gầm thét lên. Mục Phong nhìn qua còn thừa lại xích long tộc các cường giả, cười gằn nói, các ngươi lại còn không trốn, vậy liền đều chết ở chỗ này đi. Oanh, Mục Phong thân hóa tám sắc lôi quang oanh ra, một đạo đạo thần lôi diệt sát mà đi. Bành, bành, bành, chỉ là vừa đối mặt, mười mấy tên xích long đế lại bị trong nháy mắt oanh sát. Trốn, trốn, chạy ra nơi này, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Trốn a, còn lại xích long tộc các cường giả sợ hãi giống, từng cái điên cuồng trốn hướng thần long hải trên không, hơn 1000 xích long tộc tiên đế, giờ phút này bị giết đến chỉ còn lại chừng 100 người, cực kỳ thảm liệt, tổn thất nặng nề. Xông ra thần long hải về sau, bọn hắn liền trực tiếp phát động không gian ấn bộc phát không gian chi lực, hư không vặn vẹo, xuất hiện rất nhiều không gian vòng xoáy. Những người này hoảng sợ phóng tới không gian vòng xoáy bên trong, không gian vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống ra ngoài. A, à, tất cả hắc long đế nhóm nhìn qua một màn này, nhìn qua vỡ vụn đáy biển, nhiễm hồng hải nước, còn có tứ tán yêu đế thi thể, thấy lại hướng kia tản ra ma thần khí thế thanh niên, trong đôi mắt chỉ có một cỗ thật sâu cảm giác sợ hãi cùng kính sợ cảm giác. Hôm nay Mục Phong thân hình, sợ rằng sẽ trong lòng bọn họ lưu lại cả một đời không cách nào ma diệt ảnh hưởng. Thế gian này, tại sao có thể có như thế cường đại người? Mạc Uyên cũng rung động thật sâu nói, trận chiến này, bình sinh ít thấy, Mục Phong chi dũng mãnh phi thường, xưa và nay không hai trên đời vô song. Còn có một tên Hắc Long Đế thật sâu thở dài, theo sau hướng thanh niên phương hướng cúi người chào thật sâu thi lễ, vui lòng phục tùng. Cường giả như vậy, mới là nhường yêu, nhường thần, cũng vì đó kính nể mà thần phục cường giả. Đại sư tỷ, tiểu cửu đem khi phụ người bắt được người. Mục Phong năng lượng tan hết, cầm trong tay cổ sát đứng ở giữa thiên địa, khóe miệng ngậm lên một vòng tiếu dung, theo sau nhục thể như là bị bốc hơi trình độ xác ướp đồng dạng nhăn nheo khô quắt xuống dưới, trên thân thể càng là nứt ra từng đạo khe hở, như là vỡ vụn đồ sứ. Mục Phong hai con người mỏi mệt nhắm lại, cầm kiếm đứng ở trong biển, gần như hóa thành một bộ thây khô. Trong cơ thể, chỉ có kia tu la tâm, lôi tâm, còn tại nhảy lên, còn tại tản ra một sợi sinh cơ. Hiện tại Mục Phong, tùy tiện tới một cái tiên nhân, liền có thể đòi mạng hắn. Phong ca, Dược Xuyên bọn người vội vàng bay tới, Dược Xuyên xác minh Mục Phong thương thế, sắc mặt đại biến, Mục Phong cỗ này nhục thể, gần như đã là sinh cơ đốt hết, đến vỡ vụn biên giới. Mục Cuồng muốn đi đỡ Mục Phong, Dược Xuyên vội vàng giống to, không thể động, hiện tại Phong ca nhận không chịu nổi bất kỳ cái gì một sợi năng lượng. Ghê tởm, đều là chúng ta vô năng, loại này cường địch trước mặt, căn bản giúp không Phong ca một phần lực. Mục Cuồng tự trách cắn răng, cho một quyền của mình, nhìn qua như là thây khô đồng dạng Mục Phong, nước mắt dũng mãnh tiến ra. Tiểu Cuồng, Mục Phong khô nước trong miệng, phát ra một tia yếu ớt thanh âm. Phong ca, chúng ta ở đây. Mục Phong trong tay, xuất ra một khối kim hoàng sắc truyền thừa long tinh, rõ ràng là thiên long thần tinh. Luyện hóa nó, Mục Phong nói xong, bàn tay rủ xuống, triệt để mất đi ý thức. Phong ca, Mục Cuồng gào khóc, quỳ gối Mục Phong trước người, nâng lên thiên long thần tinh. Giờ khắc này, hắn còn đang suy nghĩ lấy huynh đệ mình. Dược Xuyên nhắm mắt lại, trong cơ thể, tám giọt tạo hóa thần nông huyết tinh máu tuôn ra, hóa thành một cỗ sinh cơ lực lượng kinh khủng, tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong khô quắt nhục thể tràn vào cỗ lực lượng này về sau, lúc này mới dần dần loại kia tràn đầy, khôi phục một chút xíu sinh cơ, kia vỡ tan thân thể, cũng đang thong thả khép lại. Mà Dược Xuyên cũng hư thoát được kém chút ngã xuống, mà đúng lúc này, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ tu la đạo lực một nháy mắt bộc phát tuôn ra, tu la đạo lực, đang điên cuồng mạnh lên, ngưng tụ thành từng đạo huyết sắc pháp tắc thần văn lượn lờ tại Mục Phong thân thể. Dưới chân, kia long đào nhục thể, bị cỗ này pháp tắc thần văn luyện hóa thành một cỗ huyết khí tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Tu la đạo lực, trong chớp nhoáng này vậy mà đột phá đến pháp tắc cảnh giới. Một trận chiến này cũng làm cho tu la đạo lớn chịu ích lợi. Mà lúc này, những cái kia Hắc Long tộc tiên đế nhóm cũng vây tới. Nhìn qua y nguyên như là chiến thần đồng dạng đứng thẳng không đến Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là kính nể, tâm phục. Bọn hắn tự giác ở chung quanh hộ pháp, mà Dược Xuyên lúc này mới dám cho Mục Phong cho ăn mấy khỏa đan dược, trợ giúp Mục Phong chữa thương. Ta bình sinh không có mấy cái để cho ta bội phục người, trận chiến ngày hôm nay, Mục Phong, ngươi để cho ta bội phục. Đã từng là địch Mạc Uyên, giờ phút này cũng là cảm thán lên tiếng. Dược Hoàng tháp bên trong, đại sư tỷ thân ảnh xuất hiện, nhìn qua vết thương chồng chất Mục Phong, đôi mắt cũng là vỡ đê mà xuống. Tiểu cửu, đại sư tỷ ôm Mục Phong, đau lòng không thôi. Đại sư tỷ thanh âm tỉnh lại Mục Phong ý thức, mỏi mệt nhìn qua Ly Yên cười. Đại sư tỷ, ta nói đi, khi phụ ngươi người, tiểu cửu sẽ để cho hắn trả giá thảm trọng nhất đại giới, ngươi truyền thừa thần tinh, ta đoạt lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2204, hai tộc tức giận sáu bạo thái nhất. Đồ đần, truyền thừa thần tinh nơi nào có ngươi trọng yếu, truyền thừa thần tinh mấy chục vạn năm còn có thể ngưng tụ một cái, không liền không, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, đại sư tỷ cả một đời đều chưa có ngươi. Ly Yên ôm Mục Phong khóc thút thít nói, dạng này cảm động, quá làm cho người ta đau lòng. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Ha ha, khụ khụ, ta thế nhưng là có ba cái phân thân, ba cái mạng đâu. Mục Phong cười nói, hắn dám dạng này liều mạng, tự nhiên có chính mình át chủ bài. Mà giờ phút này, xa xôi Bắc Hải tiên vực, Xích Long vực bên trong. Xích Long bên trong tòa thần thành, kia nguyên thần điện bên trong. Mấy ngàn ngọn tiên đế cảnh giới trưởng lão nguyên thần đang thiêu đốt ở chỗ này, mà giờ khắc này, lại là tại thần điện đệ tử kinh hãi đôi mắt bên trong, từng chiếc dập tắt, gần ngàn ngọn tiên đế thần đang dập tắt. Ra đại sự, thần điện này đệ tử dọa đến sắc mặt trắng xanh, vội vàng sợ hãi giống đi ra ngoài. Không lâu sau đó, Xích Long tộc từng đạo cường giả tụ đến, Xích Long đại đế, Long Phạm tại đông đảo cường giả làm bạn phía dưới đi vào nguyên thần điện bên trong, nhìn qua kia dập tắt gần ngàn ngọn nguyên thần đăng, sắc mặt tái xanh. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên đế trưởng lão vẫn lạc? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dập tắt, đều là đi Nam Hải tiên vực tiên đế trưởng lão thần đăng, chẳng lẽ ra cái đại sự gì sao? Đám người sợ hãi, sắc mặt đại biến, người tới, lập tức truyền âm hỏi Long Hành các loại tám đại thái thượng trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Long Phạm giận dữ hét, hắn hai con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn nhi tử nguyên thần đăng, thời khắc đó viết Long Đào nguyên thần đăng giờ phút này cũng là dập tắt. Đương nhiên, Long Đào chưa có hồn diệt, bất quá cửu u tiên quốc bên trong có thể che đậy hồn đăng cảm giác. Đào nhi, người cũng không thể có việc a. Đồng dạng, Nam Hải tiên vực Tây Cương, Tây Cương chi địa, đa số rất hoang cổ lâm, đầm lầy kỳ đầm nhiều không sâu số, độc trướng tràn ngập, thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, là thích hợp nhất côn yêu chủng tộc sinh tồn tu hành. Mà tại một mảnh khô hạn cực nóng trong sa mạc rộng lớn, sinh hoạt Tây Cương bên trong nổi danh nhất côn tộc một trong, Thiên Hà tộc. Kim sắc thành thị đứng ở trong sa mạc, sinh hoạt ước vạn Thiên Hà tộc người, cũng là cực kỳ phồn hoa. Thiên Hà thành, Thiên Hà hồn điện bên trong, một đại thiên bọ cạp tộc cường giả cũng là sắc mặt âm trầm hội tụ hồn điện bên trong, nhìn qua dập tắt hồn đăng, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Mà một tên một thân màu tím đen bọ cạp bào trung niên nam tử bình tĩnh biểu lộ dưới, ẩn chứa tức giận chi hỏa. Thiên Hà tộc trưởng, bọ cạp Vạn Sơn, cũng là vạn côn yêu chủ dưới trướng cường giả, cửu trưởng lão, người lập tức mang tám tên thái thượng trưởng lão, đi yêu thần đảo, đem việc này tra cho ta cái tra ra manh mối, bắt được sát hại tộc ta yêu đế cùng con ta hung thủ. Bọ cạp Vạn Sơn gào thét giận đến, là tộc trưởng, cửu trưởng lão vội vàng xác nhận, trong lòng cũng là rất cảm thấy tức giận, yêu thần bí cảnh bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Tộc trưởng, chúng ta cùng Xích Long tộc hợp tác, có khả năng hay không? Là Xích Long tộc người đoạt được truyền thừa sau giờ trò quỷ. Phía sau hạ sát thủ, có thái thượng trưởng lão hoài nghi nói, bọn hắn không dám, bọn hắn nếu là dám như thế, bọn hắn Xích Long tộc đừng nói muốn trở về Nam Hải tiên vực, ta coi như vượt qua tiên hải, cũng muốn đi Bắc tiên hải vực diệt bọn hắn Xích Long tộc. Bỏ cạp Vạn Sơn gầm nhẹ nói, phẫn nộ đầy ngập. Kia là ai, có thực lực, dám giết ta Thiên Hà tộc nhiều cường giả như vậy? Chẳng lẽ lại, là tại yêu thần bí cảnh bên trong gặp phải cái gì đáng sợ thiên thú? Chỉ mong không có việc gì, không phải, tộc ta lần này tổn thất ba thành tinh anh, tổn thất nặng nề a. Những này Thiên Hà tộc thiên lão nhóm cũng đều âm thầm hiểu lầm. Yêu thần đảo, yêu thần truyền tống đài, thỉnh thoảng còn có giải rác cường giả chạy đến tiến vào yêu thần bí cảnh bên trong. Bất quá, cũng thường có người ở trong đó gặp phải nguy hiểm, bị truyền tống đi ra. Xích Long tộc tám tên thiên đế trưởng lão, giờ phút này càng là một bước không rời chờ đợi tại truyền tống ngoài thông đạo, ẩn nấp tại chính mình mở ra dị không gian bên trong. Có hai ba người thành đàn, uống trà đánh cờ. Cũng có một mình ngồi xếp bằng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Bọn hắn một bước không rời thủ hộ ở chỗ này tự nhiên cũng có nguyên nhân, vạn nhất Hắc Long tộc người truyền tống đi ra mật báo, bọn hắn có thể lập tức kích sát. Mà bọn hắn, cũng là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm, đương nhiên, bọn hắn ẩn nấp tại chính mình mở ra không gian bên trong, tiên đế cảnh giới cường giả đều nhìn không thấy bọn hắn thân hình. Đột nhiên, trong thông đạo, hơn 100 người chật vật bị truyền tống đi ra, những người này phần lớn đều là Xích Long tộc cường giả, còn có cực thiểu số hơn 10 người Thiên Hà tộc cường giả. Từng cái trên mặt hoảng sợ thần sắc chưa tiêu, còn lưu lại cũng có trước kinh hãi. Rốt cục chạy ra một mạng, một tên Xích Long đế lòng vẫn còn sợ hãi nói, kia Mục Phong, quá kinh khủng, thế gian này tại sao có thể có khủng bố như thế tiên đế? Tộc ta hơn 1.000 tên trưởng lão A, toàn xong. Thiên Hà tộc hơn 10 người cường giả bên trong, có người buồn gào quỳ xuống đất. Chuyện gì xảy ra, mà lúc này, trong hư không tám đạo thân ảnh đồng thời hiển hiện, Long Hành, chờ Xích Long tộc đến tám tên thiên đế trưởng lão hiện thân. Các vị trưởng lão A, thiếu chủ hắn ra đại sự. Những này Xích Long đế thấy một lần tám tên thiên lão lập tức buồn gào lên tiếng. Tám tên thiên lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng có điểm không may. Long Hưng, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đi ra? Long Đào thiếu chủ bọn hắn đâu? Long Hành liền vội vàng hỏi. Chết, chết, toàn bộ chết, tộc ta thiếu chủ. Đông đảo yêu đế trưởng lão, còn có các ngươi người, đều chết, chết. Một tên thiên hà tộc yêu đế bị dọa đến thất hồn lạc phách đồng dạng nói. Long Hành thiên lão, thiếu chủ bọn hắn ra đại sự, chúng ta tiến vào cùng Hắc Long tộc gặp nhau, lúc đầu tại thiên hà tộc đạo hữu trợ giúp dưới, chúng ta đoạt được ba cái truyền thừa long tinh. Cái này Long Hưng bắt đầu nói lên sự tình ngọn nguồn, ba cái truyền thừa long tinh, mấy người nghe vậy còn chưa kịp cao hứng. Long Hưng nói, thế nhưng là, không lâu sau đó, đột nhiên đánh tới mấy người, một người trong đó chính là lúc trước hai ta tộc một tông truy nã phong sát Mục Phong, hắn trốn đến Nam Hải tiên vực, còn tiến vào yêu thần bí cảnh. Mục Phong, cái kia tiểu xúc sinh vậy mà trốn tới đây. Tám tên thiên lão bên trong, cùng Mục Phong từng có tiếp xúc, Long Nham phụ thân Long Man thiên lão thình lình cũng ở nơi đây. Mục Phong, trong truyền thuyết cái kia tu la tộc thiếu chủ sao? Long Hành nhíu mày, trong nhóm người này, Long Hành Long Man địa vị tu vi tối cao, là Xích Long tộc bên trong bát đại hậu kỳ thiên đế một trong. Không sai, chính là hắn, hắn quá kinh khủng, hắn liền mang theo bốn người, vậy mà liền giết đến hai chúng ta tộc 2000 tên thiên đế đại bại, các trưởng lão đều bị bọn hắn giết sạch chỉ còn chúng ta, sử dụng truyền thừa long tinh lực lượng thiếu chủ bọn hắn, cũng đều bị Mục Phong đánh bại kích sát, chúng ta liều mạng mới trốn về đến, đem tin tức này nói cho mấy vị thiên lão. Long Hưng nói lên Mục Phong, ánh mắt bên trong còn có vùng đi không được sợ hãi. Long Hành bọn người nghe vậy chấn kinh yên lặng mấy giây, theo sau, một cỗ đáng sợ khí tức bộc phát. Ngươi nói cái gì, Mục Phong hắn một người, liền giết đến các ngươi đại bại, còn giết thiếu chủ. Long Man tức giận gào thét hỏi, một bả nhấc lên Long Hưng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2205, Ngộ Đạo Thần Đan. Không sai, mà lại, Long Nham công tử cũng bị giết. Long Hưng sắc mặt tái nhợt nói, cái gì? Long Man nghe vậy như là tao ngộ sấm sét giữa trời quang, tim kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi, thả Long Hưng, bước chân một cái lảo đảo kém chút quẳng xuống đất. Chính mình nhi tử, cũng chết, chỉ trước hắn liền có tâm thần không yên lo nghĩ cảm giác, điềm không may, không nghĩ tới, cái này điềm không may trở thành sự thật. Mục Phong, ta không giết ngươi thề không làm người cha. Long Man gào thét, đỉnh phong thiên đế đáng sợ khí chàng bộc phát, áp bách được ở đây người đều thở dốc bất quá tức giận tới. Hắn gầm lên giận dữ, vọt thẳng hướng không gian thông đạo, không để ý ước định, phóng tới yêu thần bí cảnh. Làm càn, bất quá lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, một cỗ năng lượng màu xanh trong nháy mắt phong ấn không gian thông đạo cổng vào. Thanh Loan Thiên Tôn thân hình hiển hiện, ngươi, là muốn làm trái với vạn yêu chi chủ mệnh lệnh sao? Thanh Loan Thiên Tôn nhìn qua Long Man nói, nhi tử ta ở bên trong bị giết, ngươi để cho ta như thế nào ngồi được vững? Long Man giờ khắc này bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, giống giận gào thét nói. Tại yêu thần bí cảnh bên trong bị giết, trách hắn tài nghệ không bằng người, người muốn báo thù, chờ hắn đi ra ta mặc kệ các ngươi, bất quá, ngươi nếu là muốn làm trái với mệnh lệnh đi vào, ta nhường ngươi tiến vào được, đời này đều chớ nghĩ sống lấy đi ra. Thanh Loan Thiên Tôn lãnh đạm nói, một cỗ cực kỳ khủng bố thần uy áp bách tại Long Man thân thể, Long Man hoảng hốt, tỉnh táo lại. Thanh Loan đại nhân, thật xin lỗi. Ta không nghĩ vi phạm ngài cùng vạn yêu chi chủ ý chí. Long Man nhìn xuống lửa giận thấp giọng nói, người này thế nhưng là Nam Hải Tiên vực đệ nhất nhân, vốn nên đã siêu thoát thế giới này tồn tại. Hừ, lần thứ nhất cảnh cáo, cũng là một lần cuối cùng. Thanh Loan Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong tiểu tặc, giết ta thiếu chủ, đồ ta tộc trưởng lão, đợi ngươi đi ra, tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh, thần hồn không lưu. Cái khác thiên đế các trưởng lão cũng là tức giận không thôi. Long Hành cũng sắc mặt âm trầm như nước, sát ý đầy ngập, hắn cũng rất muốn xông vào yêu thần bí cảnh bên trong tự mình bắt giết Mục Phong, bất quá bây giờ, chỉ có chờ đợi. Chỉ sợ, trong tộc đã thông qua nguyên thần đăng biết xảy ra chuyện đi. Thiên đế lực lượng, có thể hủy đi yêu thần bí cảnh bên trong truyền thừa tượng thần, cho nên là không gian ổn định cùng bên trong truyền thừa không bị người phá hư, thiên đế là không cho phép tiến vào bên trong. Có lẽ không phải có người tranh cãi nói bên trong có thiên thú sao? Bất quá thiên thú căn bản tiến không mỗi loại lớn truyền thừa thần điện, Mục Phong tiến vào Tuyết Hoàng cổ thành thời điểm, cũng là Tuyết Hoàng tộc người mang vào. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, bọn hắn thu được truyền đến truyền âm hỏi thăm, Long Hành bọn người chỉ có thể đem tình huống chi tiết bẩm báo về Xích Long tộc. Làm Xích Long tộc biết về sau cũng là tức giận không thôi, Mục Phong cái tên này, cũng bị phủ lên không xưa kia đại giới cũng muốn kích sát trong danh sách. Thiên Hà tộc cường giả đến, biết được tình huống về sau, càng là lưu lại số lớn cường giả canh giữ ở không gian này cửa thông đạo, thề giết kia Mục Phong. Mà Thiên Hà tộc cũng đang toàn lực dò xét cái này Mục Phong chỗ có tình báo. Yêu thần bí cảnh bên trong, đảo mắt đã qua 2 năm dài đằng đẵng. Mục Phong lúc trước chịu thương thế cũng đã khôi phục. Yêu thần bí cảnh bên trong, thần long hải lên một tòa hòn đảo cao vút trong mây to lớn đỉnh núi. Ngọn núi này đỉnh núi bị một kiếm san bằng, phía trên có mấy tòa đình viện đứng ở đỉnh núi. Mục Phong mấy huynh đệ liền cư ngụ ở nơi này. Ly Yên đại sư tỷ ở phía dưới đáy biển Long Thần cổ thành bên trong luyện hóa Hắc Long thần tinh truyền thừa, Mục Cuồng cũng tại luyện hóa viên kia Thiên Long thần tinh truyền thừa. Để cho người ta cầu huyết là, trong 2 năm này, Cửu Vĩ yêu quốc vậy mà cũng phái một nhóm cường giả tới cướp đoạt Long thần truyền thừa, người cầm đầu không phải người khác, rõ ràng là Tiểu Thiên cùng Tâm Giao. Cửu Vĩ yêu quốc cùng Hắc Long đế quốc dù sao cũng là quan hệ thù địch, đoạt truyền thừa, cũng là vì Tiểu Thiên mà đoạt, Tiểu Thiên cũng là long tộc huyết mạch. Một đám người đằng đằng sát khí đến, gặp phải lại là Mục Phong mấy người, Cửu Vĩ yêu quốc người cuối cùng chưa có cùng Hắc Long tộc người đánh nhau, Ly Yên đại sư tỷ trực tiếp đem kia một khối thương long thần tinh độ lượng đưa cho Tiểu Thiên, bất quá cùng tâm giao, nàng vẫn như cũ là có một phần địch ý. Tiểu Thiên cái này ra hỏa, không thể bảo là khí vận kinh người, cái gì lực đều chưa có ra, liền đạt được một khối truyền thừa thần tinh, còn nhận ra tâm giao mẫu thân, Cửu Vĩ yêu hậu Tuyết Đồng làm nghĩa mẫu, tu tiên chi đạo rời đi Mục Phong về sau đều là thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Đình viện bên trong luyện đan thất bên trong, Mục Phong chính hết sức chăm chú luyện chế lấy một lò đan dược. Đan lô bên trong, kia dục thần kim châu, còn có ba cái ma anh đạo quả, cùng một chút phụ trợ tiên dược. Những này ngộ đạo thần thuốc bị luyện hóa, luyện chế thành đan. Trong lò, hết thảy có 8 cái kim sắc ngộ đạo thần đan, mà tại thời gian đạo pháp ra chỉ phía dưới, đều đã luyện chế hơn 1 năm nhanh 2 năm dài đằng đẵng, lại còn không có hoàn toàn thành đan. Ngộ đạo thần đan, đổi thành bình thường thần văn đan sư cũng muốn luyện trăm năm lâu. Một bên Dược Xuyên, cũng là tại luyện chế lấy đan dược, thình lình cũng là ngộ đạo thần đan, hắn đan lô bên trong cũng có Mục Phong thời gian đạo pháp chi lực gia trì. Tử Dược cùng Thiên Thứ thì thường cùng thượng cổ xà giao mang theo một đám Hắc Long đế ra ngoài ăn cướp một chút yếu chút thiên thú, thu thập thần dược cũng tôi luyện chính mình, khi thì luyện hóa lục chuyển đế hoàng đan tu vi cũng đều tăng lên tới tiên đế cảnh giới đỉnh phong. Rốt cục, tại năm thứ ba, đạo đạo kim quang phóng lên tận trời, đan thơm tràn ngập, dược lực ngưng tụ thành áng mây. Mục Phong, Dược Xuyên dược lô bên trong, ngộ đạo thần đan rốt cục luyện thành. 16 mai chân chính thần đan lơ lửng tại hư không, dẫn tới mảng lớn kiếp vân. Mụ nội nó, rốt cục luyện ra, ha ha, ta cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc, xung kích thiên đế. Dược Xuyên cười to nói, Mục Phong cũng là cảm giác một hồi nhẹ nhõm, 3 năm không biết ngày đêm luyện đan, hắn cũng là lần thứ nhất liều mạng như vậy, hắn càng là dung hội quán thông cổ viêm tất cả đan thuật, trở thành một tên chân chính thần văn đan sư, mà không phải chuẩn thần đan sư. Mục Phong thân hóa một tia chớp xông vào lôi vân trung, lấy chính mình lôi đạo bản nguyên ra chỉ rèn luyện cái này 16 mai ngộ đạo thần đan. Hồi lâu sau, kiếp vân tán đi, 16 mai phát ra sáng chói quang mang ngộ đạo thần đan nở rộ thần quang lơ lửng tại hư không, bị Mục Phong thu nhập 16 bình ngọc bên trong. Ha ha, có cái này 16 mai ngộ đạo thần đan, còn có trước đó được lục chuyển đế hoàng đan, sau khi trở về, chúng ta tu La thần điện lại có thể bồi dưỡng một nhóm đỉnh cấp cường giả. Mục Phong cười nói, Phong ca, hắc hắc, thiên thứ thân hình đột nhiên xuất hiện, nịnh nọt đồng dạng nhìn qua Mục Phong, cảm giác là muốn bán chính mình nhục thể. Cầm đi, Mục Phong vung tay lên, một bình ngộ đạo thần đan trực tiếp ném cho thiên thứ lặng lẽ cười tiếp nhận, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mấy huynh đệ bên trong, Mục Cuồng được thiên long thần tinh, không cần cái này ngộ đạo thần đan, Tử Dược chính mình lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không cần, liền Dược Xuyên còn có thiên thứ chưa có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Thanh Hải một bình, Khổng Yến một bình, Thiểm Lăng, Ngọc Nhi, còn có Vũ, Chính Hùng, Văn Dũng, Mạc Tam Lang. Mục Phong nhìn qua cái này 14 bình còn lại đan dược, trong lòng quy hoạch, cái này một quy hoạch liền đầu đau, vẫn là phân phối không được đầy đủ. Ai, sư nhiều cháu ít, nghèo rất mồng tơi a. Mục Phong thở dài một tiếng, cái này đại ca không chịu nổi, thiếu chủ khó làm, thật nhiều thời điểm, hắn đều là đang vì người một nhà mà mưu lợi ích, liều sinh tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2206, chưa từng có nguy cơ. Bây giờ tu La đạo, Lôi đạo đã lĩnh ngộ đến pháp tắc cảnh giới, cũng nên là đem công lực cũng tăng lên, chắc hẳn Xích Long tộc, Thiên Hà tộc người đã biết ta ở chỗ này giết bọn hắn người, nói không chừng ngay tại bên ngoài bố cục chờ ta tự chui đầu vào lưới đây. Mục Phong trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ cần chính mình đột phá tới thiên đế, dù là coi như bên ngoài có người bố cục chờ hắn đầu lưới thì tính sao, hắn cũng có tự tin một kiếm giết ra ngoài. Mục Phong thân hình chợt lóe, về đình viện bên trong. Lấy ra lục chuyển đế hoàng đan, Mục Phong trực tiếp ăn vào, luyện hóa nguyên lực, xung kích thiên đế cảnh giới. Mà thiên đế cảnh giới, một là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mà lúc này đem 99 đạo thần tuyển bên trong công lực khuếch trương tăng lên thành nguyên lực thần hải, cần bàng đại tư nguyên năng lượng. Bất quá cũng may hắn có số lớn lục chuyển đế hoàng đan, còn có mấy cái kim thiên thần lôi quả, tư nguyên phương diện hẳn là cũng đầy đủ hắn xung kích thiên đế cảnh giới. Bất Hủ Lôi Thần cũng phục dụng một cái ngộ đạo thần đan, lĩnh ngộ huyễn đạo pháp tắc, còn có thời gian pháp tắc. Cái này hai đại đạo pháp nếu như đột phá, đối với hắn thực lực tổng hợp đều có lớn đường cong lên cao, đến lúc đó đổi có thể đi Vẫn Thần Thâm Uyên giúp Diễm Mị đem tộc nhân cứu ra. Ầm ầm, tiên quốc bên trong, lục chuyển đế hoàng đan bị luyện hóa thành một cỗ bàng bạc năng lượng, tràn vào Mục Phong lôi đạo 99 đạo thần tuyển bên trong, Lôi đạo thần tuyền điên cuồng hấp thu những năng lượng này, thần tuyền thể tích, sắc mặt nguyên lực, một chút xíu không ngừng khuếch trương. Mà Tu La Tiên Quốc thế giới bên trong, Tu La Thần Ngọc tuôn ra đại cổ tinh thuần huyết nguyên lực, trực tiếp cung cấp cho Tu La Tiên Quốc hấp thu luyện hóa. Hắn kích sát hai tộc 2000 tên tiên đế, hấp thu năng lượng sự minh mông kinh khủng hoàn toàn đủ hắn lần này xung kích Tu La Tiên Đế. 99 đạo Tu La thần tuyền thể tích cũng là đang không ngừng khuếch trương. Cửu U Tiên Quốc bên trong, giam cầm hai tộc cường giả vô số nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bị thiêu đốt thành đại lượng hồn nguyên lực, hấp thu cho Mục Phong Cửu U hồn tuyền. Đồng thời, lúc trước bắt được hai tên Tây Môn gia tộc Thiên Lão nguyên thần, cũng bị điên cuồng luyện hóa thiêu đốt, còn có tôn này thiên linh. Mục Phong, người chết không yên lành a, người vậy mà tu hành loại này thương thiên hợp luyện hồn ma công, người nhất định sẽ gặp báo ứng. Tây Môn gia cửu trưởng lão điên cuồng gầm thét lên, tiếng kêu rên liên hồi, hắn nhưng là một tên thiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả, lúc trước nếu là không bị cấm nguyên trận áp chế quá nhiều tu vi, hắn có thể tùy tiện ngược sát Mục Phong. Mục Phong, người cái này ma quỷ, ác ma, tộc ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Vô số người nguyên thần kêu khóc kêu thảm, không ngừng chửi mắng Mục Phong. Đừng có giết ta, Mục Phong, đừng có giết ta. Long Đào kinh hãi nhìn qua chung quanh thiêu đốt nguyên thần nhóm, dọa đến bảy hồn sáu phách đều nhanh thoát ly nguyên thần. Thật đáng sợ, hắn vậy mà đồng thời thiêu đốt nhiều cường giả như vậy nguyên thần, tu hành ma công. Việc này nếu là truyền đi, Mục Phong tất nhiên sẽ tao ngộ trong tiên giới các phương thế lực đánh giết, bởi vì dạng này công pháp quá nghịch thiên cùng đáng sợ. Những người này cầu khẩn, giận mắng, chửi mắng, bất quá đều chưa có một tia tác dụng, bọn hắn cản Mục Phong đạo, bây giờ cũng phải trở thành hắn hỏi đạp đỉnh phong bàn đạp. Tu La thần điển, Vạn Kiếp Lôi thần quyết, Cửu U luyện hồn quyết, cái này ba bộ thần công công lực cũng đang điên cuồng tăng lên, cường đại Mục Phong tu vi. Mà Mục Phong bên trong đời giới diện tích cũng là đang không ngừng khuếch trương. Mục Phong tại tu hành ngộ đạo thời điểm, ngoại giới, yêu thần bí cảnh bên ngoài, Thiên Hạt tộc người cũng đang toàn lực dò xét hắn tình báo. Lại là 4 năm qua đi, Thiên Hạt thành bên trong, kia Thiên Hạt điện bên trong, một phần tinh xảo kỹ càng tình báo xuất hiện tại Thiên Hạt tộc trưởng, Hạt Vạn Sơn bàn phía trên. Hạt Vạn Sơn nhìn qua nội dung tình báo, sắc mặt âm trầm, bất quá cũng lộ ra từng tia sửng sốt, cái này Mục Phong lại là Tu La tộc thiếu chủ, mà lại, từng tại Bắc Hải Tiên vực làm ra nhiều như vậy sóng gió. Sáng lập Tu La thần điện, Đông Bắc cương vực thống vực 8 châu, thế lực trải rộng 19 cái châu vực. Hạt Vạn Sơn nhíu mày, nói, xem ra tiểu tử này, là nghĩ tại Nam Hải Tiên vực bên trong tránh né cường địch. Phát triển Tu La, ý đồ phục hưng Tu La tộc đâu, hừ, bất quá, người đã dám như thế đắc tội ta Thiên Hạt tộc, các ngươi Tu La tộc, đang còn muốn Nam Hải Tiên vực phát triển. Nằm mơ, không diệt ngươi Tu La tộc, vì tộc ta ngàn tên trưởng lão cùng con ta báo thù, ta cũng không phải là Hạt Vạn Sơn. Hạt Vạn Sơn lạnh lùng đứng dậy, khiến nói truyền lệnh, Hạt Phong, Hạt Linh hai tên thượng vị thiên lão, mang 10 tên trung vị thiên lão, mang 2000 yêu đế trưởng lão, còn có 200 vạn thiên hạt đại quân tại Thiên Hạt quảng trường tập hợp. Bản tọa có vụ hạ đạt. Vâng, ngoài cửa cường giả cung kính nói, theo sau không thấy thân hình, ra lệnh đi. Mục Phong, ta trước hết tại ngươi đi ra trước đó, diệt ngươi Tu La thần điện lấy báo ngươi giết con ta cùng trong tộc tinh anh mối thù. Hạt Vạn Sơn lạnh lùng tự nói. Rất nhanh, Thiên Hạt tộc người bị hiệu lệnh người liền hội tụ tại Thiên Hạt quảng trường, một số đông người đầu bỏ cạp thân cường giả hội tụ tại quảng trường, một mảnh đen kịt, khí thế kinh người. Không ít người nghi hoặc nhìn về phía Hạt Vạn Sơn. Không biết bọn hắn tộc trưởng hiệu lệnh nhiều như vậy cường giả tới là muốn làm gì. Cỗ lực lượng này, đã là Thiên Hạt tộc tự kỷ phần có một cường giả số lượng. Giả mấy năm, chắc hẳn một cái tin giữ các ngươi đều biết, tộc ta bên trong ngàn tên yêu đế tinh anh trưởng lão vẫn lạc, nhi tử ta cũng chết tại yêu thần bí cảnh bên trong, cái này phía sau thủ phạm, chính là Tu La tộc Mục Phong, bây giờ, ta đã tra hiểu rõ Mục Phong thế lực chỗ, thù này, ta Thiên Hạt tộc tất báo. Hạt Vạn Sơn nhìn qua vô số Thiên Hạt tộc cường giả lãnh đạm nói. Báo thù, giết Mục Phong, diệt hắn Tu La tộc, vô số Thiên Hạt tộc cường giả gào thét, âm thanh chấn thương khung, tức giận sâu trời cao, đáng sợ yêu khí, khí độc hội tụ. Tu La tộc giết tộc ta một cái trưởng lão, chúng ta liền muốn diệt hắn trăm người đến trả, Đông Bắc cương vực, phàm là Tu La thần điện nhân mã cùng thế lực, ta muốn một tên cũng không để lại. Hạt Vạn Sơn gầm nhẹ nói, Hạt Phong Hạt Linh, Hạt Vạn Sơn nhìn về phía hai tên Tu Vi Thông Thiên Hậu Kỳ Thiên Đế. Tộc trưởng. Hai tên cường giả đáp, hai người này người mặc hắc kim sắc bỏ cạp thần bào, thần sắc lạnh lẽo. Hai người các ngươi vì thế lần thảo phạt chủ tướng, tốt nhất, đem Mục Phong thân nhân đều cho ta bắt sống ở, chờ Mục Phong ra yêu thần bí cảnh thời điểm, ta muốn ở trước mặt hắn mắt thấy hắn thân nhân chết như thế nào, cho hắn biết mất đi thân nhân tư vị. Hạt Vạn Sơn giữ tợn nói, Thiên Hạt tộc, từ trước đến nay chính là có thù tất báo chủng tộc, lần này ăn lớn như thế thua thiệt, Hạt Vạn Sơn tự nhiên muốn vạn lần đòi lại. Yên tâm đi, chúng ta sẽ để cho Tu La Thần Châu sinh linh đổ thán, nhưng Tu La tộc biết đắc tội tộc ta hạ tràng. Hai người đáp, theo sau, hơn 200 vạn đại quân, 2.000 tên yêu đế, còn có 12 vị thiên đế cảnh giới đáng sợ cường giả cùng nhau lên lâu thuyền, số lớn tiên chu lâu thuyền trùng trùng điệp điệp theo Tây Cương xuất phát. Bọn hắn muốn vượt qua mảng lớn Bắc Cương Minh Mông Sơn Hà mới có thể đến đạt Đông Bắc Cương vực cái này cái góc vị trí. Tu La Thần Điện cũng gặp phải một hồi chưa từng có tuyệt hậu nguy cơ, sẽ giống như Thiên Phong Hoàng Triều, Lăng Tiêu Điện cái này hai cỗ thế lực đồng dạng hủy diệt sao? Chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2207, Thiên Hạt đánh tới. Tu La Thần Điện, Tu La Thần Châu. Huyết sắc truyền tống trong đại điện, không ngừng có Tu La tộc cường giả, hoặc là Thiên Phong quân ra vào. Kia truyền tống trận chỉ là một cái ngụy trang, chân chính thông hướng địa phương là Tu La giới. Bây giờ, nhiều năm qua đi, Thiên Phong trong quân cũng hiện ra không ít Tu La tiên đế cường giả, Thiên Phong trong quân Tu La tiên đế cũng đạt tới 900 nhân chi nhiều. Tu La giới bên trong tu hành, Mục Phong ông ngoại, Tu La thần chủ bản nguyên thế giới, mặc kệ là đối Tu La tộc nguyên lực tăng lên, vẫn là Tu La đạo pháp tăng lên, đều là tốt nhất chỗ tu hành. Bây giờ Tu La Thần Châu trực thuộc thống ngự có 8 châu, phụ thuộc dựa vào Tu La Thần Điện thế lực có 10 cửu châu, thế lực mạnh, bây giờ đã là che đậy qua Quỷ Minh Tông. Mà Quỷ Minh Tông nhất là khó chịu, bị Tu La Thần Điện, còn có Lôi Loan tộc kẹp ở giữa vị trí, hai đầu thụ địch. Nếu là Tu La Thần Điện, còn có Lôi Loan tộc liên hợp phía dưới, cùng nhau chèn ép Quỷ Minh Tông, chỉ sợ cái này tông môn cũng sẽ sớm tối mẫn diệt tại Đông Bắc Cương trong lịch sử. Bất quá cái này tam phương thế lực ở giữa bây giờ cũng thế cục mập mờ, Lôi Loan tộc mặc dù cùng Tu La Thần Điện xa giao, bất quá cũng kiêng kỵ lấy Tu La Thần Điện, không muốn để cho lên phát triển to lớn, cũng không quá qua chèn ép Quỷ Minh Tông, nhưng Tu La Thần Điện lại phát triển thêm một bước cơ hội. Tam phương thế lực tại loại này lẫn nhau hạn chế phía dưới, lại là nghênh đón trong thời gian ngắn một đoạn hòa bình. Xà Long Châu vị trí, bản thân tại Tu La Thần Điện trực thuộc 8 châu bên trong thuộc về ngã về Tây vị trí. Cũng là toàn bộ Đông Bắc Cương vực bên trong, ở vào ngã về Tây vị trí. Xà Long Châu Xà Long tộc, cũng là đã sớm quy hàng nhập Tu La Thần Điện, trở thành thần điện phân bộ, Xà Long Đường, rất quân quân, Vương Thần Dương Trung chấp trưởng cái này Xà Long Đường. Ngoài ra, nơi này cũng lưu động đóng quân 5 vạn Thiên Phong quân, trợ giúp quản lý cái này Xà Long Châu. Ầm ầm, mà một ngày này, Xà Long Châu đại địa bên trên, hư không bên trong, số lớn tiên chu lâu thuyền phá không mà đến, trùng trùng điệp điệp. Khí thế như hồng tại trên bầu trời hoành không mà đến. Mà những này lâu thuyền đều đứng thẳng Thiên Hạt tộc đại kỳ, phía trước cầm đầu một bài màu đen lâu thuyền bên trên, hai đạo thân ảnh đứng chắp tay. Hai vị thái thượng trưởng lão, nơi này cũng đã là Tu La Thần Điện địa bàn, Xà Long Châu. Một tên Thiên Hạt yêu đế cung kính tại phía sau hai người nói. Xà Long Châu, Hạt Phong nhướng mày, bọn hắn phi hành gần 10 ngày, mới vượt Việt Bắc Cương hạ Nam sừng khu vực, đi vào cái này Xà Long Châu. Không sai. Tu La Thần Điện hết thảy trực thuộc 8 châu, thế lực hết thảy trải rộng 2 thập thất châu, cái này Xà Long Châu, là 8 châu một trong, vốn là một cái gọi Xà Long tộc chủng tộc thống trị, bất quá về sau bị Tu La Thần Điện chinh phục, quy hàng nhập Tu La Thần Điện, thành lập Xà Long Đường, lệ thuộc vào Tu La Thần Điện, phía trước đến tiên thành là Xà Long Thành, Xà Long Châu Xà Long tộc tổng bộ. Cái này Thiên Hạt yêu đế nói rõ chi tiết đạo, hắn là Thiên Hạt tộc bên trong tổ chức tình báo thủ lĩnh nhân vật. Trước khi đến liền đã nắm giữ Tu La Thần Điện tại Đông Bắc Cương vực thế lực phân bố. Xà Long tộc, hừ, tộc trưởng mệnh lệnh là Tu La Thần Điện người giết sạch, đã bộ tộc này quy hàng nhập Tu La Thần Điện, vậy cũng giết sạch tốt. Hạt Linh hừ lạnh một tiếng, ngữ khí xâm nhiên, mà đại quân cuồn cuộn, rất nhanh buông xuống đi vào Xà Long Thành Thiên Môn trên không, khí thế đáng sợ, quét sạch hướng Xà Long Thành Xà Long Đường quân coi giữ chiến sĩ. Cái này Phương Thiên Cổng, mấy trăm tên Xà Long Đường Xà Long chiến sĩ chấn kinh nhìn về phía chi này hạm đội khổng lồ. Mà Thiên Hạt tộc bên trong, 10 tên bọ cạp thân mặt người yêu đế cường giả đi ra, nhìn về phía cái này Thiên Môn miệng quân coi giữ nhóm, một tiếng nhe răng cười. Bạch, bạch, bạch, 10 tên Thiên Hạt yêu đế, cầm trong tay độc hạt đao, không nói một lời, trực tiếp thẳng hướng cái này mấy trăm tên quân coi giữ. Địch tập, có một tên Tiên Vương cảnh giới đội trưởng giận dữ hét. Phốc phốc, mà lúc này, 10 đạo ánh đao màu đen đánh xuống, chém vào quân coi giữ bên trong. 10 tên Xà Long chiến sĩ kêu thảm, chưa có ngăn cản chi lực bị đánh giết hai nửa, Thiên Hạt chi độc ăn mòn nhập hồn, nguyên thần kêu thảm, đều bị ăn mòn độc chết. 10 tên Thiên Hạt yêu đế, như là hổ vào bầy dê, những này Xà Long quân coi giữ không có chút nào sức chống cự, kêu thảm ở giữa bị kích sát một mảng lớn, còn có bộ phận kinh trốn vào bên trong thiên môn, khởi động thiên môn chỗ này kết giới phòng ngự trận pháp. 10 tên yêu đế công kích rơi vào phòng ngự trận pháp kết giới bên trên, óng ánh sáng long lanh kết giới ngăn cản được 10 người công kích, trận pháp này cũng là cấp 9 tiên trận, có thể ngăn cản tiên đế công kích. Nhanh, nhanh đi truyền lệnh thông báo cho tộc trưởng cùng đường chủ. Thủ vệ kia thủ lĩnh gầm nhẹ nói, thần sắc kinh hoàng, nhìn về phía kia hạm đội khổng lồ, đây là có bao nhiêu người a, mà lại, đây đều là những người nào? 10 người không đánh tan được, vậy liền 100 người, bên trên. Hạt Phong Thiên lão lạnh lùng nói, bạch, bạch, trên 100 tên thiên hạt yêu đế bay ra, độc bỏ cặp yêu nguyên khí xu thế kinh thiên, yêu phong cuồn cuộn, đáng sợ năng lượng quét sạch mà ra. Oanh, uống, trên 100 tên thiên hạt yêu đế một tiếng gầm nhẹ, bàng bạc độc bỏ cặp yêu nguyên lực tiết ra, hóa thành năng lượng màu đen dòng lũ ngưng tụ các loại thần thông, cùng nhau đánh vào óng ánh sáng long lanh phòng ngự kết giới bên trên. Răng rắc, chỉ nghe phòng ngự kết giới răng rắc kêu vang, theo sau, tại quân coi giữ nhóm hoảng sợ nhãn thần bên trong, lần công kích thứ hai, phòng ngự kết giới bành một tiếng vỡ vụn, trận pháp phòng ngự bị đánh phá. Không, những này xà long tộc chiến sĩ gào lên đau xót lên tiếng, đáng sợ năng lượng quét sạch oanh sát mà xuống, từng cái tại thiên hạt yêu đế cuồng bạo năng lượng bên trong bị oanh sát thành cặn bã, nguyên thần cũng chưa có đào thoát độc bỏ cạp độc chết, triệt để hồn phi phách tán. Thiên hạt tộc cường giả, theo cái này thiên môn chỗ cuồn cuộn vào thành. Ầm ầm, mà lúc này, xà long trong thành, rốt cục có số lớn cường giả hóa thành một đạo đạo lưu quang, hướng nơi này tụ đến. Thái Quân La, Vương Thần Dương, sắc mặt âm trầm, mang theo hơn 10 vạn xà long tộc cường giả, trên 100 tên xà long yêu đế phá không mà tới. Mà Tu La Thần Điện phân bộ bên trong, Thiên Phong Quân đóng quân thủ lĩnh, Tu La Tiên Đế Mục Thanh, cũng là dẫn theo 5 vạn Thiên Phong Quân chiến sĩ phá không mà tới. Mục Thanh, cũng chính là Mục Phong Đường Ca, hắn tam thúc nhi tử, bây giờ cũng là Tu La tộc bên trong một tên tiên đế nhân vật, thống vực một phương quân đoàn, chú đóng ở xà long trong thành. Mục gia cũng là Tu La tộc bên trong bây giờ đệ nhất đại tộc, Thiên Phong Quân 900 Tu La Tiên Đế bên trong, hơn phân nửa ra đến Mục gia. Mà Mục gia cũng là phát triển đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, dù sao thiếu chủ chính là Mục gia người. Tổng 22 vạn nhân mã phá không mà tới, buông xuống thiên hà tộc đại quân phía trước hư không. Bất quá, Thái Quân La, Vương Thần Dương, thấy một lần thiên hà tộc hạm đội đại kỳ, còn có những người này bề ngoài, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thiên hạt bá tộc, Thái Quân La Vương Thần Dương gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, thiên hạt tộc, Nam Hải Tiên vực Tây Cương bên trong đỉnh cấp bá tộc thế lực một trong, hai bọn họ cũng là kiến thức không cạn, tự nhiên biết cùng phân biệt đạt được bộ tộc này. Sâu kiến, rốt cục đăng tràng à, hạt linh hạt phong hai cái trưởng lão nhìn qua một màn này câu lên một vòng xâm nhiên ý cười. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2208 Thảm liệt đại chiến. Các vị thiên hà tộc cường giả, ta Tu La thần điện có gì chỗ mạo phạm? Vì sao giết ta đồng bào? Vương Thần Dương ôm quyền trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Thiên hà tộc, là thần thánh phương nào? Mục Thanh truyền âm hỏi. Mục Thanh huynh, thiên hà tộc là Tây Cương bên trong, vạn côn yêu quốc bên trong nổi danh bá tộc, thực lực cường hãn, ở xa Quỷ Minh Tông những này thế lực phía trên a. Vương Thần Dương ngưng trọng hồi âm, Mục Thanh nghe vậy thần sắc cũng ngưng trọng lên, truyền lệnh dưới trướng nhân mã, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đám người này, hiển nhiên là mang theo to lớn sát niệm. Mạo phạm, các ngươi mạo phạm lớn. Hạt Phong trưởng lão lãnh đạm nói, các ngươi Tu La thần điện điện chủ, Mục Phong, tại yêu thần bí cảnh bên trong đổ sát tộc ta ngàn tên yêu đế, còn giết ta tộc trưởng lão, thù này hận này, cần các ngươi Tu La thần điện tất cả mọi người, dùng mệnh đến thường. Cái gì, Vương Thần Dương, Thái Quân La nghe vậy sắc mặt đại biến, điện chủ giết người ta nhiều như vậy yêu đế, còn có thiếu chủ, thù này, thật đúng là kết lớn. Ta điện chủ luôn luôn ân oán rõ ràng, nếu như các ngươi thiên hạt tộc không có thương tổn ta điện chủ tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Mục Thanh âm thanh lạnh lùng nói, hắn hiểu rõ Mục Phong tính cách, sát phạt quả đoán, mà lại ân oán rõ ràng. Thì tính sao, như thế, đã thù này kết xuống, các ngươi liền muốn tiếp nhận đến từ chúng ta thiên hạt tộc lửa giận, run rẩy đi. Hạt Phong lạnh lùng nói, giết cho ta, Tu La thần điện bên trong người, một tên cũng không để lại. Giết, lâu thuyền bên trong. Kêu giết một mảnh, lập tức số lớn bỏ cạp thân đầu người thiên hạt tộc cường giả theo lâu thuyền bên trong giết ra, hơn 100 vạn cường giả, 2000 tên tiên đế, khí thế kinh khủng. Kết chiến trận, chống cự địch đến, kiên trì đến tổng điện trợ giúp. Vương Thần Dương gầm thét lên, đốt huyết cấm, kết bát bộ thiên long trận, Mục Thanh cũng gầm nhẹ nói. Xà long tộc hơn 10 vạn chiến sĩ kết trận, lập tức, hư không bên trong, từng đầu thượng cổ xà long trận linh ngưng tụ mà ra, khí thế bàng bạc, vậy mà có thể so với đỉnh phong tiên đế. Cái này xà long trận, bị Mục Phong cải tiến về sau uy lực tăng lên mảng lớn, không kém gì những cái kia bá tộc bên trong đỉnh cấp chiến trận. 3.000 xà long tộc chiến sĩ vì một hồi, ngừng tụ hơn 40 trên trời cổ xà long chiến linh ngăn cản hướng lên trời bọ cạp tộc cường giả công kích. Mà 5 vạn thiên phong quân, toàn bộ thiêu đốt tinh huyết một trận chiến, kết xuất 7 đầu 8 đầu thiên long, khí thế mạnh, có thể so với thiên đế cảnh giới cường giả. Ầm ầm, song phương tiếp xúc, năng lượng đối bính bạo tạc tại hư không, khí thế kinh người. Kia bát bộ thiên long hét giận dữ, một chảo oanh kích mà ra, cuồng bạo nguyên lực ngưng tụ, vậy mà oanh sát đối phương xông về phía trước 5 tên yêu đế, còn có theo sát phía sau trên 100 tên thiên hạt yêu quân, sức chiến đấu kinh người. Đây là thần cấp chiến trận. Hạt Phong nhìn qua một màn này, con người co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Tu La thần điện, lại có thần cấp chiến trận. Hạt Linh sắc mặt âm trầm, cũng là toát ra chấn kinh. Song phương tiếp xúc đại chiến, vừa đối mặt phía dưới, Tu La thần điện người còn chiếm một điểm tiện nghi, bất quá đối phương 2.000 tên yêu đế xuất thủ, còn có thiên hạt tộc chiến sĩ cũng có kết thành thiên hạt chiến trận, địch nhiều ta ít phía dưới, Tu La thần điện người lập tức thiệt thòi lớn. Ầm ầm, trên 100 tên thiên hạt yêu đế vây công kích sát một đầu bát bộ thiên long. Hà phương thần thông từ khác nhau phương hướng diệt sát mà tới, gần như bao phủ bát bộ thiên long. Giống, bát bộ thiên long một chảo quay bạo mấy yêu đế, 8 khỏa đầu lâu bên trong phun ra cực nóng kim khoảng cách thần hỏa quét sạch mà ra, cũng đốt giết hơn 10 tên yêu đế nhục thân, bất quá cũng bao phủ trên 100 tên yêu đế thần thông bên trong. Bành, bành, bành, đầu này bát bộ thiên long gầm thét, thân thể khắp nơi vỡ vụn, năng lượng đánh vào trong đó, không ít thiên phong quân chiến sĩ kêu thảm vẫn lạc, bát bộ thiên long khí thế cũng càng ngày càng yếu. Rất nhanh bị vây công oanh sát, mấy ngàn tên thiên phong quân chiến sĩ vẫn lạc. Tu La thần điện, xà long tộc chiến sĩ người tiếp xúc chiến đấu, rất nhanh liền bị đánh diệt rơi xuống hạ phong, bất quá, bọn hắn cũng là đang trì hoãn lấy thời gian, chờ đợi tổng điện người tới. Tổng điện bên trong, Thác Bạt Thanh Hải đã được đến tình báo. Thiên hạt tộc xâm lấn, chiến phong các huynh đệ đều là một mặt sửng sốt. Không sai, tình báo nói Mục huynh giết thiên hạt tộc người, thiên hạt tộc đến báo thù, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, còn lại Đại Châu bên trong phân đường, còn có Thiên Phong quân, toàn bộ sử dụng truyền tống trận, lập tức tiến về Xà Long Thành, đây là Mục huynh thật vất vả đánh xuống Giang Sơn, chết, cũng phải cấp ta giữ vững. Thác Bạt Thanh Hải vỗ bàn một cái gầm nhẹ nói, thân hình hắn khẽ động, nói xong đã hướng truyền tống điện tiến đến. Chiến Phong người nghe vậy, cũng lập tức xuống dưới điều động thuộc hạ, dẫn đầu Thiên Phong quân chiến sĩ tiến về. Mà cái khác 7 châu bên trong, mỗi loại lớn phân đường, phân điện, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời nhận được mệnh lệnh, toàn bộ sử dụng truyền tống trận chạy về Xà Long Thành. Xà Long trong thành, chiến đấu bất quá mới tiến hành một khắc đồng hồ, Tu La thần điện người đã tử thương hơn phân nửa. Thái quân là khống chế Xà Long ấn, còn kích sát không ít yêu đế. Oanh, bất quá lúc này, một đạo đen nhánh như ngọc bàn tay lớn ngưng tụ, cuồng bạo diệt sát hướng Thái quân La, năng lượng gấp 10 tiên đế phía trên. Thiên đế, Thái quân La sắc mặt đại biến, khống chế Xà Long ấn oanh bên trên. Hóa thành động mãng oanh ra. Bành, bất quá đối phương một trường, trực tiếp đánh nát xà long ấn công kích, xà long ấn bành một tiếng, bị đánh cho bay ngược nện ở Thái quân La thân thể. Phốc phốc, Thái quân La thổ huyết trở ra, đối phương tên thiên hạt thiên đế theo sau lại lạnh lùng xuất thủ, thiên hạt độc đồng ngưng tụ thành một đạo đuôi bọ cạp, hoa một tiếng động giết mà xuống, hung hăng đâm vào Thái quân La thân thể. A, Thái quân La kêu thảm, nhục thể hóa là xà rồng lăn lộn, thiên hạt độc đồng ăn mòn. Đồng dạng thân là độc thú hắn mảy may ngăn cản không nổi cỗ này bá đạo độc lực, thân thể một chút xíu hóa thành đen xám phiêu tán, nguyên thần kêu thảm bị độc diệt. Thái quân La, Vương Thần Dương gặp một màn này gào thét lên tiếng, đã từng nhiều năm đối thủ, bây giờ đột nhiên chết, trong lòng của hắn vậy mà cũng là một hồi nhói nhói. Đừng nóng vội, kế tiếp, chính là ngươi, kia thiên hạt thiên lão lạnh lùng nói, bước chân đạp mạnh, thân hình lắc lư, một trưởng diệt sát hướng Vương Thần Dương. Vương Thần Dương gào thét, thiêu đốt chính mình bản nguyên chi lực một trận chiến. Một phương khác, Mục Thanh cầm trong tay Tu La tiên kiếm, tu vi tại tiên đế hậu kỳ hắn, 8 máu đốt hết, khí thế càng là có thể so với mới vào thiên đế cảnh giới cường giả, dẫn chiến 10 mấy tên thiên hạt yêu đế. Một đạo Tu La huyết kiếm xẹt qua hư không, một tên thiên hạt yêu đế bị chém trúng, một kiếm bị đánh diệt thân thể, thiêu đốt huyết khí, huyết mạch bị tẩy luyện cực kỳ cao cấp Mục Thanh, sức chiến đấu cũng là kinh người. Bạch, bạch, bạch, bất quá lúc này, 4 phương 8 hướng đuôi bọ cạp động giết mà đến, hung hăng đâm vào hắn thân thể, phóng thích thiên hạt độc. Mục Thanh gầm thét, Tu La huyết mạch lực lượng điên cuồng ngăn cản cỗ này độc lực. Bất quá lúc này, một đạo đao quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào Mục Thanh thân thể, phốc phốc một tiếng, Mục Thanh ma thần thân thể bị một đao xé rách hai nửa, máu tươi phun tung tóe trường không, Mục Phong vị này đường ca, vì hắn chiến tử xa trường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2209, Tu La lớn nguy. Mục thanh Tu La thân bị đánh mở, nguyên thần dung nhập Tu La trong lòng, Tu La tâm phá không mà chạy. Hừ, đều nói Tu La tâm không chết, thân bất diệt, quả là thế, bất quá ngươi trốn được sao? Kia Thiên Hà Thiên Đế cười lạnh một tiếng, thân thể bạo sát mà ra, lại một đao chém giết hướng Tu La tâm. Bạch, bất quá lúc này, một đạo màu xanh kiếm hồng phá không đánh tới, mùi rượu tràn ngập, bành một tiếng bắn nổ đạo này đao mang. Thanh quang ngưng hiện, một tên eo treo tử hồ lô nam tử đi vào phương này hư không, lạnh lùng nhìn về phía tên này Thiên Đế. Đoạn Kình Thương, đến. Theo sau, một tên người mặc thanh y thiếu nữ khả ái cũng phá không mà đến, âm khí bừng bừng, Tố Liên cũng tới. Thác Bà Thanh Hải, Thạch Chính Hùng, số lớn thiên phong quân chiến sĩ, còn có cái khác mấy đường chiến sĩ, hơn trăm vạn nhân mã, theo truyền tống điện phương hướng hiện lên phá không mà đến, lao tới phương này chiến trường. Viện quân rốt cục đến, còn sót lại một phần nhỏ các chiến sĩ kích động giống to lên tiếng, rốt cục kéo tới viện quân đến. A, à, Tu La thần điện người, rốt cục tới sao? Hạt Phong trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía số lớn đến Tu La thần điện các cường giả. Cái này Tu La thần điện đại quân sức chiến đấu không tệ, bất quá, Thiên Đế tựa hồ cứ như vậy hai người a. Hạt Linh thần thức quét mò về Tu La tộc đại quân, chỉ phát hiện hai tên Thiên Đế cảnh giới cường giả, bất quá Thiên Đế cảnh giới cường giả cũng đã có hơn 1.800 người, quy mô chi cường đại, đã có hai điểm bá tộc khí thế. Bất quá, Thiên Đế cảnh giới chiến lực quá ít, cuối cùng khó mà đặt chân. Mà lần này, bọn hắn liền đã đến 12 tên Thiên Đế. Thiên Hà tộc, Thác Bà Thanh Hải nhìn qua tử thương chỉ còn lại 2-3 vạn Xà Long Đường đệ tử, còn có phân điện Thiên Phong quân, càng là chỉ có 2 vạn người, tổn thất nặng nề. Các ngươi Tu La thần điện người, rốt cục đến đủ. Hạt Phong nhìn qua số lớn Tu La tộc cường giả lạnh lùng nói. Các ngươi thân là bá tộc, lại là chưa có bá tộc uy nghiêm, đến đánh lén giết Tu La thần điện, thật đúng là muốn mặt. Thác Bà Thanh Hải lạnh lẽo nói. Thiên lão, hắn gọi Thác Bà Thanh Hải, Mục Phong huynh đệ, Tu La thần điện phó thủ lĩnh. Hạt Phong bên người kia yêu đến nói. Thác Bà Thanh Hải, Hạt Phong con ngươi lạnh lẽo, nói Thác Bà tiểu tử, các ngươi điện chủ giết ta tộc trưởng lão, tội không thể tha. Hôm nay các ngươi Tu La thần điện tất cả mọi người đều muốn vì Mục Phong ngu xuẩn trả giá đắt, ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngươi đem Mục Phong cái khác thân nhân, huynh đệ, bằng hữu toàn bộ cầm ra đến cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha, chúng ta điện chủ đối với các ngươi Thiên Hà tộc làm cái gì ta mặc kệ, bất quá, hôm nay ta Tu La thần điện một người tồn tại, liền không người đầu hàng, chớ nói chi là giao ra điện chủ thân nhân huynh đệ, ta chính là hắn huynh đệ thân nhân, ngươi có bản lĩnh đến giết ha. Thác Bà Thanh Hải cười lạnh, giờ khắc này hắn tính tình cũng là vô cùng cường ngạnh. Không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy liền đều đi chết đi. Hạt Phong bên người Hạt Linh phẫn nộ nói, giết cho ta, Tu La thần điện chó gà không tha. Giết, 200 vạn Thiên Hà tộc cường giả gầm thét, năng lượng ba động quét sạch toàn thành, thanh thế dọa người, đông đảo yêu đế, toàn bộ ra tay giết đi, liền liền Thiên Đế cảnh giới cường giả cũng là liên tiếp xuất thủ. Thà làm chiến tử quỷ, không vì dưới thân nô, giết. Thác Bà Thanh Hải giận dữ hét, giết, Thiên Phong quân 60 vạn cường giả, kết Thiên Long đại trận, hóa thành vô số Thiên Long chiến linh giết ra. 100 vạn cái khác đường khẩu chiến sĩ, cũng tại vô số nghìn người trượng, tướng quân dẫn đầu xuống kết thành đại trận, cùng nhau giết hướng lên trời bỏ cạp tộc. Mấy trăm vạn cường giả, tại toàn bộ Xà Long trên thành không bạo phát một hồi kinh thế đại chiến. Xà Long thành phương viên mấy chục vạn dặm, vô số cường giả, gia tộc, thế lực sợ hãi, rung động nhìn về phía trên bầu trời năng lượng đối bính. 12 vị Thiên Hà Thiên Đế càng là khí thế như hồng, giết vào trong vạn quân. Đoạn Kình Thương, Tố Liên, hai người bị 4 tên Thiên Hà tộc Thiên Đế vây công, cái khác 8 tên Thiên Đế trợ giúp giết địch. Thiên Hà trưởng, Hạt Phong trưởng lão một trưởng ngưng tụ bàng bạc năng lượng giết ra, pháp tắc thần văn ngưng hiện tại trong công kích, màu đen bọ cạp trưởng lượn lờ bọ cạp ảnh khí độc đánh vào một cái Thiên Long thân thể. Bành, cái này Thiên Long chiến linh trực tiếp bị một trưởng đánh nổ, bên trong 800 tên Thiên Phong quân tướng sĩ kêu thảm. Trực tiếp bị độc đồng chấn sát, Tu La tâm đều bị đánh nát. Gào thét, một đầu bát bộ Thiên Long gào thét thẳng hướng hắn, khí thế có thể so với Thiên Đế cảnh giới cường giả. Bát Long đầu bên trong, phun ra đáng sợ kim ly huyết thần hỏa hội tụ, 8 đạo huyết thần hỏa trụ oanh sát mà đến, cuồng bạo diệt sát hướng cái này Hạt Phong trưởng lão. Hạt Phong trưởng lão cười lạnh, Thiên Đế lĩnh vực phóng thích, 8 đạo hỏa trụ đánh vào hắn Thiên Đế lĩnh vực lên đều bị ngăn cản. Hắn nhưng là Thiên Đế hậu kỳ cường giả. Tu Vi đã tại trong tiên giới nhất đỉnh phong cấp độ, hậu kỳ Thiên Đế, toàn bộ Nam Cương cũng nhiều nhất không hơn 100 người. Thiên Hạt Phệ Thần, Hạt Phong trưởng lão một thân đáng sợ thần lực gào thét tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo vạn mét thiên hạt pháp tướng. Cái này thiên hạt pháp tướng to lớn đuôi câu oanh sát mà ra, kích sát tại cái này bát bộ thiên long thân thể. Phốc phốc, bát bộ thiên long thân thể bị oanh sát ra một cái động lớn, gần ngàn tên thiên phong quân chiến sĩ tử thương. Theo sau, hắn đuôi câu lại không ngừng bạo sát mà xuống, hóa thành đầy trời đuôi ảnh toàn bộ oanh sát tại cái này bát bộ thiên long thân thể, bát bộ thiên long bị oanh nhiên toái thể. A a a, mấy ngàn tên thiên phong quân chiến sĩ kêu thảm, bị đáng sợ thiên hạt độc tức giận ăn mòn nhục thể, Tu La Tâm vội vàng bỏ chạy xuất thể. Mà một tên khác, Hạt Linh trưởng lão, cũng là thiên đế hậu kỳ cường giả, cũng là giết đến bát bộ thiên long trận đại bại, không phải là đối thủ. Lão cẩu, Văn Dũng gào thét, tinh huyết thiêu đốt, 90 đạo thần tuyền, công lực tăng vọt đến thiên đế cảnh giới. Hắn cùng hơn 10 tên chiến phong huynh đệ, cùng nhau thẳng hướng Hạt Linh. Hạt Linh khinh thường cười một tiếng, hai tay vung ra vô số độc lưỡi đao, chém giết được 13 tên chiến phong huynh đệ liên tiếp lui về phía sau. Phốc phốc, một người trong đó còn bị chém trúng đầu lâu bị đánh mở, khí độc ăn mòn nhập nhục thể, thậm chí nguyên thần. A, tên này chiến phong huynh đệ nguyên thần kêu thảm, bị đáng sợ độc hỏa ăn mòn. Tu La thần điện đỉnh phong chiến lực, không phải thiên hạt tộc thiên đế nhóm đối thủ. Ầm ầm, cái này một đạo thiên bọ cạp trưởng hướng thẳng hướng Thác Bạt Thanh Hải mà đến, Hạt Phong, đối Thác Bạt Thanh Hải xuất thủ, muốn trước cầm đem đầu. Bảo hộ điện chủ, hơn 10 đầu thiên long gào thét, hung hãn không sợ chết đánh phía cái này đạo thiên bọ cạp trưởng, bất quá lại là một trưởng vỗ được bạo thể mà chết, mấy ngàn thiên phong quân chiến sĩ vẫn lạc. Không, Thác Bạt Thanh Hải gặp một màn này gào thét, hốc mắt muốn nứt, huyết lệ đan sen. Tiểu tử, chết đi. Hạt Phong cười lạnh, thanh lý chướng ngại, thân hóa một đạo lưu quang bạo sát mà xuống, một chảo chụp thẳng hướng Thác Bạt Thanh Hải. Đây chính là chiến lược thao mỗi ngày đế, trong vạn quân, thẳng đến địch tướng thủ cấp. Làm càn, quỷ quái tiểu tộc thật coi ta Tu La tộc không người sao. Bất quá lúc này, một đạo nổi giận đến cực điểm thanh âm truyền đến, một đạo thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt phá không mà, đáng sợ khí tức đánh về phía Hạt Phong. Bành, năng lượng nổ đùng. Đáng sợ Tu La thần lực oanh kích được Hạt Phong thổ huyết trở ra, chấn kinh nhìn về phía người tới. Biết, ta cao trào dương héo, cảm tạ Lạc Vũ Mê, Thái Nhất, Lão Trương Giải Phong, đa tạ. Đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, hôm nay đi bệnh viện xem bệnh, ai, ăn kia phá thuốc một bình 100, một mảnh một khối, hôm nay lại được lãng phí hơn nửa ngày thời gian không thể gõ chữ, thời đại này là thật mẹ nó không sinh nổi bệnh, mai kia đổi mới Phật hệ, bởi vì ta không biết được hôm nay muốn tại y viện chậm trễ bao lâu. Nước mắt chảy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2210, chiến lược cái thế. Người tới, một bộ áo bào đen, trung lão niên bộ dáng, khuôn mặt cương chính, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, trên thân phun trào Tu La thần lực càng là cường đại, thậm chí, mạnh hơn Hạt Phong một bậc. Hắn một trưởng đánh lui Hạt Phong, trong đôi mắt tất cả đều là sát khí. Thiên đế cảnh giới đỉnh phong. Hạt Phong nhìn qua người này, trong đôi mắt toát ra chấn kinh thần sắc. Bạch, bạch, bạch, theo sau, lại là mấy chục đạo thân ảnh hóa thành huyết quang phá không mà đến, cái này hơn 10 người bên trong, thình lình còn có một tên thiên đế. Thiên hạt tộc, tộc ta cường thịnh thời điểm, người tộc liền ngấp nghé tộc ta dũng khí đều không có, thật sự coi là, tộc ta xuống dốc về sau, liền chết được không có người sao. Cái này trung lão niên người lãnh thanh nói, khí thế nhường Hạt Phong đều lui lại hai bước, Hạt Linh cũng phá không mà đến. Nhìn qua cái này trung lão niên người. Ngươi là, quân thiên tất tiền bối. Thác Bạt Thanh Hải kinh hỉ nói. Không sai, thật có lỗi, vị tiểu hữu này, chúng ta xuất quan muộn, nhưng Tu La tộc bị dị tộc đồ sát, chúng ta thiếu chủ đâu. Quân thiên tất, Tu La tộc đã từng tứ đại hộ pháp thiên vương một trong. Thân là hộ pháp thiên vương, quân thiên tất tu vi, sẽ không thua thiên đế cảnh giới hậu kỳ, chiến lược càng là đáng sợ. Hắn tại Tu La giới bên trong bế quan khôi phục tu vi nhiều năm. Thẳng đến Tu La giới bên trong đại lượng Tu La thiên phong chiến sĩ điều động, hắn mới phát giác không bình thường xuất quan. Thiếu chủ tại yêu thần bí cảnh bên trong, cũng không có chuyện. Thác Bạt Thanh Hải nói, vậy là tốt rồi, yêu thần bí cảnh, thiên hạt tộc, nơi này là Nam Hải tiên vực. Quân thiên tất nghi hoặc hỏi, không sai, Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, các hạ đến cùng là ai? Hạt Phong lãnh thanh hỏi, quân thiên tất liếc nhìn hắn, trên thân Tu La thần lực một nháy mắt tiết ra, cả người. Càng là hóa thành vạn mét cao lớn kinh khủng Tu La ma thần, đứng thẳng trời cao, kinh khủng khí tràng lực áp toàn trường. Lão Phu, Tu La tộc tứ đại pháp vương một trong, quân, thiên, tất. Vạn mét ma thần thanh âm quanh quẩn tại chiến trường, thanh âm như sấm, cái này kinh khủng hình thể cùng uy áp, dọa đến trăm vạn cường giả đều là sướng sờ. Tứ đại pháp vương, Hạt Phong, Hạt Linh sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, Tu La tộc, đã từng danh chấn tiên giới, có 6 đại thiên đế đáng sợ nhất. 1. Tu La Thánh Chủ Ngưu Giao, nghe nói chiến lực thông thiên, thực lực có thể so với thiên tôn tồn tại. 2. Phần Thiên Đế, Hỏa Đạo Thần Thông, tiên giới đệ nhất. Sau đó chính là Tứ Đại Tu La, Tứ Đại Pháp Vương, toàn bộ đều là đỉnh phong thiên đế. Mà người này lại chính là Tu La tộc Tứ Đại Pháp Vương một trong. Các ngươi xâm lấn ta Tu La tộc, ức hiếp ta tộc nhân, hôm nay là thời điểm lại lần nữa dùng máu tươi viết ra ta Tu La tộc uy. Oanh, quân thiên tất vạn mét ma thần thân thể gào thét, một đạo già thiên đều có thể sợ trưởng ấn oanh diệt mà ra, vạn trượng lớn nhỏ Tu La thần ấn ngưng tụ một đạo đạo thần văn trong tay ở giữa, đánh xuống hướng chiến trường. Lui, vô số thiên hạt cường giả tại cái này một kích đáng sợ uy áp xuống sắp nứt cả tim gan, thân thể kinh hãi lui nhanh. Bất quá, một trường này rơi xuống bộc phát mà đến, công kích đáng sợ lực quét sạch vạn dặm, trong vòng vạn dặm, đều tại cái này đáng sợ một trường công kích phía dưới. Bành, bành, bành, vô số thiên hạt yêu đế, yêu quân kêu thảm, tại một trường này trong phạm vi huyết khí ngược dòng mà bạo, thân thể bành bành bành bạo tạc trở thành thịt nát. Tu La thần ấn uy năng không phải ở chỗ lực bộc phát, mà là có thể dẫn động khí huyết bạo tạc. Phốc phốc, có hai tên thiên hạt thiên đế kêu thảm, toàn thân huyết mạch phun trướng tuôn ra máu tươi, cũng bị đánh bay. Một trường này rơi, 10 vạn cường giả tịch diệt, giữa thiên địa Tu La pháp tắc tung hoành. Tốt, vô số Tu La tộc cường giả, thiên phong quân chiến sĩ kích động giống to lên tiếng. Bành, mà lúc này, quân thiên tất một người, chân đạp hư không, thiên địa chấn động, thân thể thu làm trạng thái bình thường, một trường sụp đổ diệt sát hướng hạt phong, hạt linh. Cùng tiến lên, hạt phong gào thét, cùng hạt linh cùng một chỗ bộc phát hậu kỳ thiên đế chi uy. Hai người một người ngưng tụ thiên hạt độc trường, một người hiện ra thiên hạt pháp tượng, cùng nhau thẳng hướng quân thiên tất. Ha ha, cùng tiến lên lại như thế nào? Hôm nay liền nhường các ngươi kiến thức Tu La tộc từng lực đẩy bát hoang thần thông. Quân thiên tất giơ thẳng lên trời cười to, trưởng kình bị hai người đánh nát, thế nhưng là hắn thế giới bên trong, bành trướng Tu La thần lực quét sạch tuôn ra, nương theo hắn đấm ra một quyền, một đóa vạn trượng lớn nhỏ tử kim liên hoa thiêu đốt phóng thích. Phần thế liên hoa, oanh, đáng sợ hỏa diễm quét sạch thiên địa, mảng lớn thương khung thiêu đốt sung mở, đại cổ không gian loạn lưu tuôn ra, kia thiên hạt độc trường, còn có kia thiên hạt pháp tượng toàn bộ bị thiêu đốt mà diệt, thao thiên phần lực oanh cuốn tại hai người thân thể, thiêu đốt sung mở thiên đế lĩnh vực. A. Hai người kêu thảm, thân thể bị thiêu đốt được da thịt bên ngoài lật, máu thịt be bét lui nhanh, quân thiên tất lại một trường đánh vào hai người thân thể, hai người bành bành bay ngược mấy ngàn dặm, đụng bạo mười mấy tên thiên hạt tộc cường giả. Quân thiên tất cười lạnh thu tay lại, đứng chắp tay đứng tại hư không, một thân thông thiên chiến lực quét ngang bát hoang, không phụ Tu La pháp phương chi danh. Hai vị thiên lão, cái khác thiên lão, thiên hạt yêu đế gặp một màn này quá sợ hãi, rung động trong lòng, hai vị này thiên lão vẫn là thiên hạt tộc bên trong 8 vị thượng vị thiên lão một trong, tộc trưởng phía dưới người mạnh nhất, vậy mà tùy tiện liền bị đánh bại. Phốc phốc, hai nhân khẩu nôn máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi đều nhanh thiêu đốt sôi trào, liều mạng dùng pháp tắc áp bách kia thiêu đốt Tu La pháp tắc lực lượng, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hãi, chấn kinh nhìn về phía quân thiên tất. Rút lui, hạt phong trưởng lão giận dữ hét, nhưng thiên hạt tộc người rút lui. Ở đây bên trong, không có người nào là cái này lão gia hỏa đối thủ. Nếu là hắn đại khai sát giới, dù là có thể mài chết hắn, thiên hạt tộc người cũng sẽ tử thương được 7-8 phần. Thiên hạt tộc các cường giả đều hoảng sợ rút lui, rời khỏi xà long trên thành không, mà xà long thành cũng có lớn diện tích thành thổ lúc trước chiến đấu bên trong hóa thành phế tích, không biết được tử thương bao nhiêu người. Thiên hạt tộc rút lui, Tu La thần điện, còn có loại này cường giả khủng bố. Vô số người rung động nhìn qua đạo kia thân ảnh, hắn một người, liền dọa lùi trăm vạn đại quân. Như thế nào đỉnh phong thiên đế? Tiên giới chiến lực đỉnh phong, như là như vậy, giống, gặp địch tới đánh rút lui, lúc đầu chuẩn bị liều chết một trận chiến Tu La thần điện các cường giả reo hò lên tiếng, sùng kính nhìn về phía quân thiên tất. Trong thần điện, lại còn ẩn tàng loại này tuyệt thế thiên đế. Vương Thần Dương, Hoàng Thiên Hổ, Ngưu Khôn những này 8 châu đường chủ trong lòng cũng là rung động, theo sau hóa thành cuồng hỉ. Đây chính là Mục huynh một mực truy cầu lực lượng A, một người có thể ngăn cản trăm vạn quân, dốc hết sức cũng hộ ngàn vạn người. Thác Bà Thanh Hải thở dài, nhưng hắn càng hiểu hơn minh bạch, Mục Phong đối lực lượng chấp nhất. Dạng này lực lượng, căn bản không quan tâm đối phương thế lực nhân mã bao nhiêu, một người nhưng tại trong trăm vạn quân giết tiến giết ra. Quân thiên tất thấy đối phương người bị dọa lùi, trong lòng cũng là ám thở phào, hắn tu vi xác thực khôi phục, không gì hơn cái này nhiều cường giả, đối phương cùng hắn du tẩu chiến đấu tiếp hắn cũng giết không hết. Chúc mừng quân lão tu vi khôi phục, Thác Bà Thanh Hải tiến lên chúc mừng nói, đáng tiếc. Ta thu công suất quan trễ, không phải, cũng sẽ không chết nhiều như vậy tộc nhân. Quân thiên tất thở dài, bây giờ Tu La tộc nhân ít, chết một cái cường giả đều là tổn thất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2211, Đông Bắc chấn động. Tiền bối không cần tự trách, cái kia đến kiếp nạn cuối cùng sẽ đến, nếu là không có tiền bối, trận chiến này còn không biết muốn chiến tới trình độ nào, ta Tu La tộc cũng chưa từng e ngại gì khiêu chiến, biết rõ không địch lại, vì người sau lưng, cũng muốn chiến đấu đến cùng. Thác Bạt Thanh Hải nói khẽ, ha ha, nói hay lắm, ngươi mặc dù chưa có Tu La huyết mạch, thế nhưng là đã có chân chính Tu La tâm, Tu La đạo không phải giết chóc, vì thân tình yêu thương nghĩa có can đảm chiến đấu đến cùng dũng khí. Quân Thiên Tất tán thán nói, thiếu chủ bằng hữu này cũng là không phải tầm thường. Có hay không huyết mạch xác thực không trọng yếu, bất quá, tâm ta tồn Tu La nghĩa, lòng có Tu La gan, vậy ta chính là Tu La. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, Tu La tộc, làm sao không bị hắn xem như chính mình chủng tộc. Đúng, lần này kiếp nạn, đến cùng cụ thể vì sao? Thiên Hà tộc tại sao muốn tìm ta tộc phiền phức? Quân Thiên Tất lúc này lại hỏi, mà Tu La thần điện người, đã tại quét dọn chiến trường, những cái kia vẫn lạc chỉ còn Tu La tâm huynh đệ, cũng bị hộ tống cùng một chỗ, chuẩn bị đưa đi Tu La giới khôi phục. Theo bọn hắn nói hẳn là Mục huynh giết bọn hắn Thiên Hà tộc không ít cường giả cùng thiếu chủ đi, bất quá, lấy Mục huynh làm việc chuẩn tắc, tất nhiên là Thiên Hà tộc người trước xúc phạm giận hắn ranh giới cuối cùng. Thác Bạt Thanh Hải nói, Quân Thiên Tất nhướng mày, nói trước đó các ngươi nói thiếu chủ tại yêu thần bí cảnh, bây giờ đã Thiên Hà tộc tới đây trả thù, thiếu chủ ra bí cảnh lúc rất có thể cũng sẽ bị Thiên Hà tộc tại bí cảnh mở miệng vây giết. Không bài trừ khả năng này, mà lại là rất có thể. Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, yên tâm đi, bản tôn không có chuyện, hắn tại yêu thần bí cảnh bên trong hết thảy mạnh khỏe, dù là coi như mở miệng có địch nhân, bản tôn cũng có thể ứng đối. Mà lúc này, một đạo thân ảnh tới nói, người tới chính là Hoàng Tuyền Lôi Thần phân thân. Thiếu chủ, Quân Thiên Tất thấy một lần Mục Phong phân thân, đầu tiên là một hồi kinh ngạc theo sau vội vàng ôm quyền hành lễ, kinh ngạc nói, bái kiến thiếu chủ, ngài không phải tại yêu thần bí cảnh sao, đây là. Quân Tú Lăng mấy người cũng tới hành lễ, Thiên Tất tiền bối, chúc mừng ngươi khôi phục tu vi, ha ha, ta là bản tôn một đạo phân thân, cùng bản tôn nguyên thần liên hệ, bây giờ hắn ngay tại yêu thần bí cảnh bên trong bế quan xung kích thiên đế cảnh giới, cũng vô thương hại. Hoàng Tuyền Lôi Thần phân thân cười nói, thiếu chủ muốn xung kích thiên đế, Quân Thiên Tất bọn người nghe vậy vừa mừng vừa sợ, bọn hắn bế quan trước Mục Phong vừa mới đột phá thiên đế cảnh giới chẳng bao lâu nữa, bây giờ liền muốn xung kích thiên đế, rung động trong lòng phía dưới càng nhiều chính là kinh hỉ. Thiếu chủ như thế tu hành tốc độ nghịch thiên, chỉ sợ nếu không bao lâu liền có thể triệt để kế thừa thánh chủ chi vị, dẫn đầu Tu La tộc tập hợp lại. Thiếu chủ tu hành thiên phú thật là làm cho chúng ta sợ hãi thán phục, hắn không có việc gì liền tốt. Quân Thiên Tất cảm thán nói, các ngươi tại Tu La thần điện tỏa trấn liền tốt, phòng ngừa Thiên Hà tộc lần nữa quy mô tiến công, về phần bản tôn, không cần lo lắng, bản tôn sự tình bản tôn tự sẽ giải quyết. Lôi Thần phân thân đạo, Mục Phong ý chí cũng chính là hắn ý chí cũng là bản tôn ý chí, vốn là một thể. Như thế cũng tốt, bất quá thiếu chủ tự thân an toàn làm trọng. Quân Thiên Tất ngẫm lại cũng đành phải đồng ý, bây giờ Tu La tộc đỉnh cấp cường giả quá ít, hắn cũng không dám quất mở thân đi bảo hộ Mục Phong, phòng ngừa nơi này tái xuất sự tình. Ha ha, không nghĩ tới, tiểu sư đệ trong tộc còn có mạnh như thế người, vãn bối Đoạn Kình Thương, hữu lễ. Mà lúc này, Đoạn Kình Thương cũng tới cùng Quân Thiên Tất bọn người chào hỏi. Thiên Hà tộc bại lui, mà rất nhanh, Thiên Hà tộc quy mô tiến công Tu La thần điện tin tức, cũng bị Quỷ Minh Tông, Lôi Loan tộc biết được. Quỷ Minh Tông bên trong, ha ha, cái gì, Thiên Hà tộc vậy mà tiến đánh Tu La thần điện, quá tốt, nguyên nhân gì dẫn đến. Quỷ Minh Tông chủ Nhạc Thư Chu biết được về sau mừng rỡ như điên. Tu La thần điện, đối với hắn mà nói chính là trong lòng một khối u ác tính, không trừ không được. Nguyên nhân cụ thể tựa như là bởi vì Mục Phong giết Thiên Hà tộc người cùng thiếu chủ, lúc này mới trêu chọc Thiên Hà tộc trả thù. Tình báo người nói, quá tốt, Thiên Hà tộc thế nhưng là Tây Cương Vạn Côn Yêu Quốc bên trong đại tộc, Tu La thần điện đắc tội Thiên Hà tộc, cái này thế nhưng là chết chắc, mặc dù không thể tự tay báo thù, bất quá cũng làm cho trong lòng người thống khoái. Nhạc Thư Chu cười to nói, đây quả thực là vui như lên trời. Báo, mà lúc này, bên ngoài một người phi tốc nhập trong điện, hai tay dâng lên một phần mật lệnh, báo cáo tông chủ, Tu La thần điện tình báo mới nhất đến báo. Nhạc Thư Chu nói, đọc, có phải hay không Tu La thần điện bị diệt? Người này đọc báo mật lệnh, nói Tu La thần điện bên trong đột nhiên xuất hiện nghi là thiên đế cảnh giới đỉnh phong Tu La cường giả, lực bại Thiên Hà tộc hai đại thượng vị thiên lão, một người trấn lui Thiên Hà tộc trăm vạn đại quân. Cái gì, lúc đầu vừa vặn còn tại ưa thích lông mày Nhạc Thư Chu, sắc mặt trong nháy mắt đổ, tâm tình, theo thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Hắn nắm qua mật lệnh, tự mình xem xét, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Tu La thần điện, lại còn có thiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh. Làm sao có thể, cái này, thiên đế cảnh giới đỉnh phong, không phải danh liệt thiên đế bảng hàng đầu cường giả, chính là đi bên trong nguyên tiên vực, làm sao cái này Tu La thần điện, còn có như thế nhân vật tuyệt thế. Nhạc Thư Chu không dám tin, những cái kia bá tộc thế lực quân vương, rất nhiều cũng chính là cảnh giới này cường giả mà thôi. Tu La thần điện, lại còn có như thế nội tình. Nhạc Thư Chu tâm tình đơn giản như ngồi chung xe cáp treo, đặt mông ngồi trên ghế, sắc mặt ảm đạm. Tu La thần điện có như thế cường giả, bọn hắn Quỷ Minh Tông, ngăn cản được sao? Chẳng lẽ, thiên muốn diệt ta Quỷ Minh Tông à? Nhạc Thư Chu cả người trong nháy mắt thất hồn lạc phách. Lôi Loan tộc, Loan Vương điện bên trong, Loan Vương Phục Thương xem hết mật lệnh bên trong tình báo về sau cũng là không dám tin. Làm sao có thể, Tu La tộc, lại còn có thiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh, quân thiên tất. Tu La tộc tứ đại pháp vương, không phải nghe đồn nói Tu La tộc tứ đại pháp vương trừ một người làm phản bên ngoài, cái khác đều vẫn lạc à? Phục Thương thì thào, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Thiên đế cảnh giới cường giả tối đỉnh, toàn bộ Nam Hải tiên vực có lẽ cũng tìm không ngừng 20 cái đến, không có chỗ nào mà không phải là thiên đế trên bảng nhân vật. Phu quân, xem ra, cái này Tu La tộc nội tình chi sâu, vẫn là không phải chúng ta tưởng tượng a, chỉ sợ về sau cái này Tu La thần điện, chỉ có thể giao hảo, vạn không thể đắc tội. Loan hậu Lê Nhã cũng là trầm giọng nói. Phục Thương sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu, một cái thiên đế cường giả tối đỉnh, so 10 cái tầm thường thiên đế còn trọng yếu hơn, cường đại. Nhã Nhi, người tự mình chuẩn bị lên một phần hậu lễ, phái người đưa đi Tu La thần điện đi, chỉ sợ về sau, cái này Đông Bắc cương vực, là thật muốn biến thiên. Phục Thương đắng chát nói, Lê Nhã thở dài một tiếng, gật gật đầu. Một cái thiên đế cảnh giới đỉnh phong nhân vật, đối bọn hắn dạng này chủng tộc tới nói, đều là cao cao tại thượng. Thiên đế cảnh giới mỗi một phương diện công lực tăng lên, cần tư nguyên khó có thể tưởng tượng, trong tiên giới, ít nhất có thể để cho thiên đế tăng lên tư nguyên quá ít. Một cái đỉnh phong thiên đế, tại Đông Bắc cương vực bên trong liền gây nên thao thiên cự lãng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2212, cuối cùng thành thiên đế. Thiên đế có được lực lượng, đã không phải là phổ thông nguyên lực, ẩn chứa pháp tắc lực lượng, có thể coi là thần lực, hoặc là thần đồng. Mà trong tiên giới, ẩn chứa thần lực tư nguyên quá ít, phổ thông tiên thạch bên trong cũng rất khó để luyện ra thần lực, kia truyền thừa thần tinh, chính là tượng thần ngưng tụ mấy chục vạn năm pháp tắc cùng hấp thu nguyên lực ngưng tụ một loại bảo vật, cho nên đối thiên đế cảnh giới tu vi có thể có tăng lên cực lớn. Mà lục chuyển đế hoàng đan cũng là một loại ẩn chứa có thần lực tu hành đan dược một trong, cho nên kia Hàn Vũ, một cái biết luyện chế lục chuyển đế hoàng đan chuẩn thần đan sư mới có thể tại Tuyết Hoàng trong đế quốc có được cực cao địa vị. Cái này tiên giới, cũng tồn tại vô số kỷ nguyên, sinh ra thiên đế cường giả tự nhiên không phải số ít, mà những cái kia hướng tới phương diện cao hơn lực lượng, truy cầu tu đạo cực hạn cường giả, đều rời đi phương này tiên giới, đi có thể đổi tăng lên bọn hắn địa phương. Thanh Loan Thiên Tôn như thế cấp bậc cường giả, còn có thể nguyện ý lưu tại trong tiên giới, thủ hộ quê hương mình cùng chủng tộc nhân, thật sự là ít chi lại ít, bất quá cũng không bài trừ chán ghét lực lượng truy cầu, tình nguyện sống yên ổn một phương chư thiên. Yêu thần bí cảnh, thần Long Hải bên trong, thời gian đã qua 9 năm lâu. Thần Long Hải lên kia tiên đảo ngọn núi bên trên, một đạo người mặc áo bào màu xanh thanh phát nam tử, hắn lẳng lặng đứng ở đỉnh núi, gió biển, diễn tấu tại hắn trên mặt. Mà hắn trên thân đã rơi đầy bụi bặm, không biết hắn đến cùng ở chỗ này lẳng lặng đứng thẳng bao lâu, mà hắn tâm thần, tiên niệm, hoàn toàn đắm chìm trong cái này phương thiên địa ở giữa. Mà hắn tiên niệm, đang giao hòa, tại cảm ngộ cái này phương thiên địa ở giữa kỳ lạ pháp tắc. Thời gian, không gian cùng tồn tại, không có thời gian không gian chính là một đầm nước đọng, tĩnh mịch nước đọng bên trong, vĩnh viễn không có khả năng sinh ra đạt được sinh mệnh, mà không có không gian gánh chịu thời gian, cũng là không cách nào cùng tồn tại. Hai ở giữa, thiếu một thứ cũng không được, thời không, Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn trong không gian ý thức, đã huyễn tưởng, tư tưởng ra một phương thiên địa. Kia là tĩnh mịch vũ trụ, vắng vẻ bên trong, một mảnh hắc ám, trừ một cái hỗn độn như là trứng gà lớn nhỏ thiên địa, không có cái gì, thời gian là đứng im, không gian, cũng là đóng kín lại. Mà liền tại cái này vắng vẻ tĩnh mịch bên trong, cái này trứng gà bên trong, rốt cục sinh ra một loại không tại pháp tắc, vũ trụ quy tắc bên trong lực lượng, cỗ lực lượng này. Hắn ẩn chứa thời gian, không gian, tất cả pháp tắc lực lượng, cuối cùng, đản sinh ra một cái sinh mệnh. Hắn thân cao không biết có trăm vạn trượng vẫn là ngàn vạn trượng, hình thể chi lớn, hoảng sợ vô biên. Một trượng 3 mét để tính, vạn trượng 3 vạn mét, 10 vạn trượng 300 ngàn mét, trăm vạn trượng 3 triệu mét. 10 km 10 cây số, 3 triệu mét có thể ngủ nằm một cái hoa quốc. Hắn co quắp tại tĩnh mịch hỗn độn bên trong, không thể động đậy, bởi vì không có không gian nhường hắn động đậy, chưa có lưu động thời gian nhường hắn hành động. Hắn vắng vẻ, hắn không cam lòng, cuối cùng, hắn hao hết chính mình tất cả lực lượng dẫy dụa đứng lên, hắn cái này khẽ động, thiên địa oanh minh, vũ trụ, cái này trứng gà hỗn độn đồng dạng vũ trụ ầm vang vỡ ra, hắn gầm thét, oanh ra một phương thiên địa, vũ trụ bạo tạc, lớn nhỏ mảnh vỡ, thậm chí một hạt bụi bặm đều hóa thành một đạo nói tinh thần, có hôm nay, có đất này, có không gian, cũng có thời gian, có chỗ có mạnh yếu không nhất định thiên địa đạo lực, pháp tắc lực lượng. Oanh, trong ý thức, xuất hiện một phương hình tượng thời điểm, Mục Phong trong cơ thể thời gian đạo pháp, cũng như kia một cỗ tránh thoát hỗn độn lực lượng đột nhiên bộc phát, vô hình đạo pháp lực lượng, đản sinh ra gần như trong suốt hư vô, mắt thường không thể gặp pháp tắc thần văn. Đáng sợ pháp tắc thần văn quét sạch tuôn hướng cái này phương thiên địa, khoách tán ra, đầu tiên là phương này ngọn núi, theo sau, toàn bộ vạn dặm tiên đảo. Lúc đầu, lúc này tiên đảo bên trong, chính là đông tịch chi quý, hàn băng bao trùm. Ầm ầm, thế nhưng là, giữa thiên địa không hiểu gào thét, chỉ gặp kia ba thước băng phong, vậy mà bằng nhanh nhất tốc độ tan rã, kia băng phong phía dưới khắp mặt đất, màu vàng nhạt trồi non lấy nhất là ương ngạnh sinh mệnh lực đột phá cứng rắn mặt đất toát ra, phi tốc sinh trường, hóa thành xuân hoa, trở thành các loại cỏ dại, cổ thụ chọc trời cũng thuế biến sinh ra mới diệp tử, tại trời đông giá rét bên trong ngủ say hung thú tỉnh lại. Nhất niệm lên, vạn vật sinh, Mục Phong thời gian đạo pháp uy lực, cường hãn không chỉ gấp 10 lần. Mà lúc này, Mục Phong phong lôi phân thân cũng mở mắt ra, hắn cũng không có vì chính mình thời gian đạo pháp đột phá mà mừng rỡ, mà trong lòng của hắn, trong ý thức, còn thật lâu rung động, dư vị tại cái kia đáng sợ tồn tại, lực lượng đáng sợ, mở ra vũ trụ trong rung động. Hình ảnh kia, cũng không phải là hắn tưởng tượng mà ra, mà là hắn cảm ngộ ra thời gian pháp tắc lực lượng thời điểm lại đột nhiên xuất hiện tại hắn trong ý thức, hắn không thể tin được, như thế lực lượng, đến cùng tại cái gì phương diện, khai thiên tích địa. Đó là chân chính sáng thế chi lực, cái này giữa thiên địa, thật tồn tại như thế lực lượng, mạnh như vậy người à. Mục Phong tự lẩm bẩm, hắn tự xét lại thân ta. Bây giờ, tại trong tiên giới, hắn tại đã là một phương đỉnh cấp cường giả, thế nhưng là, như phóng nhãn vũ trụ, hắn không phải là không một hạt bụi bặm. Bất quá hắn cũng kỳ quái, vì cái gì hắn lĩnh ngộ ra cái khác pháp tắc lực lượng thời điểm nhìn không thấy hình ảnh kia, mà thời gian đạo pháp đột phá thời điểm, cái này thiên đạo, cái này tiên giới pháp tắc, nhưng hắn trông thấy dạng này một bộ tràng cảnh. Ầm ầm, mà lúc này, Mục Phong cỗ này lực lượng phân thân đột nhiên điên cuồng tăng vọt, trong cơ thể lôi đình thế giới bên trong, đản sinh ra một cỗ đáng sợ lôi đạo thần lực, khí thế một đường bão táp. Đình viện bên trong, tu hành trong phòng, Mục Phong bản tôn trong cơ thể lực lượng càng là đang điên cuồng tăng vọt, kia 99 đạo thần tuyền, hợp trăm vì một, hóa thành một mảnh lôi đình thần hải trong, phun trào toàn bộ đều là lôi đạo thần lực, thần đồng hải không ở giữa diện tích chi lớn không dưới vạn bên trong, bất quá bây giờ, Mục Phong lôi đạo vốn nguyên thần lực lại là chỉ chiếm theo trong đó 1/10, muốn lấp đầy một phương này nguyên thần hải không gian, không biết được cần nhiều kinh khủng năng lượng. Thần tuyền, hóa hải, đồng thời, hắn lôi thần mạch không gian, cũng là đang điên cuồng khuyết trương, Mục Phong trong cơ thể lôi đỉnh thế giới, cũng tại khuyết trương mở ra to lớn, còn có nguyên thần lực, lại tăng vọt mấy lần, có thể so với thiên đế cường giả tối đỉnh nguyên thần lực phun trào tại trong biển thần thức, tiên niệm, cũng thuế biến thần thức, cũng có thể xưng thần đọc. Đồng thời, Mục Phong tu la giới bên trong, cũng có một cỗ tu la thần lực sinh ra, điên cuồng khuyết trương tu la thế giới. Bất quá, kia cửu u thế giới bên trong lực lượng, còn không có đột phá đạt tới một bước này. Lôi đạo, tu la đạo, thần hóa thiên đế, Mục Phong đứng người lên, cảm thụ chính mình trong cơ thể bây giờ chảy xuôi lực lượng kinh khủng, tựa hồ tiện tay ở giữa liền có thể đánh vỡ không gian này toái không mà đi. Thiên đế, lôi đạo thần lực, tu la thần lực, ta Mục Phong, rốt cục đứng tại cái này tiên giới tu hành chi đỉnh. Mục Phong nói khẽ, tu đạo ngộ pháp hơn 100 năm, giờ khắc này, Mục Phong trong lòng phức tạp vui sướng, đã không cách nào dùng cảm xúc, ngôn ngữ để diễn tả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2213, Man Thần Kim Cương. Mà lần này đột phá, hắn cũng dùng 3 cái thiên kim lôi thần quả, 10 cái lục chuyển đế hoàng đan, hấp thụ năng lượng chỉ sợ có vài chục vạn năm khổ tu năng lượng. Mục Phong thần niệm quét sạch mà ra, trong nháy mắt khuếch tán bao phủ hướng phương này hòn đảo, phát hiện tử dược, thiên thứ, dược xuyên. 3 cái huynh đệ khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt bên trong, hiển nhiên, sau đó không lâu cũng có thể đột phá đến thiên đế cảnh giới. Mà Tiểu Cuồng, Tiểu Thiên, còn có Ly Yên, còn tại Long Thần Cổ Thành bên trong hấp thu truyền thừa Long Tinh lực lượng. Bất quá, truyền thừa Long Tinh bên trong ẩn chứa lực lượng quá nhiều bàng đại, chỉ sợ trong vòng 10 năm căn bản hấp thu không hết. Tính toán thời gian, bây giờ khoảng cách bí cảnh đóng lại hẳn là còn có nửa năm, còn có thể nhiều tìm chút thần dược. Mục Phong trong lòng ám đạo, cái này yêu thần bí cảnh bên trong thần dược so ngoại giới hơn rất nhiều, không ở nơi này nhiều tìm một chút thần dược, chỉ sợ tại trong tiên giới sẽ không có dễ dàng như vậy đạt được. Xà Giao, Mục Phong ra tòa viện, thần niệm gọi một tiếng, bạch, một đạo nhất trượng bao dài, bụng khi còn sống chi thượng cổ xà giao trong nháy mắt đi vào Mục Phong trước người, cung kính cúi đầu xuống. Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân đột phá tới thiên đế cảnh giới. Thượng cổ xà giao đôi mắt bên trong tất cả đều là kính sợ, trong lòng cũng là rung động, bây giờ Mục Phong trên thân khí thế, cường đại đến nhường hắn run rẩy, càng là không biết chiến lực đạt tới cái gì phương diện. Mang ta đi tìm thần dược, loại nào loại thần dược đều có thể, bất quá tốt nhất vẫn là có thể tăng lên công lực, hoặc là đạo pháp loại thần dược. Mục Phong đạm mạc nói, vâng, thượng cổ xà giao gật đầu, trong lòng cũng vì những cái kia trông coi thần dược thú tộc đồng loại mặc niệm bắt đầu. Đương nơi này phía tây hẹn 80 vạn dặm chỗ, có một phương kim cương thần đảo, ở trên đảo có một loại cực kỳ chân quý thần dược, kim cương man thần quả, loại trái cây này phục dụng cũng trợ giúp lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đồng thời còn có thể rèn luyện thân thể, rèn luyện kim cương bất hủ thân thể, có thể tăng lên rất nhiều lực lượng, bất quá, kia ở trên đảo man thần kim cương thủ lĩnh thực lực cường đại. Trước kia tu vi ngay tại thiên đế cảnh giới trung kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu càng là kinh người. Ngài có phải không muốn đi? Thượng cổ xà giao chờ Mục Phong nói. À, man thần kim cương, cái này yêu thần bí cảnh bên trong lại còn có loại này thượng cổ hung thú. Mục Phong vi vi sửng sốt, man thần kim cương là một loại cực kỳ nổi danh thượng cổ hung thú, trời sinh lực lớn vô cùng, có thể chiến tiên nhân, lực phòng ngự càng là tại trong thú tộc nổi danh. Cái này man thần kim cương thủ lĩnh cũng là yêu thần bí cảnh bên trong cường đại nhất thú tộc cường giả một trong, nghe nói là vạn yêu chi chủ tự mình hàng phục nuôi thả tại cái này yêu thần bí cảnh bên trong. Thượng cổ xà giao gật đầu nói, ha ha, đi, ta còn thực sự muốn kiến thức cái này man hoang dị chủng. Mục Phong cười nói, hiện tại hắn một thân tăng vọt lực lượng, còn hận không thể nào hảo hảo tìm đối thủ phát tiết một phen đâu. Đã từng, Nam Hải tiên vực cũng là một mảnh man hoang chi địa, yêu tộc, thú tộc cùng tồn tại. Hai cái cùng loại không đồng đạo chủng tộc thường xuyên vì tranh đoạt địa bàn chém giết, về sau thú tộc đại bại, thú tộc rất nhiều cường giả trừ chết bên ngoài chính là bị bắt vào lưu vong nhập cái này yêu thần bí cảnh bên trong. Đây cũng là cùng loại khác biệt mệnh, có thú tộc, trời sinh liền sinh ra yêu khí, có thể hóa yêu tu, có thú tộc cả đời, dù là tu vi thông thiên, vẫn là dã thú thân thể. Đương nhiên, có yêu thú cũng thích thú tu một đạo, rèn luyện lực lượng cơ thể, một lòng lấy lực chứng đạo không khả quan thân đạo thể. Trong lúc nói chuyện, thượng cổ xà giao đang bay nhanh xuyên qua không gian, ngàn dặm khoảng cách cũng bất quá hô hấp ở giữa, vạn dặm thiên địa, trong nháy mắt mà qua. Không lâu sau đó, một người một thú cũng nhanh ra Long Thần Hải phạm vi, đi vào tiếp cận đại lục một mảnh man hoang chi địa. Cái này giữa thiên địa đều là che trời cổ lâm, cao tới vạn mét, mà thanh thương cổ trong rừng, có thật nhiều tiên vượn, tiên khỉ sinh hoạt tại mảnh này giữa thiên địa. Không lâu sau đó, một gốc cao tới vạn trượng, cái nhánh tráng kiện, lá cây kim hoàng sắc thần thụ xuất hiện trong tầm mắt. Cái này gốc trên thần thụ, thình lình kết có hơn 10 quả trái cây, có xanh đậm, trong đó có hai viên đã kim hoàng thành thục. Trái cây này, vậy mà cũng cho người một loại kim loại cảm nhận, ngoại hình có chút cùng loại quả lê, nhưng còn xa so quả lê rất nhiều. Đó chính là kim cương man thần quả. Mục Phong thần đồng hào quang rực rỡ, nhìn qua bên ngoài mấy vạn dặm gốc kia thần thụ sửng sốt hỏi. Bây giờ hắn thần đồng thị lực, hoàn toàn có thể trông thấy xa như vậy, hắn sư tôn mạnh như vậy người, một đôi pháp nhãn thần thông thi triển phía dưới. Càng là lên khả quan 9 ngày, xuống cũng xem xét u minh. Không sai, đó chính là kim cương man thần quả, bất quá, có man thần kim cương thủ hộ lấy. Thượng cổ xà giao nói, Mục Phong pháp nhãn thần đồng tiếp tục thi triển quan sát, không dùng thần niệm trực tiếp đi dò xét, thần niệm dù sao ẩn chứa lực lượng linh hồn, sẽ bị người phát giác. Xác thực, chỉ gặp man thần dưới cây, có một mảnh thôn xóm đồng dạng thạch cư chi địa, rất là thô khoáng. Mà từng đầu thân cao 2 trượng cao 6 mét bộ lông màu vàng óng vượn người sinh sống tại mảnh này trong thôn xóm, số lượng nhìn ra đoán chừng phía dưới liền có hơn trăm vạn nhiều. Những người vượn này, lông tóc kim hoàng song đồng như lửa, cánh tay phá lệ tráng kiện, so với to bằng bắp đùi tráng gần gấp đôi, cũng dài đặc biệt, nhanh chạm đến mặt đất, kia hai đầu trong cơ thể ẩn chứa bạt núi lấp hải thần lực. Bọn chúng cách sống, ngược lại là có mấy phần cùng loại nhân loại. Man thần kim cương, thú vượn trong chủng tộc một loại cực kỳ nổi danh chủng loại. Lực lớn vô cùng, bất quá vượn loại cũng gần như đều là lấy lực làm trường. Bọn này man thần kim cương trong tộc có 3 tên thiên đế cảnh giới thủ lĩnh, đại thủ lĩnh gọi Man Sơn, thực lực cũng đáng sợ nhất, chủ nhân ngài một người chỉ sợ không dễ dàng đoạt kia man thần quả. Thượng cổ xà giao nói, ha ha, ta cũng không nhất định phải dùng man lực. Mục Phong cười nhạt, bất quá hắn là thật muốn thử một chút bây giờ chính mình chiến lực như thế nào. Đi thôi, a, à, ngay tại Mục Phong muốn đi thời điểm, ánh mắt khẽ động, đột nhiên phát hiện mấy tên cường giả bay về phía kia thạch thôn. Bảy người này, đều là yêu tu, khí tức cũng phá lệ cường đại, không biết được là chủng tộc gì cường giả. Bảy người này đi vào thạch thôn bên ngoài, lập tức gây nên man thần kim cương tộc đàn chú ý, có số lớn man thần kim cương gào thét, tiến lên ngăn cản. Ngoại lai người, không được đi vào, có man thần kim cương quát ầm lên, thân hóa ngàn trượng thú thân thể. Lăn đi, trong bảy người này, kia cầm đầu thanh bào nam tử quát khẽ nói, một cỗ đáng sợ thần lực oanh cuốn mà ra, đánh lui bọn này man thần kim cương. Thiên đế, bọn này man thần kim cương kinh hãi, cái này thanh bào nam tử hai gò má gầy gò, xấu xí, chỉ từ bề ngoài liền dễ dàng nhận ra là viên hầu yêu tu. Man Sơn, ngươi không ra nhìn một chút lão bằng hữu sao? Cái này thanh bào nam tử cười lạnh nói, Ngưu Dũng, 5.000 năm không thấy, ngươi tiểu tử này vậy mà trở thành thiên đế. Một phương thô khoáng to lớn thạch điện bên trong, một đạo hình thể thân cao ba trượng, bắp thịt cuồn cuộn man thần kim cương đi ra, nó mắt trái bên trên, có một đạo xé rách vết sẹo vượt ngang. Bọn này man thần kim cương thủ lĩnh, Man Sơn, hắc hắc, trời cao chiếu cố ta thanh viên tộc, truyền thừa trong điện vậy mà ngưng kết ra 7 viên truyền thừa thần tinh, để cho ta tu vi tăng vọt đến thiên đế cảnh giới trung kỳ, ta lần này đến là hướng ngươi mượn mấy quả man thần quả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2214, Chí Tôn Tu La chương 2209. Truyền thừa thần tinh bên trong năng lượng cũng chia mạnh yếu, Long Thần Điện loại này cấp bậc truyền thừa thần tinh, đoán chừng có thể số lượng lớn lấy nhường truyền thừa giả luyện hóa xong tu vi tăng vọt đến thiên đế cảnh giới hậu kỳ, có thể xưng một bước lên trời nghịch thiên cơ duyên. Một chút nhỏ yếu chủng tộc tiền bối lưu lại truyền thừa, mấy chục vạn năm tích lũy, có lẽ cũng chỉ có thể đột phá đến thiên đế cảnh giới trung kỳ, sơ kỳ. Man thần quả, ha ha, vừa vặn đột phá đến thiên đế cảnh giới, các ngươi liền muốn đánh ta tộc man thần quả chủ ý, các ngươi thanh viên tộc hậu nhân, bây giờ bành trướng đến loại tình trạng này sao? Man Sơn cười lạnh nói, phía sau hắn, lại có hai tôn man thần kim cương đi ra, là trong chủng tộc mặt khác hai đại thủ lĩnh, rất che, Man Giang. Chúng ta biết thực lực ngươi cường hoành, cho nên lần này cũng không có ý định cùng ngươi nói cái gì công bằng, bảy cái thiên đế cảnh giới trung kỳ, chiến ngươi tộc ba vị thiên đế, ngươi cảm thấy, các ngươi có phần thắng sao? Không muốn các ngươi chủng tộc tao ngộ tai họa ngập đầu, liền ngoan ngoãn giao ra. Ngưu Dũng cười lạnh nói, hắn cùng hắn bảy đồng bạn, đồng thời phóng xuất ra khí thế bàng bạc. Tiểu tạp toái, vậy ngươi liền đến thử một chút. Man Sơn rít lên một tiếng, thân thể bành trướng, hóa thành vạn mét cao đáng sợ cự thú, khí thế chấn thiên, rất che, Man Giang cũng gầm thét, phóng xuất ra cuồng bạo khí tràng, thú nguyên lực lao nhanh. Lên, Ngưu Dũng một tiếng gầm nhẹ, bảy tên thiên đế, hóa thành bảy đạo thanh quang cùng nhau oanh sát hướng ba đầu man thần kim cương. Ba đầu man thần kim cương cùng là chân đạp mặt đất, phóng lên tận trời, cùng bảy người này đánh nhau. Mục Phong xa xa nhìn qua một màn này, thanh viên tộc, Nam Cương bên trong một cái bá tộc, thế lực cũng là không kém. Không nghĩ tới, lại có người trước một bước nhanh chân đến trước đi đoạt man thần quả. Hắc hắc, chủ nhân, hiện tại thế nhưng là tuyệt hảo cơ hội, song phương đại chiến, chúng ta đại khái có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thượng cổ xà giao nhìn qua một màn này cười nói, Mục Phong thần sắc đạm mạc, nhìn qua song phương đại chiến, tựa hồ chưa có chuẩn bị đi ăn cắp dự định. Ầm ầm, cửu thiên hư không, năng lượng nổ đùng. Chỉ gặp bảy cái yêu hóa màu xanh cự viên cầm trong tay khác biệt đế binh cùng ba đầu man thần kim cương đại chiến cùng một chỗ. Mà Man Sơn một người, tức thì bị Ngưu Dùng còn có cái khác hai tên thanh vượn thiên đế vây công, một chiến ba đế. Bạch, Ngưu Dùng gầm nhẹ, cầm trong tay một thanh thanh sắc cự kiếm, tản mát ra vạn trượng kiếm quang, một kiếm cuồng bạo đánh xuống, kiếm mang khí trùng bắt đầu hướng Man Sơn kích sát mà xuống. Man Sơn gào thét, huy động ngọn núi lớn nhỏ nắm đấm, một quyền sụp đổ giết mà ra, không gian vỡ vụn. Cuồng bạo kim sắc thú đồng cùng lực kình trực tiếp đánh nát kiếm mang, mà đáng sợ lực kình đánh vào Ngưu Dũng thân thể, trực tiếp đánh nát hộ thể lĩnh vực. Bành, phốc phốc, Ngưu Dũng mấy ngàn trượng thiên đế yêu khu cũng bị một quyền oanh kích chấn động đến không nghe xong lui, miệng phun máu tươi, đôi mắt bên trong hiện ra chấn kinh. Cái này man thần kim cương, Man Sơn lực lượng quá mức đáng sợ, hắn lực lượng căn bản ngăn cản không nổi. Bạch, bạch, mà lúc này, hai đạo kiếm quang giao thoa, một trái một phải hung hăng chém giết hướng Man Sơn. Kiếm mang dài đến vạn trượng chi quang, uy lực đủ để khai thiên diệt địa, Ngưu Dũng hai tên đồng bạn đánh lén kích sát tại man thần kim cương thân thể. Bành, bành, bất quá man thần kim cương bên ngoài thân, có thần văn chi quang lưu chuyển, hai đạo kiếm mang bổ vào phía trên vậy mà chưa có thể chém ra nhục thể, phảng phất bổ vào cứng rắn nhất tiên thiết phía trên. Cái này trong lòng hai người hoảng hốt, cái này ra hỏa nhục thể lực phòng ngự cũng quá biến thái đi. Ha ha ha ha, viên tộc bên trong, các người thành viên tộc tính là thứ gì? Thế nào biết ta kim cương tộc thần uy? Man Sơn cười to nói, hắn một tiếng gầm nhẹ, song quyền đối bính, hai quyền đột nhiên như là đại sơn đồng dạng nện ở hư không. Man thần tinh bảo, oanh, hai cỗ đáng sợ kim cương thần lực chấn động mà ra, không gian vậy mà như là vỡ vụn kính đồng dạng quét sạch bát phương. Hai cỗ đáng sợ kim sắc chấn động gợn sóng một nháy mắt quét sạch mà ra, oanh kích cuốn tại ba người hộ thể lĩnh vực bên trên. Bành, đạo thứ nhất kim sắc chấn động sóng xung kích mà qua, ba người hộ thể lĩnh vực liền ngăn cản không nổi, răng rắc vỡ vụn. Đợt thứ hai sóng chấn động xung kích tại ba người thân thể thời điểm, ba người kêu thảm, đồng thời thổ huyết trở ra, nhục thể phảng phất bị giáng đòn nặng nề, xương cốt răng rắc vỡ nát. Kinh khủng thần lực thần thông, cái này man thần kim cương sức chiến đấu mạnh, chỉ sợ không hề yếu thiên đế cảnh giới hậu kỳ cường giả. Mà đổi thành bên ngoài bốn tên thành viên tộc thiên đế, cũng bị rất che, man giang hai thú đánh nhau thổ huyết trở ra. Bảy người, vậy mà không phải cái này ba đầu man thần kim cương đối thủ. Ngưu Dũng đôi mắt bên trong, cũng hiện ra một vòng kinh hãi, cái này ra hỏa sức chiến đấu quá mạnh. Thời kỳ thượng cổ, kim cương tộc liền cùng thành viên tộc thường có tranh đấu, phần lớn đều là thành viên tộc chiến bại không địch lại. Quát con, người lão tử cũng không dám đến đánh ta man thần quả chủ ý, ngươi còn dám tới, cũng tốt. Hôm nay ta liền xé xác ăn ngươi, nhường ngươi lão tử mưu bình thiên đau lòng đau lòng. Man Sơn cười lạnh nói, kéo lấy hai đầu kinh khủng cánh tay, đi hướng cái này Ngưu Dũng. Ngưu Dũng khóe miệng xẹt qua một tia âm hiểm, trên mặt lại là lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đi, hắn một tiếng gầm nhẹ, xoay người liền chạy trốn, những người khác cũng đi theo lui lại. Ha ha ha ha, trốn, các ngươi trốn được sao? Man Sơn cười giận dữ, ba thú trực tiếp đuổi theo. Bất quá lúc này, Ngưu Dũng đột nhiên quay đầu móc ra một vật, rõ ràng là một cái màu đen thần tinh hình trực tiếp bắn ra, bắn về phía Man Sơn, khí kình lăng lệ, lực xuyên thấu kinh người. Man Sơn hừ lạnh, một quyền oanh sát ra, to lớn đáng sợ nắm đấm đánh vào cái này thần tinh bên trên, thần tinh bành một tiếng bạo tạc, một cỗ màu đen đáng sợ khói độc trong nháy mắt bao phủ lại ba thú. Khí độc này như là nhỏ nhất cương châm, trực tiếp theo ba thú khiếu máu, lỗ chân lông, còn có trong miệng mũi tràn vào đi. A a, ba thú kêu lên thảm thiết. Đột nhiên dừng lại, thân thể khổng lồ co quắp tại hư không bên trong, cỗ này độc lực tràn vào bọn hắn trong cơ thể, trực tiếp ăn mòn dòng máu của bọn họ. Gào thét, hèn hạ tiểu tạp toái, các ngươi đối với chúng ta làm những gì? Man Sơn ba thú kêu lên thảm thiết, bên ngoài thân bên trong không ngừng tràn ra màu đen máu độc, lông tóc bị nhiễm được đỏ thấm, càng đáng sợ huyết dịch bị độc phệ, bọn hắn xách không lên khí lực. Ha ha ha ha, đối phó các ngươi cho là ta Ngưu Dũng thật muốn cùng các ngươi cứng rắn. Biết rõ thực lực các ngươi, ngươi cho rằng ta như thế ngu xuẩn. Đây là bãi huyết thần độc, bên trong như vậy độc, một thân huyết dịch đều sẽ bị độc phệ đầu độc bài xuất trong cơ thể để không nổi khí lực, máu khô mà chết, cái này bãi huyết thần độc, thế nhưng là tộc ta hoa lớn đại giới, tại đan thần nơi nào mua sắm được, các ngươi không phải phòng ngự vô song lực lớn vô cùng sao. Bây giờ có thể không thể đứng lên đến đây, Ngưu Dũng tùy tiện cười to, mỉa mai nhìn qua ba đầu kim cương man thần. Man thần xưng hào, cũng chỉ có thiên đế cảnh giới kim cương mới có thể xưng nổi. Hèn hạ tiểu nhân, Man Sơn có quắp tại hư không, gào thét gầm thét, toàn thân chảy xuôi máu đen. Hôm nay, chính là ta thành viên tộc báo lên cổ mối thù thời điểm, yên tâm, các ngươi trước khi chết, ta sẽ để cho các ngươi trông thấy các ngươi tộc nhân là như thế nào bị chúng ta tàn sát trống không. Ngưu Dũng cười gần nói, đi hướng ba thú, chân hung hăng trà đạp tại Man Sơn trên mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2215, thôi khô lạp hủ. Hèn hạ tiểu nhân, ngươi dám giết ta tộc nhân, ta tất ăn ngươi huyết nhục, cắn ngươi thần hồn. Man Sơn ba thú gầm gào đạo, bất quá lại là thống khổ đến không thể động đậy, sinh cơ theo trôi qua máu độc một chút xíu biến mất. Cắn ta huyết nhục thần hồn, ngươi bây giờ có thực lực này sao? Ngưu Dũng cười lạnh, một kiếm bổ vào Man Sơn đầu lên, kiếm chấn kích đến ong ong kêu vang, vẫn là bổ không ra đối phương nhục thể. Ra thật cứng rắn a, Ngưu Dũng âm thanh lạnh lùng nói, thủ lĩnh, 7-800 con tiên đế cảnh giới kim cương gào thét, hướng 7 người giết tới. Không biết sống chết, toàn bộ giết, Ngưu Dũng lạnh lẽo nói, bạch, bá, 7 người thân hóa 7 đạo kiếm quang, đồng thời thẳng hướng những này vào tới kim cương cự viên. Phốc phốc, một kiếm đập tới, một đầu kim cương cự viên kêu thảm, bị kiếm mang chém giết hai nửa, máu tươi phun tung tóe trời cao. Tiên đế cảnh giới kim cương, lực phòng ngự còn không đến mức để bọn hắn đều giết bất động. 7 người xông vào kim cương trong đám, mỗi một kiếm bổ ra, đều có thể kích sát một đầu kim cương cự viên, phổ thông đế thú tại thiên đế trung kỳ trong tay cường giả căn bản không có nhiều ít sức phản kháng. Mưu Dũng, không, Mưu Dũng, ngươi chết không yên lành. Man Sơn ba cái thủ lĩnh gào thét giận mắng, nhìn qua chính mình tộc nhân bị tàn sát, khóe mắt. Chết, lại một đường kiếm quang rơi xuống, chém giết hướng một đầu kim cương cự thú, cái này kim cương cự thú đấm ra một quyền, kết quả công kích trực tiếp bị kiếm khí xé rách, kiếm mang bổ xuống. Oanh, bất quá lúc này, một đạo kinh khủng lôi quang nổ đùng mà đến, cơ hồ trong nháy mắt mà tới đánh nát đạo kiếm quang này. Cuồng bạo lôi đình thần lực, thậm chí chấn động đến Ngưu Dũng lui lại. Mấy vị, đoạt người ta thần quả cũng coi như, còn muốn đầu người ta chủng tộc, không khỏi quá độc ác đi. Một thanh âm truyền đến, cái kia lôi quang hội tụ thành một người bộ dáng. Ai, Ngưu Dũng gầm nhẹ, bảy người thân thể vừa lui, nhìn về phía người đến này. Cái kia kim cương cự thú cũng là chấn kinh nhìn qua nó trước người tiểu bất điểm, liền là hắn giúp chính mình ngăn trở chí mạng một kiếm. Chỉ thấy người tới một bộ hắc huyền tiên y, eo buộc đai lưng ngọc, chân đạp tím kim tiên giày, cực kỳ phổ thông tiên nhân cách ăn mặc, đầu đầy tơ bạc theo gió tung bay, dung nhan tuấn mỹ, hai con mắt màu đen đen kịt sâu không thấy đáy. Ta là ai không trọng yếu, đã các ngươi đã đánh bại cái này ba cái thủ lĩnh, làm sao khổ khó xử đồ sát bọn hắn tộc nhân, cầm lấy man thần quả đi chính là, đoạt quả còn giết người, không khỏi thái vô đạo. Mục Phong bình tĩnh nói ra, hắn không phải chúa cứu thế, bất quá, hắn thấy ngứa mắt vi phạm trong lòng của hắn đạo nghĩa hành động cũng không để ý xuất thủ một hai, không phải, xây cái này một thân thần thông làm gì dùng. Đạo hữu, ngươi không khỏi xen vào việc của người khác a, ngươi một cái nhân tộc, để ý tới thú tộc chết sống. Vẫn là nói, ngươi cũng muốn man thần quả. Ngưu Dũng đánh giá Mục Phong, mỉa mai cười hỏi, đối phương chỉ là một cái thiên đế sơ kỳ nhân vật, không đủ gây sợ, bọn hắn bảy người đều là trung kỳ thiên đế. Ta xác thực muốn man thần quả, bất quá, ta còn không đến mức như các ngươi như vậy còn phát rồ đồ người ta chủng tộc. Mục Phong lạnh lẽo đạo, việc này hắn chả thật nhìn không được, mặc dù hắn cũng là dự định đến ăn cướp trắng trợn kim cương man thần quả. Xưng hô ngươi một tiếng nói bạn đã là nể mặt ngươi, hy vọng các hạ đừng cho mặt không biết xấu hổ, cái này kim cương tộc cùng chúng ta thanh viên tộc thượng cổ lúc liền có cừu hận, chúng ta báo thù, ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện bao đồng, hắc hắc, đến mức cái kia man thần quả, ngươi cho rằng ngươi có tư cách được đến sao? Ngưu Dũng bên người một cái thiên đế cười lạnh nói, các ngươi mặt mũi, ta còn thực sự không cần, đã lời hữu ích nói không nghe, vậy ta cũng chỉ có thể động võ, lăn, không phải, hủy giết ngươi các loại nhục thân. Mục Phong kiệt ngạo cười một tiếng, quát lạnh lên tiếng. Man Sơn ba thú kinh ngạc, lại có nhân tộc thiên đế cứu bọn họ tộc nhân, mà lại, tu vi rõ ràng cũng không mạnh liền dám đến nhúng tay. Không biết sống chết, giết hắn, Ngưu Dũng lãnh đạm nói. Bạch, một tên thanh vượn thiên đế trong nháy mắt bạo khởi xuất thủ, kia kiếm quang như hồng ngưng tụ, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc lực lượng cuồng bạo kích xiết mà đến, đâm thẳng Mục Phong đầu. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trắng nõn bàn tay ẩn chứa kinh khủng lôi đạo thần lực đánh ra, cái kia ngưng tụ đánh tới kiếm hồng trực tiếp thình thịch bạo tạc vỡ vụn. Theo sau, Mục Phong thân hình nhanh như cực quang, bàn tay trực tiếp cầm nắm ở đối phương thân kiếm, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo đại thiên lôi thần ấn, bảy loại thần lôi gào thét tuôn ra ngưng tụ, hung hăng đánh vào cái này nhân thân thân thể. Bành, lôi bạo oanh minh, cái này thiên đế kêu thảm thổ huyết, bị Mục Phong một in đánh lui, trong đôi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này ra hỏa, lôi đạo thần lực cực kỳ kinh khủng. Thiên đế trung kỳ yếu như vậy, Mục Phong nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, bất quá động tác chưa cương thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt đi tới nơi này thân người trước, lấy trưởng hóa kiếm, một tia chớp kiếm mang ngưng tụ, canh thiên thần lôi ngưng tụ thành kim sắc lôi kiếm chi quang một kiếm đập tới. Phốc phốc, cái này thiên đế hoảng hốt, đều không có tới kịp trốn tránh cùng ngăn cản, đầu người trực tiếp rơi xuống đất. Bọn hắn tu vi đều là truyền thừa thần tinh thể hồ quán đỉnh đi ra, còn không phải chính mình khổ tu mà được, càng không có tới kịp tốn thời gian triệt để khống chế, bản thân sức chiến đấu có lẽ không có yếu như vậy, bất quá bây giờ cùng Mục Phong so với còn kém xa lắm. A, người này kim sắc thần hồn hoảng hốt, kinh khủng lui lại, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Muốn chết, cùng tiến lên, Ngưu Dũng gầm nhẹ. Sáu người hóa thành sáu đạo kiếm quang cùng một chỗ bạo sát hướng Mục Phong. Sáu cỗ kéo liệt thiên địa kiếm khí khóa chặt chết hắn, cùng nhau bạo sát mà đến, nếu là chịu đến một kích, chỉ sợ tư vị cũng không chịu nổi. Sáu đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống thẳng giết mà đến, vỡ vụn hư không, thiên đế chịu uy, mạnh hơn thiên đế không chỉ gấp 10 lần. Mục Phong bước chân đạp mạnh, vạn kiếp lôi vực hiện, thời gian pháp tắc càng là dung nhập vạn kiếp lôi vực bên trong, hóa thành thời không lôi vực. Sáu người công kích, trong nháy mắt loại kia vô cùng chậm rãi, sáu người hoảng hốt, trực giác cảm giác chính mình nguyên lực lưu động tốc độ đều chậm gấp 10 lần. Mà lúc này, Mục Phong chân đạp vạn liên phù quang, cơ hồ là trong nháy mắt mà tới, đi vào một người trước người, trong tay cổ sắt hiển hiện, kinh thiên kiếm mang một kiếm đánh xuống. Đối phương gầm thét, thần lực ngưng tụ làm thuẫn, ngăn cản Mục Phong một kiếm này chịu uy, thế nhưng là một kiếm này tùy tiện bổ ra đối phương phòng ngự, hung hăng chém giết tại thân thể, phốc phốc một tiếng bị một kiếm hai điểm, lại vẫn một người. Bạch, một người khác gầm nhẹ một kiếm giết tới hậu tâm, Mục Phong thân hình lại là trong nháy mắt biến mất, đi vào phía sau đối phương, tay áo vung lên, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn sụp đổ diệt sát ra, người này bị thời không lôi vực chậm thân hình, thậm chí đều không kịp phản ứng. Ầm ầm, sấm sét vang rền, tên này thiên đế kêu thảm, nhục thân trực tiếp bị cuồng bạo thần lôi đánh nát. Nháy mắt sau đó, hắn lại đi tới một người khác phía trên, lôi đình đạp mạnh xuống. Bành, một cước này lôi đình vạn quân, tiếng oanh minh chấn, cuồng bạo lôi thần lực lượng oanh sát đến người này miệng bạo máu tươi, bị một cước rơi phía dưới. Chết đi, Ngưu Dũng gào thét, một kiếm phun ra vạn trượng kiếm quang, rốt cục bắt lấy Mục Phong thân hình, hung hăng chém giết tại hắn sau lưng. Oanh, một kiếm này oanh minh tại Mục Phong sau lưng, cuồng bạo kiếm khí chìm ngập Mục Phong thân hình, thế nhưng là, để hắn tuyệt vọng là, Mục Phong vậy mà người không việc gì đồng dạng xoay người, một đạo kiếm hoàng thuấn sát mà đến. Làm sao có thể, Ngưu Dũng sợ hãi giống, không dám tin, vạn kiếm hỏa hoàng oanh đến, Ngưu Dũng kêu thảm, nhục thể bị cắt chém vỡ vụn, thần hồn kinh sợ thối lui. Quá yếu, bảy vị thiên đế, tử thương chỉ còn một người, Mục Phong nhíu mày, tựa hồ cực kỳ bất mãn ý đối phương chiến lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2216, thần huyết quán thể. Người cuối cùng, nhìn qua Mục Phong càng là chấn kinh đến nói không ra lời, muốn ra kiếm công kích cũng ngạnh sinh sinh dừng lại, không dám ra tay, thân thể nhanh lùi lại, lui ra thời không lôi vực phạm vi. Thời không lôi vực hình thành vẫn là cực kỳ đơn giản, thời gian pháp tắc dung nhập vạn kiếp lôi ngục bên trong, để lôi đạo thần lực gánh chịu lực lượng thời gian dày đặc toàn bộ không gian. Ngưu Dũng mấy người càng là kinh hãi, thần hồn trạng thái phía dưới, bọn hắn sinh tử càng là chỉ có thể từ Mục Phong nắm. Cái này nhân tộc, ba đầu cuộn mình kim cương man thần cũng là rung động nhìn qua Mục Phong, cái này người sức chiến đấu, ở đâu là thiên đế cảnh giới sơ kỳ người có khả năng đạt tới. Còn không mau cút đi, Mục Phong lạnh lùng nói ra, đi, đi. Ngưu Dũng mấy người trong lòng chợt nhẹ, thần hồn vội vàng cũng đi theo vậy không có bị kích sát nhục thân người phá không bỏ chạy. Cái này, một đoàn kim cương đế thú, nhìn qua Mục Phong cũng nói không ra lời nói đến, người này, đến cùng là địch hay bạn. Mục Phong đi hướng ba đầu kim cương man thần, nhìn qua ba thú khí hơi thở càng ngày càng yếu, huyết dịch cũng gần như sắp chảy khô. Oanh, Mục Phong trong cơ thể, tu la thần lực tràn vào ba thú trong cơ thể, kết quả, cái kia huyết độc vậy mà ăn mòn hướng hắn thần lực. Lan tràn hướng Mục Phong mà đến. Thật bá đạo huyết độc, không biết Dược Xuyên có thể hay không giải. Mục Phong tự nói lên tiếng, vội vàng thu tay lại tán loạn thần lực, tại ba thú phức tạp trong ánh mắt, hắn lại lấy ra tu la thần ngọc bên trong, một cỗ huyết khí năng lượng tràn vào ba thú trong cơ thể, vì ba thú cung cấp huyết khí, không phải, cái này ba thú huyết khí sớm muộn cũng sẽ trôi qua sạch sẽ, nhục thân tử vong. Thú tộc nhưng khác biệt nhân tộc, thú tộc là hồn xác một thể, nhục thể hủy, thú hồn đơn độc còn sống không bao lâu. Bất quá thú tộc khôi phục tự lành năng lực, so chủng tộc khác mạnh rất nhiều lần. Nhân loại, đa tạ ngươi, cái kia Man Sơn thống khổ lên tiếng nói, người này, là tại cứu chúng nó. Không cần cảm ơn ta lúc đầu cũng là đến đoạt man thần quả, chỉ là không quen nhìn những người kia làm việc tác phong lúc này mới xuất thủ. Mục Phong bình tĩnh nói, tu la thần ngọc huyết khí không ngừng khôi phục ba thú khí máu, thế nhưng là ba thú khí máu cũng đang không ngừng biến mất, chỉ có thể duy trì không chết, cái kia huyết độc như là giỏi trong xương xóa đi không đi. Vương, cái khác kim cương đế hoàng vội vàng tới, muốn đỡ dậy ba cái thủ lĩnh. Cút ngay, đừng đụng chúng ta, độc này sẽ truyền nhiễm. Man Hải gầm thét lên, bọn hắn trên thân huyết độc cũng sẽ truyền lại cho đụng vào bọn hắn người cùng thú. Vương, kim cương đế thú nhóm nhìn qua ba tôn kim cương man thần thống khổ bộ dáng đồng dạng cũng là khó chịu không gì sánh được. Van cầu ân nhân, nhất định mau cứu vương ta, vừa mới Mục Phong cứu cái kia kim cương đế thú quỳ xuống khẩn cầu nói ra. Van cầu ân nhân mau cứu vương ta. Cái khác kim cương đế thú cũng là quỳ thành một mảnh, ai nói hung thú liền vô tình. Đại thiên sinh linh, không có chân chính trên ý nghĩa vô tình thế hệ. Nhân loại, ngươi nếu có thể cứu ta huynh đệ ba người, cái kia man thần quả, chúng ta đưa ngươi lại có làm sao? Man Sơn lúc này cũng là hy dịch nhìn về phía Mục Phong, để xuống chính mình tôn nghiêm. Không cần các ngươi đưa, ta hiện tại nếu muốn cầm, các ngươi ngăn được sao? Mục Phong lạnh lùng nói, hắn lời nói thực cũng đã ba thú nói không ra lời. Hiện tại bọn hắn mệnh đều là Mục Phong tại treo. Ngươi nếu có thể cứu chúng ta ba huynh đệ, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, phụng ngươi làm chủ. Man Sơn do dự thật lâu, cắn răng quát ầm lên. Đại ca, không thể, ngươi thế nhưng là chủng tộc thủ lĩnh, sao có thể làm người chi nô? Man Giang Man Phúc vội vàng nói, chúng ta nếu là chết, chủng tộc không có người thủ hộ như thế nào sinh tồn ở thế giới này? Nhân loại, ngươi cảm thấy thế nào? Man Sơn nhìn về phía Mục Phong, hắn thực lực, tuyệt đối là một đại chiến lực, vốn là tại bốn phía mời chào cường giả Mục Phong nơi nào sẽ cự tuyệt. Mục Phong không nói, trong lòng cũng đang suy tư cứu chữa biện pháp, đối với giải độc, hắn cũng là nhất khiếu bất thông, nếu là Dược Xuyên ở chỗ này có lẽ còn có biện pháp, thế nhưng là hắn huynh đệ đang trùng kích thiên đế cảnh giới, tự nhiên không thể quấy nhiễu hắn. Cái này huyết độc bạn máu mà sinh, nếu là bọn họ cảnh giới thần huyết căn bản là không có cách chống cự cái này huyết độc. Không ngại thử một chút ông ngoại thần huyết, Mục Phong thầm nghĩ, hắn nhìn về phía ba thú, nói tiếp đó, các ngươi chỉ sợ phải thừa nhận các ngươi không cách nào tưởng tượng thống khổ, nhịn xuống. Mục Phong trong tay, thêm ra ba bình Tu La thần huyết, đúng là hắn ông ngoại Tu La trong lòng suối máu bên trong thần huyết tinh huyết. Hắn đem cái này Tu La thần huyết chuyển hóa làm huyết khí, tràn vào ba thú trong cơ thể. Kết quả, cỗ này Tu La thần huyết, trực tiếp hóa thành ba cỗ kinh khủng huyết khí năng lượng thiêu đốt tràn vào ba thú trong cơ thể. A, ba đầu man thần kim cương cơ hồ là đồng thời kêu thảm gào thét xuất thân, chỉ cảm thấy, một cỗ không thể thừa nhận đáng sợ dị chủng huyết khí tại trong cơ thể thiêu đốt, như là nuốt vào nham tương hỏa diễm. Thế nhưng là, bọn chúng tu vi, trăm vạn độ đốt lực nham tương đều thương không bọn hắn, cái này một cỗ huyết khí lại là để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Bọn hắn không phải Tu La tộc, Tu La thần huyết nhập thể tự nhiên sẽ có bài xích. Chỉ thấy kỳ lạ sự tình phát sinh, ba đầu kim cương man thần trong cơ thể huyết độc, vậy mà như là gặp phải không cách nào ngăn cản kinh khủng đối thủ, không dám chút nào đụng vào cái này thần huyết lực lượng. Huyết độc bên trong, càng có một đạo khí độc ngưng tụ độc linh, như là như rắn độc, chỉ có thể độc chết thiên đế cường giả độc, mới có thể đản sinh ra độc linh. Độc này linh gào rú, bị cái này Tu La thần huyết lực lượng trực tiếp toàn bộ bị bài xích bước ra trong cơ thể, hóa thành ba đạo độc xà ngưng tụ tại hư không. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ Tu La huyết thần hỏa thiêu đốt mà ra, cái này vừa bị buộc ra ba đạo độc linh kêu thảm, bị thiêu đốt gạt bỏ tại hư không. Ông ngoại hắn cảnh giới hạng gì sự khủng bố, cái này bại huyết thần độc mạnh hơn gấp 10 lần cũng không làm gì được. Yêu thần bí cảnh bên ngoài, Nam Hải tiên vực bên trong, nơi nào đó vàng son lộng lẫy, tiên khí lượn lờ tiên cung bên trong. Một tên ngay tại luyện đan ông lão mặc áo trắng nhướng mày, lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Ta luyện chế bại huyết thần độc, lại bị người phá giải, cái này sao có thể? Lão nhân chấn kinh, da thịt trong suốt như cùng hài nhi trên mặt hiện ra một vệt sửng sốt, mà tâm thần thất thủ ở giữa, hắn trong lò một lò luyện chế trăm năm thần đan oanh một tiếng hóa thành cho tàn. Bất quá lão nhân kia lại là không có để ý, lẩm bẩm nói cái này trong tiên giới, có thể phá giải ta bại huyết thần độc phương pháp trừ ta tự mình biết, cũng chỉ có lấy thần hoàng thiên tôn chi thượng thần huyết chống lại, hẳn là Thanh Loan thiên tôn. Thế nhưng là không đúng, độc linh truyền đến cảm ứng, máu này cũng không phải Thanh Loan tộc huyết khí, mà lại loại này cảm giác sợ hãi, thậm chí so Thanh Loan thiên tôn còn mạnh hơn, huyết khí mặc dù ẩn chứa kinh khủng uy năng, nhưng lại không có sinh cơ, là vẫn thần chi huyết, chẳng lẽ có người có được tử vong thần hoàng thần huyết? Hắn âm thầm suy đoán nói, gần nhất vạn năm chính mình luyện chế ra bại huyết thần độc liền đã cho Thanh Viên tộc, hẳn là Thanh Viên tộc có thần hoàng huyết. Nghĩ đến đây, lão nhân mắt quang đại sáng, nếu là có thể được đến thần hoàng huyết, vậy liền có thể đề luyện ra cái kia một mực nghịch thiên đan dược, như vậy, đột phá cảnh giới, ở trong tầm tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2217, thần huyết thuế biến. Cái kia bại huyết thần độc bị ông ngoại hắn thần huyết trực tiếp khu trục, bất quá, ba đầu man thần kim cương còn không có giải thoát thống khổ. Man Sơn thống khổ gào thét, toàn thân bốc cháy lên từ kim sắc hỏa diễm. Hắn song quyền thống khổ đến điên cuồng đấm vào hư không, chỉ thấy hắn không thể phá vỡ huyết nhục vậy mà tan rã mà ra, lộ ra bạch cốt âm u, khuôn mặt dữ tợn, để cho người ta nhìn lấy tê cả da đầu. Man Phúc, Man Giang, đồng dạng cũng là như thế, nhìn qua so trước đó còn khốc liệt hơn, khác biệt duy nhất là, lần này, ba thú mặc dù tại tao ngộ đáng sợ thống khổ, bất quá, sinh cơ, sinh mạng thể lại là không có ở suy kiệt, ngược lại, là tại mạnh lên. Vương, cái này, một đám kim cương đế thú. Nhìn qua bọn chúng ba cái thủ lĩnh thống khổ bộ dáng, lại là hoảng loạn lên. Nhân loại, ngươi đối với chúng ta vương đến cùng làm gì? Có kim cương đế thú nhịn không được gầm thét lên, còn tưởng rằng Mục Phong ra hại bọn hắn vương. Không được vô lễ, Man Sơn gầm thét lên, đang chịu đựng to lớn thống khổ, bất quá, nó trong lòng, lại là tại rung động, tại cuồng hỉ. Cái này cổ thần huyết lực lượng, vậy mà tại cường hóa, cưỡng ép dung nhập thậm chí đang thay đổi bọn hắn huyết mạch lực lượng, nhục thể. Mặc dù tại tiếp nhận to lớn thống khổ, thế nhưng là bọn hắn cảm ứng được, chính mình nhục thể, vậy mà tại mạnh lên. Man Giang cùng Man Phúc cũng phát hiện loại biến hóa này, thống khổ thời điểm, trong lòng đồng dạng tại rung động, cuồng hỉ. Chỉ thấy cái kia tử kim sắc thần huyết lực lượng, không ngừng ăn mòn bọn hắn huyết nhục, thế nhưng là, lại tại đản sinh ra máu mới thịt, mà thần huyết càng là dâng trào hướng bọn hắn tâm tạng, cưỡng ép cải biến tâm tạng bên trong huyết mạch chi lực. Giống, ba đầu man thần kim cương tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt thống khổ, chỉ cảm thấy, cái này cổ thần huyết lực lượng đã tại khắc vào huyết mạch, bản nguyên thú hồn. Thú hồn, đều tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Mục Phong lạnh lùng nhìn qua tình cảnh này, ông ngoại hắn tu la thần huyết hạng gì cường đại, man thần kim cương huyết mạch chi lực cũng là không yếu, thế nhưng là tại tu la thần huyết trước mặt, trực tiếp bị cưỡng ép cải biến dung hợp. Mà lại, cái này ba bình tu la tinh thần máu, chỉ là 12 miệng tinh huyết thần tuyền bên trong một phần ngàn tỷ năng lượng mà thôi, bất quá gánh chịu uy năng phương diện lại là quá cao cấp đến cái này trong tiên giới người đều không cách nào tưởng tượng. Chuyện này đối với bọn hắn ba cái, là duyên, cũng là kiếp, nếu như có thể chịu được thống khổ như vậy, cái này ba cái thực lực tất nhiên cũng sẽ có điều tăng lên. Mục Phong thầm nghĩ, dùng tu la chủ thần máu đến cưỡng ép cải biến chủng tộc khác huyết mạch, loại chuyện này, hắn cũng là lần thứ nhất làm. Ba đầu man thần kim cương tiếng kêu thảm thiết một mực tiếp tục 10 ngày lâu dài, một mực không từng đứt đoạn, cái kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh, có thể tưởng tượng bọn hắn tại tiếp nhận bọn hắn ý chí thừa nhận cực hạn bao lớn thống khổ. Mà cái này một ngày, ba đầu man thần kim cương tiếng kêu thảm thiết dần dần bình tĩnh trở lại, cỗ này tu la thần huyết lực lượng, đã cùng bọn hắn huyết mạch lực lượng dung hợp, phù hợp, bọn hắn nguyên bản huyết mạch bị thần huyết lực lượng cưỡng ép cải biến, thậm chí cường hóa quá nhiều, còn phát sinh dị biến. Lúc đầu, bộ lông màu vàng óng kim cương man thần, giờ phút này, ba đầu kim cương man thần lông tóc đều biến thành xích kim sắc, mang theo một vệt huyết quang. Trên đầu, hai cái tu la thần sừng đâm rách huyết nhục dò ra, trực chỉ thương khung, ngoại hình hướng tu la phát sinh mấy phần dị biến. Lúc này giờ phút này, ba đầu kim cương man thần huyết khí chi cường đại, vậy mà đã đột phá thiên đế trung kỳ, đạt tới thiên đế cảnh giới hậu kỳ cảnh giới. Giống, Man Sơn cảm thụ lấy chính mình trong cơ thể bùng lên lực lượng, kích động gào thét lên tiếng, thanh âm hóa thành cuồn cuộn sấm sét, oanh quyển thiên địa, để tu vi yếu tiểu kim vừa khó chịu nhanh thổ huyết. Thiên đế cảnh giới hậu kỳ, ha ha ha ha, đại ca, chúng ta đột phá. Man Giang Man Phúc càng là kích động đến giống to cười to, ba cái man thần kim cương, giờ phút này liền cao hứng như là ba cái đến chuối tiêu đại tinh tinh. Tăng lên đã vậy còn quá lớn, Mục Phong cũng là kinh ngạc, bây giờ ông ngoại hắn thần huyết với hắn mà nói, chỉ có thể không ngừng tăng lên năng lượng, đối huyết mạch thuế biến không có tác dụng gì, hắn tu la huyết mạch đẳng cấp, cơ hồ đã hoàn mỹ. Cái này ba bình tu la thần huyết, đối ba đầu man thú kim cương tăng lên, để Mục Phong đều cảm giác kinh ngạc. Ân công, đa tạ ân công. Kích động hồi lâu sau, Man Sơn rốt cuộc tỉnh táo lại, vội vàng mang theo hai huynh đệ đi vào Mục Phong trước người trực tiếp quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Cái kia ba bình thần huyết, tất nhiên là không phải bảo vật, không phải, không có khả năng có như thế công hiệu, so với bọn hắn lần thứ nhất phục dụng man thần quả công hiệu còn đáng sợ hơn. Mục Phong nhìn qua ba thú, nói, đứng lên đi, các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, đây cũng là ta và các ngươi duyên phận, các ngươi cơ duyên, mà lại, ta và các ngươi vốn đang tồn tại giao dịch. Ân công này ân, như là tái tạo, tuyệt không phải giao dịch có thể hoàn lại, ta tự nguyện từ nay về sau đi theo ân công dưới trướng, làm trâu làm ngựa hoàn lại này ân. Man Sơn nhìn qua Mục Phong thành khẩn nói, không, ân công, ta nguyện ý thay đại ca báo đáp này ân, đại ca, chủng tộc cũng không thể không có ngươi. Man Giang, Man Phúc vội vàng nói, ha ha, trước kia không thể không có ta, bây giờ không đồng dạng, huynh đệ của ta ba người đều là hậu kỳ thiên thú. Cái này yêu thần bí cảnh bên trong có thể là đối thủ của chúng ta người, một cái bàn tay tính ra không quá được, mà lại ta cảm giác, ta hiện tại lực lượng, tuyệt đối sẽ không yếu cho hoang long cái kia ra hỏa, có hai người các ngươi bảo hộ chủng tộc, đã đủ. Man Sơn cười to nói, yên tâm, ta để cho các ngươi đại ca cùng ta, sẽ không cùng hắn ký cái gì chủ phó khế ước, cũng sẽ không hạn chế hắn tự do, lần này theo ta ra ngoài, 5.000 năm sau bí cảnh lại mở, hắn tùy thời có thể lấy trở về. Mục Phong cười nhạt nói, Man Giang Man Phúc nghe vậy liếc nhau, hướng Mục Phong quỳ xuống, nói, đa tạ ân công nhân nghĩa. Bọn hắn chủng tộc dù sao cũng là bị cưỡng ép lưu vong, trấn áp tại yêu thần bí cảnh bên trong, một đầu hai đầu bị người mang đi ra ngoài không có chuyện gì, nếu là Mục Phong đem bộ tộc này mang đi ra ngoài, Thanh Loan Thiên Tôn tất nhiên cũng sẽ không cho phép. Mà những này hung thú cũng ở nơi đây đều sinh hoạt quen, phần lớn cũng không nguyện ý ra ngoài. Đúng, người tới, đi đem man thần quả mang tới. Mà lúc này, Man Sơn đối với người gầm nhẹ nói. Lập tức, có kim cương đi hái thành thục man thần quả, rất nhanh liền bưng lấy hai cái thành thục man thần quả tới. Man Sơn tự mình dâng lên, chủ nhân, cái này man thần quả cũng là 30 vạn năm mới quen. mặc dù so ra kém chủ nhân cung cấp thần huyết, bất quá, lần thứ nhất phục dụng nhưng rèn luyện nhục thể, tăng lên lực lượng, thiên đế phía dưới phục dụng, trực tiếp nhưng xây thành cửu giai kim cương đế thân. Mục Phong tiếp nhận hai cái man thần quả, không gian chi lực một quyển vừa thu lại, hắn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, nói, đúng, các ngươi tên gọi là gì? Bản tọa Mục Phong. Mục Phong còn không biết được bọn hắn danh tự, thuộc hạ Man Sơn, là cái này kim cương tộc trương 17 đời man thần tộc dài, đây là huynh đệ của ta, Man Giang, Man Phúc. Man Sơn trực tiếp giới thiệu, bọn hắn bộ tộc này, đến hắn thế hệ này, liền bị Nam Hải đã từng vạn yêu chi chủ bắt vào đến để vào yêu thần bí cảnh bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2218, liên tiếp đột phá. Nam Hải Vạn Yêu Chi Chủ là Nam Hải tiên vực trong lịch sử một vị tu vi thông thiên cường giả, cũng là một đời Vạn Yêu Cộng Tôn khai sáng quân chủ, cái này yêu thần bí cảnh thế giới liền là hắn liên hợp các lớn bá tộc mở ra mà ra, giữ lại vô số chủng tộc tiền bối truyền thừa có thể tại bên trong không gian này một mực lưu truyền, huyết mạch không ngừng, cường giả không dứt. Bất quá về phần hắn bản nhân, đã sớm rời đi cái này phương thiên địa, truy cầu phương diện cao hơn lực lượng đi. Cùng ba thú quen thuộc về sau, Mục Phong cũng cùng cái này ba thú trở lại cái này kim cương tộc bên trong thôn lạc ở. Chủ nhân, ngài nhìn, ta có thể hay không muốn một chút cái kia thần huyết? Thượng cổ xà giao nhăn nhó cười quyến rũ nói. Nó gọi ba đầu man thần kim cương phục dụng nhưng thần huyết về sau, vậy mà thực lực đại trướng, tu vi có gần, tự nhiên cũng là hâm mộ và nóng mắt. Mục Phong nhìn mắt nó, nói cho ngươi cũng được, bất quá, cái kia thuế biến thống khổ ngươi có thể nhịn đến. Nếu là không nhịn được, người sẽ bị thần huyết lực lượng thôn vệ ý thức, biến thành ngớ ngẩn. Hắc hắc, chúng ta thú tộc tu hành, kinh lịch thống khổ nhiều không kể xiết, chỉ cần có thể tăng lên lực lượng cùng thực lực, không có cái gì thống khổ là nhẫn chịu không được. Thượng cổ xà giao vội vàng nói, mặc dù man thần kim cương cái kia 10 ngày thuế biến thống khổ xác thực để cho người ta tê cả da đầu, bất quá, đối với chấp nhất truy cầu lực lượng người, loại thống khổ này tính là gì? Mục Phong cũng không có gõ cửa, cho cái này thượng cổ xà giao một bình tu la thần huyết. Đối phương cũng giúp hắn tìm rất nhiều bảo bối tốt, mà lại bây giờ lại là hắn lên đường tọa kỵ. Cảm ơn chủ nhân, thượng cổ xà giao kích động, liền tranh thủ bình này thần huyết thu nhập chính mình trong cơ thể càn khôn bên trong. Mà Mục Phong, cũng để cho Man Sơn an bài một chỗ an tĩnh chỗ tu hành, hắn luyện hóa cái này man thần quả. Thạch điện bên trong, Mục Phong ngồi xếp bằng, cái này man thần quả có bóng rổ lớn nhỏ, Mục Phong thân hình cũng hóa thành cao một trượng lớn, cắn một cái tại cái này man thần quả lên. Kết quả cái này man thần quả vậy mà cứng rắn không có cắn mở, răng chỉ ở vỏ trái cây lên lưu lại một sắp xếp dấu răng. Cứng vãi, Mục Phong sửng sốt, hắn cái này răng lợi, đế binh đều có thể cắn cái lỗ hổng a, vậy mà cắn không ra cái này man thần quả. Xem ra, răng lợi không tốt, còn ăn không được. Mục Phong cười nhạt, thân hóa tu la, miệng đầy dao cạo bình thường răng nanh, lần nữa cắn một cái tại man thần quả lên, man thần quả lúc này mới răng rắc một tiếng, bị cắn vỡ vụn ra, cái này vỏ trái cây vỡ vụn. Bên trong đều là tươi sắc thịt quả, ẩn chứa kỳ lạ lực lượng. Mục Phong châu gặm mẫu đơn bình thường ngụm lớn thôn vệ mà xuống, tiến vào phục bên trong bắt đầu luyện hóa. Oanh, một cỗ bàng đại năng lượng từ thịt quả bên trong luyện hóa tản ra, tuôn hướng Mục Phong huyết nhục, tẩm bổ khí huyết, cường đại lực lượng cơ thể, kỳ lạ thần lực tràn vào máu hắn nhục chi bên trong, để huyết nhục loại kia càng cường nhận hơn. Mục Phong tại cái này man thần kim cương ở trên đảo tu hành luyện hóa man thần quả, đảo mắt, sau một tháng. Long thần hải lên, cái kia tiên đảo đỉnh núi cao bên trong. Bạch, một đạo trùng thiên kiếm hồng ngưng tụ mà sinh, bay thẳng thiên địa, kiếm khí bao phủ 10 vạn dặm thiên địa, cái kia cường hãn thần uy, còn có kiếm ý để bát phương hung thú sợ hãi. Oanh, theo sau, lại một tiếng oanh minh, chỉ thấy màu xanh biếc khí lưu tuôn hướng thương khung, vậy mà ngưng tụ ra một phương to lớn thanh đỉnh, trấn áp tại hư không, phóng thích thần uy. Ha ha ha ha, dược ra thành thiên đế, ha ha ha ha. Trong sự kích động mang theo tia hèn mọn tiếng cười to quanh quẩn tại giữa thiên địa, Dược Xuyên thân hình xuất hiện tại hư không. Theo sau, Tử Dược, Thiên Thứ thân hình liên tiếp xuất hiện, mấy người đều đột phá cảnh giới. Còn không phải chậm ta một bước, Thiên Thứ đắc ý cười nói, Phong ca tại cái phương hướng này, đi trước cùng hắn tụ hợp đi. Tử Dược nói ra, ừm, tính toán thời gian, là thời điểm rời đi nơi này. Mấy người gật đầu, giống, bất quá lúc này, trong biển lại truyền tới trận trận long ngâm gào thét. Nước biển cuồn cuộn sôi trào nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ thấy trong biển, ba đạo thân hình phá sóng mà ra, hướng Tử Dược ba người bay tới, sau lưng còn có một nhóm cường giả. Ly Yên, Mục Cuồng, Tiểu Thiên, cũng tòng long thần trong cổ thành xuất quan. Ha ha ha ha, Tử Dược, Dược Xuyên, Thiên Thứ tìm Phong ca cũng không đợi chúng ta một đạo. Mục Cuồng cười to nói, thanh âm như sấm, phát ra khí thế cường đại, vậy mà đạt tới thiên đế cảnh giới trung kỳ. Lý Yên, Tiểu Thiên, hai người cảnh giới cũng là tại thiên đế trung kỳ, tu vi tăng vọt. Ha ha, các ngươi rốt cục luyện hóa xong, Tử Dược cười nói, còn không có đâu, bất quá lại cho mười mấy năm, liền có thể triệt để hấp thu luyện hóa hết thần tinh bên trong năng lượng. Mục Cuồng cười nói, mụ nội nó, các ngươi đây mới là một bước lên trời a. Dược Xuyên hâm mộ nói, các ngươi không phải cũng là đột phá sao? Đúng, đại ca ta đâu? Tiểu Thiên hỏi, Tiểu Cửu tình huống của hắn thế nào? Ly Yên cũng hỏi, Bạch Tử Dược nói, Phong ca sớm chúng ta đột phá, hiện tại ngay tại cái phương hướng này kim cương hoang trên đảo thần đâu, người xuất quan cũng tốt, mọi người vừa vặn cùng một chỗ cùng Phong ca rời đi nơi này. Đám người thương lượng định, liền cùng nhau chạy về kim cương man thần đảo phương hướng. Thạch điện bên trong, Mục Phong thân thể lượn lờ một cỗ kim sắc man thần văn, hắn trong nhục thể ẩn chứa uy năng, so trước đó thình lình cường đại mấy thành. Mục Phong thở sâu, thu công đứng dậy, tiếp vào Tử Dược bọn người chạy đến truyền âm. Cái này man thần quả thật là thối thể thần quả, chẳng những để cho ta lực đạo tăng lên pháp tắc, nhục thể cũng cường hãn mấy thành, mặc dù so ra kém luyện hóa một loại thần lôi rèn luyện cường đại, bất qua cái này tăng lên cái này để người ta tâm hỉ, chỉ là đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể tăng lên như thế một lần. Mục Phong nhìn qua trong tay còn lại một cái này mai man thần quả có thể cho chính hùng. Đồng thời thể tu, hắn vì sao không cho Tiểu Cuồng, tự nhiên là một chén nước không thể bưng quá lệch, hắn đối Tiểu Cuồng đã đầy đủ tốt, mà lại Mục Cuồng còn phải truyền thừa Long Tinh, khí vận so với hắn còn tốt. Phong ca, rất nhanh, mấy người thanh âm liền từ đỉnh đầu phía trên thương khung truyền đến, Mục Cuồng đợi người tới. Rời đi yêu thần bí cảnh thời gian, cũng là thời điểm. Yêu thần bí cảnh bên ngoài trận đài lên, thỉnh thoảng có người truyền tống đi ra. Sắp tiếp cận bí cảnh đóng lại, gần nhất thời gian đi ra người số tăng nhiều. Rất nhiều người dù là không có đến truyền thừa, cũng tìm được một số không ít thu hoạch. Mà trận đài không gian xung quanh, thình lình có hơn 10 tên cường giả chính phân tán ở chung quanh trong không gian ẩn nấp. Ở trong đó, thình lình có 8 tên Xích Long tộc thiên đế, còn có chạy đến 10 tên Thiên Hạt tộc thiên đế, Thiên Hạt tộc dài, Hạt Vạn Sơn vậy mà cũng tại. Mà bọn hắn, thủ tại chỗ này liền không có rời đi, một mực tại chờ đợi lấy một hai người, Mục Phong, Ly Yên. Còn có 3 tháng không đến liền muốn đóng lại, Mục Phong, còn có Ly Yên cũng kém không nhiều cái kia đi ra, cũng đừng buông lỏng cảnh giác, phòng ngừa đối phương ẩn nấp hư không chạy trốn. Long Man băng lãnh nói ra, nhắc nhở cái khác thiên lão, Mục Phong kích sát hắn nhi tử, còn có nhiều như vậy tộc nhân, cùng Xích Long đại đế chi tử Long Đào, Xích Long đại đế đã phát tới tất phải giết lệnh. Mà đổi thành một bên, Thiên Hạt tộc tộc trưởng, Hạt Vãn Sơn càng là thân kèm theo lấy 10 tên Thiên Hạt tộc thiên đế cường giả một mực thủ tại chỗ này, muốn tự tay báo thù. 19 tên thiên đế, liền chờ Mục Phong hiện thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2219, hết sức căng thẳng. Xích Long tộc người, còn có Thiên Hạt tộc người, bây giờ đối Mục Phong có thể nói là hận thấu xương. Xích Long tộc gần mấy trăm ngàn năm đến ưu tú nhất một nhóm tiên đế, càng là toàn bộ ngã xuống tại Mục Phong trong tay, mà lại còn phá hư truyền thừa kế hoạch, cùng đối Hắc Long tộc vây công. Đến mức Thiên Hạt tộc, cái này đồng lõa, cũng bị Mục Phong đánh cho nguyên khí đại thương, vẫn lạc hơn ngàn yêu đế, thù này hận này, không thể bảo là không sâu. Không gian trong thông đạo, Mục Phong, Mục Cuồng, Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Tiểu Thiên, Ly Yên bọn người cùng nhau sử dụng không gian in truyền tống về không gian thông đạo, hướng ngoại giới bay đi. Tiểu Cửu, Xích Long tộc, Thiên Hạt tộc cường giả càng có khả năng ngay tại bên ngoài chờ lấy chúng ta ra ngoài. Ly Yên trầm giọng nói, nàng nhân mã cũng đều tại nàng thế giới bên trong. Mục Phong gật đầu, ta biết, ta giết bọn họ nhiều người như vậy, bọn hắn không có khả năng không trả thù. Đại ca, đã như vậy, các ngươi đều trước trốn ta thế giới bên trong, Xích Long tộc, Thiên Hạt tộc người không biết ta, cũng không biết khó xử ta. Tiểu Thiên nói ra, đây cũng là một cái tránh né biện pháp tốt. Không cần, ha ha, ta chính là muốn nhìn, bọn hắn vận dụng cái dạng gì lực lượng tới giết ta Mục Phong. Mục Phong lắc đầu, trong đôi mắt toát ra một tia dữ tợn phong mang, bây giờ thực lực, hắn làm sao lại trốn, những năm này, hắn đã tránh đủ danh tiếng. Sau khi ra ngoài ta lập tức truyền âm trong tộc cường giả tới tiếp ứng. Ly Yên nói ra, bạch, bạch, bá, 7 người thân hình rất nhanh liền xông ra không gian thông đạo, Mục Phong còn tận lực đè thấp chính mình cảnh giới khí tức. Vừa ra không gian thông đạo, chung quanh cũng có rất nhiều đồng xuất không gian cường giả, mọi người riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau tán đi. Mục Phong nhìn quanh một chút chung quanh hư không, cũng không có trông thấy cái gì người, Thiên Thứ trong đôi mắt thần quang sáng chói, thấp giọng nói, mảnh này hư không, ẩn nấp 19 tên thiên đế cường giả. 19 tên thiên đế, coi như tôn trọng ta Mục Phong. Mục Phong cười lạnh, bất quá sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Theo ta đi, một đám người đi theo Mục Phong, cũng hướng yêu thần trận đài ra ngoài. Mà trong hư không, không gian cũng là có chút vặn vẹo lên, có người như bóng với hình. Vừa mới rời đi trận đài phạm vi không hơn 10.000 dặm xa, đột nhiên, chung quanh trong hư không chấn động oanh minh, không gian vặn vẹo, 19 tên cường giả hiển hiện, 19 cỗ đáng sợ sát cơ cùng nhau xuất hiện, toàn bộ khóa chặt tại Mục Phong 7 người trên thân. Càng nhiều, là đem khí cơ khóa chặt chết tại Mục Phong trên thân. Mục Phong, Long Man phẫn nộ gào thét, trực tiếp hiện ra thân hình. Mục Phong thần sắc âm trầm, thậm chí lộ ra vẻ kinh hoàng, nhìn về phía chung quanh trong hư không hiện ra 19 vị thiên đế cường giả. Mục Phong, người rốt cục cút ra đây. Thiên Hạt tộc, Hạt Vạn Sơn càng là lạnh như băng nói, sát ý đầy ngập. Xích Long tộc, Thiên Hạt tộc người. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, mang theo vẻ kinh hoàng thần sắc. Xích Long tộc, Thiên Hạt tộc, các người cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại, lại còn dám xuất hiện ở đây. Ly Yên lạnh như băng nói, hừ, Ly Yên nữ hoàng, bí cảnh bên trong để ngươi trốn qua một mạng, ngày hôm nay, liền là ngươi cùng cái này tiểu xúc sinh tử kỳ. Long Man quát ầm lên, Long Man, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ, ngươi nhi tử nhiều lần phạm ta, ta tại bí cảnh bên trong tiễn hắn quy thiên, hôm nay ngươi cái này lão tử lại tới, ta và các ngươi phụ tử thật đúng là có duyên. Mục Phong châm chọc nói, tức giận đến Long Man gào thét liên tục, hôm nay ta chắc chắn ngươi rút hồn nhiếp phách, sống không bằng chết. Đừng nóng vội, để cho ta nói hết. Mục Phong bình tĩnh nhìn hướng lên trời bò cạp tộc nhân, ánh mắt lưu chuyển tại Hạt Vạn Sơn trên thân. Còn có các ngươi Thiên Hạt tộc, đồ sát ta tộc nhân, khoản này huyết cừu, ta Mục Phong cũng nhất định sẽ báo. Hạt Vạn Sơn lạnh như băng nói, ngươi không có cơ hội, hôm nay, liền là các ngươi tử kỳ. Lên cho ta, bắt giết cái này 7 cái tiểu xúc sinh. Long Man gầm thét lên, giết, Long Hành cũng hạ lệnh, oanh, lập tức trong hư không, khí thế khủng bố bộc phát. Lập tức hai phe nhân mã bên trong, có 7 tên thiên đế cảnh giới trung kỳ cường giả trong nháy mắt ngang nhiên xuất thủ, kinh người sát cơ cuốn về phía 7 người. Ha ha ha ha, đánh đi, ta muốn nhìn, thực lực các ngươi như thế nào. Mục Phong cười to lên, thân thể trong nháy mắt hóa thành tu la, 5 thành tu la thần lực, 5 thành lôi đạo thần lực bộc phát dung hợp. Đây là hắn thân thể bây giờ có thể bình thường cực hạn chịu đựng. Chiến, Mục Cuồng, Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên. Tiểu Thiên cùng Ly Yên cũng là cùng nhau thẳng hướng chính mình đối thủ. Tiểu xúc sinh, người đồ tộc ta nhiều như vậy tiên đế, ta muốn từng đao đưa ngươi thiên đao vạn quả. Tên này Xích Long thiên đế cầm trong tay rồng đao gầm nhẹ nói, một đao vỡ vụn thương khung, bổ về phía chỉ tiết ra ngoài ra tiên đế cảnh giới đỉnh phong khí tức Mục Phong. Cái kia đáng sợ màu đỏ đao hồng bên trong, ẩn chứa đao đạo pháp tắc, còn có hỏa đạo pháp tắc đáng sợ thần uy, đao mang đốt cháy rảnh rỗi gian mảng lớn tan ra. Mục Phong nghiền mai cười một tiếng. Một kiếm oanh diệt mà ra, một đạo vạn kiếm hỏa hoàng thét dài giết ra, khí thế giờ khắc này, trong nháy mắt từ tiên đế bùng lên đến thiên đế. Oanh, kiếm hoàng thét dài, một kiếm này oanh kích tán loạn đối phương một đao. Thiên đế, cái này Xích Long thiên đế quá sợ hãi, Mục Phong, vậy mà liền đột phá thiên đế. Mục Phong cuồng ngạo, là một mực hiện ra tư thái, bọn hắn cho rằng Mục Phong có được có thể so với tầm thường thiên đế chiến lực, lúc này mới có thể kích sát bọn hắn trong tộc nhiều như vậy tiên đế, thế nhưng là không nghĩ tới. Hắn vậy mà đột phá thiên đế, càng có thể tùy tiện ngăn cản chính mình một kích toàn lực. Bạch, nháy mắt sau đó, Mục Phong càng là hóa thành một đạo phù quang sen ảnh biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt, đi tới nơi này Xích Long thiên đế phía trên, một kiếm cuồng bạo đánh xuống. Cút ngay, Xích Long thiên đế phản ứng kịp thời, một đao giận bổ mà lên, đao kiếm đối bính, đáng sợ năng lượng oanh minh. Bành một tiếng, cái này Xích Long thiên đế lại bị một kiếm đẩy lui đánh bay, cự lực đánh vào hắn thân thể. Phun ra một ngụm máu tươi, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong vung tay áo, mấy ngàn đạo lôi thần ấn ngưng tụ, dày đặc thần thông công kích đánh về phía cái này Xích Long thiên đế, cái này Xích Long thiên đế gào thét, vung đao không ngừng chém vào Mục Phong thần thông. Cái này tiểu xúc sinh, vậy mà đã đột phá thiên đế. Làm sao có thể, hắn đột phá tới tiên đế cảnh giới cũng không hơn 100 năm đi. Long Man Long Hành cũng toát ra một vệt chấn kinh thần sắc. Không tốt, đột nhiên. Long Man gầm nhẹ một tiếng, thân thể khẽ động, cũng hướng Mục Phong xuất thủ. Không có khả năng, cái này tiểu xúc sinh, làm sao lại lợi hại như thế? Cái này Xích Long thiên đế bị đại thiên lôi thần ấn không ngừng đánh trúng thổ huyết, không dám tin, chính mình thế nhưng là trung kỳ thiên đế a, hắn thực lực, không phải trước đó thanh vượn thiên đế mấy cái kia loại kia trong thời gian ngắn luyện hóa truyền thừa đột phá có thể so sánh. Nghiệp hỏa hồng liên, mà lúc này, Mục Phong thần hải bên trong nguyên thần lực cuồng tuôn ra mà ra. Cùng hoàng tuyển thần lôi cùng một chỗ tràn vào trong kiếm, bốc cháy lên yêu màu đỏ nghiệp hỏa. Một kiếm bổ ra, bảy đạo nghiệp hỏa kiếm liên ngưng tụ, toàn bộ oanh sát nhập cái này Xích Long Thiên Đế trong cơ thể. A, cái này Xích Long Thiên Đế kêu thảm, nghiệp hỏa kiếm liên bạo tạc tại thần hải trong, đầu bành một tiếng bạo tạc, thần hồn kêu thảm, thiêu đốt mà diệt. Thế nhưng là lúc này, một đạo nộ long chi chảo cũng hung hăng đánh vào Mục Phong thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.